Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, ta nông trường phó bản hệ thống Diệp Dương quá lao té xỉu, lại thức tỉnh rồi nông trường phó bản hệ thống. Hắn cắn răng từ thành phố lớn trở về, chuẩn bị kế thừa phụ thân ba tòa đỉnh núi, 300 mẫu đồng ruộng. Đinh, hay không tiến vào lão thử phó bản, thông quan khen thưởng, lão thử khắc tinh, danh hiệu, nông trường đem sẽ không bị lão thử xâm lấn. Đinh, hay không tiến vào tổ ong phó bản, thông quan khen thưởng, ong chúa trung thành, sản mật mỹ vị độ 100, dinh dưỡng giá trị 100. Đinh, hay không tiến vào cỏ dại phó bản, thông quan khen thưởng, siêu cường đặc hiệu thuốc trừ cỏ. Đánh phó bản bạo danh hiệu, phối phương, trực tiếp khen thưởng ZMB. Diệp Dương thành lập thế ngoại đào nguyên, nhân xương nam bản quả mận 7, tinh xảo bản hoa nông, thành tựu mỗi người hướng tới sinh hoạt. Chương 1 đạt được nông trường phó bản hệ thống. M đều mỗi thiết kế công ty. Diệp Dương ôm chính mình đồ vật, đi ra cao úc. Hắn phía sau, còn đi theo một đám người. Diệp Tổng Giám, nhớ rõ về đến nhà cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an A. Đúng vậy, Diệp ca, trở về hảo hảo chú ý thân thể A. Thuận buồm xuôi gió. Phi phi phi, Diệp ca là ngồi máy bay đi, thuận cái gì phong. Không may mắn. Này nhóm người ngươi một lời ta một ngữ, làm Diệp Dương trong lòng ấm áp rất nhiều. Cái này thiết kế công ty, xem như hắn một tay mang theo tới. Trải qua 2 năm phấn đấu, cũng coi như là có nhất định thành tựu. Nửa tháng trước, Diệp Dương đột nhiên quá lao té xỉu, tỉnh lại lúc sau, liền đệ trình đơn xin từ trước. Diệp Dương thủ hạ người đều cho rằng, là Diệp Dương xem phai nhạt sinh tử, không nghĩ như vậy liều mạng. Bọn họ đương nhiên không biết, Diệp Dương đã xảy ra cái gì. Đại gia trở về đi. Tái kiến. Tái kiến, qua đi. Kế tiếp, hắn muốn nên đón, là tương lai. Những người này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình từ bệnh viện trợn mắt khoảnh khắc, có một loại muốn trở lại quê quán, quá nhàn nhã nông thôn sinh hoạt ý niệm. Kết quả, hắn cư nhiên thức tỉnh rồi một hệ thống. Nông trường phó bản hệ thống đã kích hoạt. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 100. Thể lực, 100. Thân thể, nam, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 6, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 7, nhân loại bình thường cực hạn 10. Tinh thần, 6, nhân loại bình thường cực hạn 10. Có được nông trường, 312 mẫu. Có được núi rừng, 3 tòa. Có được phó bản, tạm vô. Hiện tại, liền phải trở lại quê quán, nhìn xem này hệ thống, rốt cuộc có thể hay không kích hoạt rồi. Hán, cũng coi như là hạ trọng chú, hơn nữa, cũng thật là nị vai hiện tại loại này mau tiết tấu sinh hoạt. Hán cũng không biết, chính mình bao lâu không ngủ nướng. Phi cơ từ M đều xuất phát, phản hồi đến C đều xuống phi cơ. Lại ngồi 2 cái giờ xe, tiến vào đến C đều vùng ngoại thành, đổi xe thượng xe buýt. Một tiếng rưỡi lúc sau, Diệp Dương tới xa xôi vô cùng Nam Kinh Trấn. Hoa 200 đồng tiền thuê xe, mới đi trước Diệp Dương quê quán, Đại Cát Sơn Hương. Nay tuyệt đối là một cái xa xôi nông thôn, hơn nữa toàn thôn thêm lên, bất quá 100 tới hộ nhân ra, hơn nữa cư trú đều là lão nhân. Diệp Dương tiến thôn, đã bị người phát hiện. Diệp Dương A. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trong đó một cái trắng hán. Vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi. Tam thúc, ta trở về nghỉ ngơi một chút, vừa lúc gần nhất thịt heo trứng giới, có lẽ làm nuôi dưỡng đâu. Diệp Dương thuận miệng biên một cái lời nói dối, lại thuận miệng hỏi lại, tam thúc ngươi làm cái gì đâu. Này tam thúc tự nhiên không phải Diệp Dương thân tam thúc, mà là cách vách Lý Gia Lao Tam, Lý Phúc Vượng. Trong thôn nhân ái hỏi thăm, nếu muốn làm này đó người trong thôn không hiếu kỳ, lôi kéo chính mình để ra nghi vấn, phương pháp tốt nhất, chính là hỏi lại. Đem đối phương một đốn bàn. Lý Phúc Vượng hiển nhiên là bị bối Diệp Dương nắm đi, nói, cấp trong đất tới nước đâu, thuận tiện rót một chút chuột động, này đó xuất sinh, liền thai họa lương thực. Thủy quản rót lao thử động, lại đem mặt khác lao thử động phong thượng, lưu trữ một cái, chờ đến lao thử chạy ra lại dùng sẻn trục chết. Trong thôn cũng chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn, thuốc diệt chuột là không thể hạ, chẳng những ảnh hưởng lương thực, trong thôn cũng có quảng ra, còn có một ít ăn cỏ dại gà vịt ngỗng. Diệp Dương gật gật đầu. Vậy ngươi vội. Đinh. Nửa tháng trước xuất hiện, hơn nữa vẫn luôn không có động tĩnh hệ thống, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Đồng ruộng kẻ phá hư, lão thử hang động. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Ân. Diệp Dương nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức nhíu mày. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình đạt được hệ thống, là cờ nông trường cái loại này hệ thống, loại cái đồ ăn. Bán lúc sau lại mua càng tốt hẳn giống, tiếp tục trồng rau. Thấy thế nào lên là cái chiến đấu phó bản. Diệp Dương nói phong, cũng là vừa chuyển. Vậy ngươi vội. Đến lại đây sao? Tam thúc, ta giúp ngươi đi. Diệp Dương buông hành lý, theo sau cầm lấy bên cạnh sẻng, cũng đi theo xuống đất. Ai nha, ngươi này da thịt non mịn, đừng bắt tay ma phá, ngươi lấy chính là vẽ tranh tay, chân quý đâu. Tam thúc, không có việc gì, coi như hoạt động giải trí, còn đỉnh hảo ngoạn. Lý Phúc Vượng nghe xong lúc sau, ha ha cười. Còn đương chính mình là tiểu hài từ đâu? Tuổi trẻ thời điểm, như vậy hoạt động, thật là có không ít tiểu hài tử ở bên cạnh thét chói thai cười to, thập phần náo nhiệt. Chớp mắt qua đi hơn 20 năm, thôn vẫn là cái kia thôn, chính là người trẻ tuổi đều bỏ xuống thôn này, bọn nhỏ cũng không dám lưu lại nơi này, sợ chậm trễ. Chỉ còn lại có lao nhân, còn dựa vào một ít ít ỏi thổ địa, quá rửa thiên ăn cơm nhật tử. Lý Phúc Vượng thở dài một hơi, theo sau cảm khái nhìn hứng thú bừng bừng Diệp Dương, lại tiếp tục vội chính mình sự tình. Lúc này Diệp Dương cũng tiến vào đồng ruộng, thừa dịp Tam Thúc không chú ý, điểm tiến vào phó bản. Trong phút chốc, Diệp Dương trước mắt tối sầm. Hắn trước mặt xuất hiện một cái thật lớn, đen tuyền hang động. Hang động nội còn có một ít ánh huỳnh quang, có thể thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Ngay sau đó, xô xô xoạt xoạt thanh âm truyền đến. Theo sau, một con nửa người cao thật lớn lao thử xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, huyết hồng lao thử đôi mắt tỏa định Diệp Dương. Chi? Lao thử nháy mắt phát đi lên. Dựa. Này biến cố, Diệp Dương thật không phản ứng lại đây. Nhưng là hắn ạ rền lìn bỗng nhiên bùng nổ, nhiệt huyết hướng não, chỉ cảm thấy một cổ sức lực nảy lên tới, cầm lấy trong tay sẻng. Phanh. Sẻng nháy mắt cấp lao thử đánh đòn cảnh cáo. 20. Diệp Dương lúc này mới nhìn đến, này lao thử cư nhiên cũng có thuộc tính giao diện. Lao thử, sinh mệnh giá trị, 60. Lại đến 2 hạ, là có thể giết chết đối phương. Diệp Dương trong mắt hung ác, lại lần nữa huy động sẻng. Thật lớn lao thử lại một ngụm cắn trúng Diệp Dương chân, trong phút chốc, Diệp Dương chỉ cảm thấy một trận đau nhức. A, cho ta chết đi. Diệp Dương đem sẻng dựng thẳng lên tới, đồng nhiên xuống phía dưới chọc đi, đương trường liền chém xuống này lao thử cổ. 40. Bạo kích. Một đòn chí mạng. Này lao thử tức khắc thân hình vừa lật, ngã trên mặt đất run rẩy lên. Theo sau, lao thử thân hình run lên, hoàn toàn bất động, hóa thành quang điểm biến mất không thấy. Một mảnh quang mang hiện lên. Trên mặt đất xuất hiện mấy thứ vật phẩm. Hai chương 100 mặt giá trị giờ mơ bờ, một cái tiểu hương bình, còn có một phen màu trắng không biết tên tài liệu truy thủ. Này, còn có thể trực tiếp bạo tiền. Diệp Dương nhặt lên đồ vật. Hệ thống lần này không có xuất hiện thanh âm, mà là ở trước mắt hắn, xuất hiện một cái tùy thời có thể xem nhẹ nửa trong suốt khuôn mẫu. Đây là vì sợ hắn thời điểm chiến đấu phân tâm đi. Hiện tại, này khuôn mẫu thượng cũng lăn lộn ra chữ viết. Đinh, người giết chết lão thử. Đạt được giờ mờ bờ, 200. Đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Đạt được chuột nha truy thủ. Diệp Dương nhìn trong tay đồ vật, mặt trên cũng hiện ra một loạt con số. Loại nhỏ sinh mệnh dược tề, nhưng khôi phục 20 điểm sinh mệnh lực. Chuột nha truy thủ, lực công kích 45, nhanh nhẹn 1. Đều là thứ tốt. Chương 2 lão thử khắc tinh. Đặc biệt là kia chuột nha truy thủ, tuy rằng Diệp Dương không biết lực công kích cụ thể con số, nhưng là nhanh nhẹn 1, cũng đã đại biểu cho Diệp Dương có thể tăng trưởng 7 phần chi nhất nhanh nhẹn. Diệp Dương lập tức vứt bỏ trong tay không hề thuộc tính sẻng, lấy thượng truy thủ. Giờ khắc này, Diệp Dương cảm giác được, chính mình động tác càng thêm nhanh nhẹn. Tiếp theo chỉ lão thử, nhất định không thể làm đối phương cắn được ta. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương đem kia sinh mệnh dược tề uống sạch. Trên đùi thương thế, cơ hồ nháy mắt khép lại. Như vậy liền không có đau đớn, cũng làm Diệp Dương càng tốt phát huy. Chính là quần thượng bị cắn hai cái động, cũng dính vào huyết. Diệp Dương cũng không thèm để ý này đó. Nhìn trong tay 200 đồng tiền, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy việc này trở nên tràn ngập động lực. Tiếp tục. Diệp Dương tiếp tục đi phía trước đi, nương tối tăm quang mang, cũng có thể thấy rõ huyệt động giữa cảnh tượng. Nay huyệt động kỳ thật thật đúng là không lớn, nhìn qua chính là một cái lao thử động, nhưng là mở rộng rất nhiều. Đương nhiên, huyệt động cùng lao thử kém xa, phải biết rằng, lao thử huyệt động liền chính mình có thể đi vào là được, này huyệt động hiển nhiên lớn hơn nữa. Cho nên, này hết thể hẳn là đều là giả thuyết sinh thành. Rốt cuộc lao thử động không có khả năng có quan mang. Tắc tắc tắc. Lao thử thanh âm lại lần nữa truyền đến. Diệp Dương cả người cảnh giác, thực mau phát hiện trong bóng đêm một mạt hồng quang. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Dương vọt đi lên, truy thủ một thọc. 50. Yếu hại công kích. Đổ máu trạng thái. 111. Này lao thử bị Diệp Dương một kích thọc xuyên hốc mắt, càng là đánh trúng cái gáy, thực mau rẽ rủa chết đi. Trên mặt đất lại tuôn ra đồ vật. Ngươi giết chết lão thử. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Chỉ có 100 đồng tiền. Cái này làm cho Diệp Dương có chút tiếc nuối. Hắn vẫn là thực hy vọng có được tiểu sinh mệnh dược tề, thứ này thật là bảo bối, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Bất quá theo sau Diệp Dương cười. Giết chết một cái lao thử, là có thể đạt được 100 đồng tiền, tốt như vậy sự đi đâu tìm, như thế nào còn không biết đủ. Theo sau, Diệp Dương tiếp tục sờ soạn. Hệ thống cũng không ngừng làm ra nhắc nhở. Đinh, ngươi giết chết lao thử. Đạt được GMB 200. Đinh, ngươi giết chết lao thử. Đạt được GMB 100. Đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Đinh, ngươi giết chết lao thử. Đạt được chuột da áo choàng. Da tân đồ vật. Diệp Dương thực mau nhặt lên kia kiện áo choàng giống nhau đồ vật. Chuột da áo choàng, lực phong ngự, nam, nhanh nhẹn 1. Lại là một cái nhanh nhẹn 1 trang bị. Diệp Dương cũng bất chấp thứ này là cái gì ra chế tác, không chút do dự mặc ở trên người. Diệp Dương cảm giác chính mình nhanh nhẹn, lại sáng tạo cao. Tốc độ càng mau, cũng càng thêm linh hoạt. Theo sau, Diệp Dương đang không ngừng săn giết thời điểm, lại đạt được chuột da bảo vệ đùi, chuột da bao cổ tay, chuột giày da. Lại gia tăng rồi 15 điểm lực phòng ngự, còn có 3 điểm nhanh nhẹn. Lần này, Diệp Dương nhanh nhẹn, đã vượt qua nhân loại cực hạn. 11 giờ nhanh nhẹn, là phía trước 1.5 lần. Đến nỗi giờ mờ bờ, cũng đạt được 1 vạn khối. Tiền thật nhiều, hơn nữa hồng dược cũng đạt được 4 bình, trang không được. Đinh, ký chủ nhưng kích hoạt nông trường kho hàng, làm dự trữ không gian. Ân, còn có nảy công năng sao? Diệp Dương lập tức kích hoạt kho hàng, phát hiện đây là tương đương với trò chơi giữa tùy thân ba lô giống nhau. Theo sau, Diệp Dương đem tiền còn có hồng dược, đều đặt ở bên trong, lần này cũng đã không có nỗi lo về sau, tiếp tục phân đấu. 2 tiếng đồng hồ lúc sau, Diệp Dương rốt cuộc đi tới lao thử hang động chỗ sâu nhất. Nơi này nơi sân đột nhiên biến đại rất nhiều, quan trọng nhất chính là, nơi này ở một con đặc thù lao thử. Một con hắc kim sắc lao thử. Chuột vương, sinh mệnh lực, 1000. Này lao thử, cư nhiên ước chừng có ngẽ con lớn nhỏ. Quan trọng nhất chính là, như là dịu ngoan sinh vật, mà này phó bảng giữa, lao thử chính là nguy hiểm sinh vật. Này chỉ chuột vương hiển nhiên là như thế. Cơ hồ là lập tức, này đầu ngẽ con lớn nhỏ chuột vương liền vọt lại đây. Diệp Dương vội vàng tránh né. Ta so chuột vương tốc độ, giống như mau thượng một chút. Nhưng là cũng không thể làm nó bắt lấy ta, nếu không ta này 100 điểm sinh mệnh lực, nhưng không chịu nổi lăn lộn, có dược cũng không được, chủ yếu là đau a. Nắm lấy cơ hội, phản đánh. Nhân loại cùng quái vật lớn nhất khác biệt, chính là trí tuệ. 30, 35, 45. Diệp Dương không ngừng đối này chuột vương tạo thành thương tổn, mà chuột vương lại không có bắt lấy Diệp Dương. 5 phút lúc sau, chuột vương ầm ầm ngã xuống, hóa thành bạch quang biến mất không thấy. Trên mặt đất, nháy mắt phiêu ra mười mấy chương GMB. Đinh, ngươi giết chết chuột vương. Ngươi đạt được GMB 1200. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tế 3. Ngươi đạt được chuột vương hắc kim nhẫn. Diệp Dương nhìn về phía này hắc kim nhẫn. Chuột vương hắc kim nhẫn, lực công kích 3, nhanh nhẹn 3, đặc thù năng lực, gọi chuột. Gọi chuột, có thể triệu hoán 5 chỉ lão thử tiến hành chiến đấu, liên tục 3 phút, làm lệnh thời gian 30 phút. Này cư nhiên một cái mang đặc thù kỹ năng trang bị. Tuy rằng hiện tại không biết muốn dùng như thế nào, nhưng là về sau khẳng định có thể sử dụng thượng. Diệp Dương đem này nhẫn mang lên, trong nháy mắt, Diệp Dương cảm giác chính mình nhanh nhẹn, đã vượt qua thường nhân. Hắn hiện tại chạy vội tốc độ, đều đã vượt qua nhân loại cực hạn, 10 giây 100 mệ chỉ sợ đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, cờ. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được GMB, 10000. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 01. Ngươi đạt được danh hiệu, lao thử khắc tinh. Lao thử khắc tinh, đeo sau, nông trường đem sẽ không bị lao thử xâm lấn. Thật là thu hoạch tràn đầy. Đặc biệt là cuối cùng một cái danh hiệu, đây là đại phúc lợi. Lao thử có bao nhiêu chán ghét, không có người so Diệp Dương cái này từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn người càng đã biết. Đừng nói dịch chuột, chính là làm lao thử tiến vào gia môn, chui vào lũ gạo. Loại chuyện này đều làm người thực chịu không nổi. Có cái này danh hiệu, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đinh, hay không rời đi phó bản? Diệp Dương không có lựa chọn khoa học tự nhiên rời đi, mà là đem trên người chuột da trang bị đều cởi ra. Mấy thứ này tuy rằng đều có được thực nghịch thiên thuộc tính, lại không có biện pháp che giấu tung tích. Chỉ có chuột vương hắc kim nhẫn, có thể tiếp tục sử dụng. Đem trang bị cởi ra để vào kho hàng, mặc vào phía trước quần áo, Diệp Dương lúc này mới lựa chọn rời đi phó bản. Theo sau, bốn phía quang mang chợt lóe. Diệp Dương về tới đồng ruộng giữa. Hắn lấy ra di động nhìn một chút thời gian, phát hiện ngoại giới cư nhiên mới đi qua 1 phút, chuẩn xác mà nói, đại khái là 1 phần 30 giây thời gian. Mà hắn ở phó bản giữa, trên thực tế đã qua đi 2 tiếng đồng hồ. Hô, còn hảo. Diệp Dương cảm thấy, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện. Bất quá hắn quần thượng còn có một cái động, Diệp Dương dứt khoát tìm một khối bùn, đổ ở mặt trên, che đậy vết máu. Lại làm bộ làm tịch bắt một hồi lao thử, Diệp Dương làm bộ té ngã, cuối cùng từ đồng ruộng đi ra. Ai nha, Tiểu Dương ngươi không quăng ngã hư đi. Không cần ngươi hỗ trợ, nhanh lên trở về thay quần áo đi. Tam thúc, không cho ngươi thêm phiền, ta đây đi rồi. Diệp Dương cùng đối phương cáo biệt, nhìn chính mình biến hóa thuộc tính, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nông trường phó bản hệ thống đã kích hoạt. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 100. Thể lực, 52, 100. Thân thể, nam, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 6, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 10.3, nhân loại bình thường cực hạn 10. Trí lực, nam, nhân loại bình thường cực hạn 10. Có được nông trường, 312 mẫu. Có được núi rừng, 3 tòa. Có được phó bản, lão thử hang động, 24 giờ có thể vào một lần. Có được danh hiệu, lão thử khắc tinh. Chương 3 nông trường bắt trước sa bàn. Này phó bản, cư nhiên còn có thể mỗi ngày đi soát. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Bất quá lại tiến vào, cũng không biết là hoàn chỉnh 24 giờ, vẫn là không giờ bắt đầu tính toán. Mặc kệ, về trước ra đổi một bộ quần áo. Diệp Dương theo mỡ lá lộ hướng trong thôn mặt đi. Nhà hắn là ở toàn bộ thôn nhất phía trên, bất quá khoảng cách hắn nông trường còn có một khoảng cách. Bởi vì kia nông trường, trên thực tế là năm đó hắn ra ra một thế hệ, đã làm tiên liệt phân phát xuống dưới. Rất lớn một mảnh thổ địa, cùng 3 tòa đỉnh núi. Sớm mấy năm, thôn giữa người còn sẽ thuê Diệp Dương ra mà, gieo trồng một ít đồ vật. Hiện tại tráng lao động đều đi ra ngoài, Diệp Dương ra mà đều có chút hoang phế. Hơn nữa, Diệp Dương cũng có bản lĩnh ở M đều dừng chân, tự nhiên cũng không thèm để ý trong nhà này phiến thổ địa. Hiện tại, hắn lại phải hảo hảo nhìn xem, quy hoạch một chút. Rốt cuộc, tới rồi cửa nhà, Diệp Dương mở ra đại trên cửa sắt khóa, tiến vào đến trong viện. Nơi này đã sớm cỏ dại lan tràn, bất quá nhà ở nội còn tính sạch sẽ, hẳn là hắn muội muội Diệp Hinh quét tước. Diệp Hinh tuy rằng cùng Diệp Dương cùng họ, nhưng là hai người cũng không có huyết thống quan hệ, mà là Diệp Dương mẹ kế mang đến. Diệp Hinh so Diệp Dương tiểu tứ tuổi, hiện tại còn ở thượng cao trung. Đến nỗi Diệp Dương cha mẹ, ở 4 năm trước cũng đã qua đời. Cho nên Diệp Dương dùng 2 năm thời gian liền hoàn thành đại học sở hữu chương trình học, lại liều mạng công tác 2 năm, mới vừa tới một cái tiểu công ty thiết kế tổng giám chức vị, ngày thường cung ứng Diệp Hinh đi học. Nếu không phải bởi vì lần này nhiều hệ thống, hắn cũng sẽ không trở về, mà là ở M đều phân đấu, cho vay mua phòng, tiếp tục đường xa xúc. Hô, xuống ruộng nhìn xem. Diệp Dương xuyên qua đường nhỏ, đi trước chính mình nông trường thổ địa. Xài bước lên đi bước đầu tiên, hệ thống lại lần nữa phát ra âm thanh tới. Đã tiến vào nông trường phạm vi. Tuyên bố tay mới nhiệm vụ, tuần tra nông trường. Giới thiệu, ở nông trường giữa đi một vòng đi, hiểu biết ngươi nông trường. Khen thưởng, nông trường bắt trước sa bàn. Cư nhiên nhận được nhiệm vụ. Diệp Dương bắt đầu ở đồng ruộng giữa đi rồi lên. Thổ địa đại khái là thổ địa diện tích đại khái chính là 400 thừa 500 địa phương. Quan trọng nhất chính là đỉnh núi, quá lớn. Tiêu phí 2 cái giờ, Diệp Dương mới đi xong con đường. Đinh, tuần tra nông trường nhiệm vụ hoàn thành. Bắt trước sa bàn đang ở phát trung. Trong phút chốc, Diệp Dương trong đầu, xuất hiện một cái bắt trước sa bàn, cơ hồ là 100% hoàn nguyên hắn sở có được này phiến thổ địa. Không chỉ như thế, cái này bắt trước sa bàn, còn có thể trực tiếp thao tác toàn bộ nông trường. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, làm cỏ. Giới thiệu, ngươi nông trường hoang phế hồi lâu, hiện tại bắt đầu làm cỏ đi. Khen thưởng, đất nền nhà hợp đồng một phần. Còn có thể trực tiếp khen thưởng trong hiện thực đất nền nhà. Diệp Dương hai mắt tức khắc sáng ngời. Bất quá 300 mẫu thổ địa, muốn Diệp Dương một người làm cỏ, thật là có chút lao lực. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương bên thai lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Đinh! Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Đồng ruộng kẻ phá hư, cỏ dại lan tràn. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Tân phó bản cư nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện. Diệp Dương do dự một chút, lại không có lập tức tiến vào. Bởi vì hắn thể lực, hiện tại chỉ còn lại có đáng thương 20 điểm. Thoạt nhìn, vô hạn soát phó bản loại này hành vi, cũng là đã chịu thể lực hạn chế. Hô, trở về nghỉ ngơi một chút, lại khiêu chiến phó bản đi. Diệp Dương phản hồi lao phòng, đốt lửa nấu cơm. Làm một người ở M đều phấn đấu người, đã sớm học xong nấu cơm cái này chuẩn bị kỹ năng. Thức mau, một đốn đơn giản đồ ăn liền hoàn thành. Hôm nay tiêu hao thể lực chỉ sợ là hắn 2 năm tới nhiều nhất, rốt cuộc hắn làm chính là thiết kế ngành sản xuất, chỉ cần đối với máy tính cùng bàn vẽ là được. Cho nên này bữa cơm, hắn cũng ăn được ăn ngấu nghiến. Ăn no lúc sau lại nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, Diệp Dương thể lực, rốt cuộc khôi phục tới rồi 80 trở lên. Len ca len ken đông. Diệp Dương di động vang lên. Là hệ chặt video. Diệp Dương chuyển được lên, đối diện xuất hiện một cái thanh xuân rào rạt thiếu nữ. Hơn nữa, đối phương diện mạo thật sự là quá xinh đẹp, hoàn toàn không thua với đại minh tinh. Hơn nữa vẫn là cái loại này liếc mắt một cái kinh diễm hình. Ca, chúng ta tan học, ngươi ăn cơm sao? Đối diện thiếu nữ, đúng là Diệp Dương muội muội, Diệp Hinh. Ân, ăn. Ca, ngươi về quê. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Diệp Hinh thực mau liền phát hiện Diệp Dương cảnh vật chung quanh thay đổi. Ân, tính toán đã trở lại Diệp Dương đem phía trước cùng Lý Phúc Vượng nói lời nói dối lại đem ra. Chỉ là, Diệp Hinh nhưng không bằng Lý Phúc Vượng như vậy hảo lừa gạt. Vui đùa cái gì vậy, ca ngươi đi nuôi heo. Đừng đâu, rốt cuộc sao lại thế này a? Diệp Hinh không ngừng truy vấn. Cuối cùng Diệp Dương khiêng không được Diệp Hinh nha đầu này liên hoàn tra tấn, công đạo chính mình quá lao hôn mê sự tình. Đương nhiên, hắn chưa nói hệ thống, chỉ là tưởng trở về nghỉ phép, hơn nữa đột nhiên tưởng chính mình thành lập một cái nông trường hoặc là trang viên. Diệp Hinh lúc này mới tin, hơn nữa trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, ca ngươi không trở về em mà đều. Về sau cũng không đi sao, thật tốt quá, ta vốn đang tưởng khảo đi em mà đều, kỳ thật như vậy cũng hảo a, chúng ta ở trong núi cái một tòa phòng ở. Trung quanh loại thượng hoa hoa thảo thảo, lộng cái chính mình nông trang, này quả thực là trong thành thị nhất hướng tới sinh sống, hơn nữa hiện tại thịt heo như vậy quý, chúng ta dưỡng mấy đầu heo, liền phát tài. Ta đây phía trước nói nuôi heo, ngươi còn chưa tin. Ngươi nếu là nói mướn người nuôi heo, ta liền tin. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều có lý. Hi hi, kia đương nhiên, gia đình của ngươi địa vị thấp A. À, ca, ta ăn cơm đi, một hồi còn muốn thượng tiết tự học buổi tối. Ngày mai ta lại đánh cho ngươi. Diệp Hinh năm nay cao tam, cũng là chính vội thời điểm, mỗi ngày cũng là có thể trò chuyện như vậy một lần. Quan trọng nhất chính là, mặt khác thời điểm chơi di động, sẽ bị tịch thu. Diệp Dương cười cười, đột nhiên cảm thấy thư thái rất nhiều. Về nhà, rời đi kia tòa thành phố lớn, tựa hồ không có gì không bỏ được. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Lựa chọn tiến vào phó bản cỏ dại lan tràn. Trong phút chốc, Diệp Dương tầm mắt lại lần nữa biến đổi. Theo sau, hắn liền xuất hiện ở ban ngày thời điểm thổ địa thượng. Nông trường diện tích cùng hoàn cảnh không có biến hóa, nhưng là Diệp Dương lại thấy được rậm rạp quái vật. Cỏ dại quái, sinh mệnh lực, 30. Địa hoàng, sinh mệnh lực, 30. Hoang dại tường vi, sinh mệnh lực, 35. Hoang dại hoa hoài hương, sinh mệnh lực, 45. Hoang dại tiêu khoai, sinh mệnh lực, 50. Kéo kéo đằng, sinh mệnh lực, 200. Kéo kéo đằng vương, sinh mệnh lực, 800. Này đó quái vật, so lão thử sinh mệnh lực hiển nhiên kém một ít, trong đó kéo kéo đằng cũng coi như là tinh anh quái, còn có một cái siêu đại bột, siêu cấp kéo kéo đằng vương. Cũng may Diệp Dương quan sát một chút, phát hiện này đó cỏ dại, có một cái chí mạng nhược điểm. Không thể di động. Diệp Dương không có lập tức công kích, mà là đem kho hàng giữa chuột ra trang phục đem ra, mặc ở trên người. Giờ khắc này, hắn thuộc tính, đã siêu việt nhân loại cực hạn. Chương 4 đằng một ngai lưng. Nhanh nhẹn thuộc tính, 15.1. thậm chí là nhân loại cực hạn 1.5 lần. Diệp Dương ra tay tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền chém về phía một cái cỏ cây quái. 20, 20. Cỏ cây quái huyết lượng quét sạch, còn thiếu Diệp Dương 10 điểm huyết lượng. Theo sau, cỏ cây quái thi thể ngã trên mặt đất, theo bạch quang biến mất, chỉ còn lại có trên mặt đất mấy thứ đồ vật. Ngươi giết chết cỏ cây quái. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được loại nhỏ thể lực dược tề. Ngươi đạt được mũ rơm. Diệp Dương nhìn tân xuất hiện đồ vật. Loại nhỏ thể lực dược tề, nhưng khôi phục 20 điểm thể lực. Mũ rơm, lực phòng ngự, nam, thân thể 1. Cư nhiên là thân thể thêm một mũ. Phía trước chuột ra trang phục giữa, nhưng không có mũ cái này bộ vị. Nay hiển nhiên là Diệp Dương có thể sử dụng tân trang bị. Tuy rằng nhan sắc không quá hữu hảo, nhưng là Diệp Dương vẫn là đem này mũ mang lên. Trong phút chốc, Diệp Dương liền cảm giác chính mình suy yếu thân thể, rót vào một loại sức sống. Hàng năm thức đêm, ngồi ở trước máy tính không vận động. Diệp Dương thân thể vẫn luôn ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Hiện tại, lập tức trở nên phi thường khỏe mạnh lên. Hơn nữa, Diệp Dương sinh mệnh lực cũng biến thành 120 điểm, thể lực online cũng biến thành 120 điểm. Thoạt nhìn, thân thể cái này thuộc tính, một lần có thể ảnh hưởng sinh mệnh lực cùng thể lực hai loại. Nhiều tới điểm trang bị đi. Diệp Dương hưng phấn nghĩ. Thức mau, hắn liền sát hướng về phía cái thứ hai cỏ dại quái. Đinh, ngươi giết chết cỏ dại quái. Đạt được giờ mở bờ 200. Đinh, ngươi giết chết hoang dại hoa hoài hương. Đạt được giờ mờ bờ, 100. Đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Đạt được hoàn mỹ hoa hoài hương hạt giống. Đinh, ngươi giết chết hoang dại tiêu khoai. Đạt được giờ mờ bờ, 100. Đạt được hoàn mỹ tiêu khoai hạt giống. Diệp Dương không ngừng săn giết, đồng thời cũng đạt được rất nhiều vật phẩm. Theo sau, lại một kiện trang bị rơi xuống ra tới. Áo tơi, lực phòng ngự, 10, thân thể 1, phòng vũ tính năng, dai. Này áo tơi lực phòng ngự, cư nhiên là chuột da áo choàng gấp đôi. Bất quá dùng liêu cũng đích sắc nhiều. Tuy rằng thân thể 1 thực mê người, nhưng là Diệp Dương cũng phát hiện, này áo tơi có chút ảnh hưởng hắn động tác. Dù sao, này đó cỏ dại quái, cũng không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Diệp Dương dứt khoát đem này áo tơi phóng tới nông trường kho hàng giữa. Theo sau, tiếp tục rửa sạch. Này một mảnh địa phương thật sự là quá lớn. Diệp Dương nông trường, đại khái ở 400 thừa 500 siêu đại diện tích, thậm chí liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, liền tính là qua lại đi lại, đều yêu cầu tiêu phí thật lâu thời gian. Hung chi là muốn sát quái. Ước chừng qua đi 6 tiếng đồng hồ. Diệp Dương lúc này mới đem cái này phó bản rửa sạch xong, thậm chí ở phó bản chung, đều nghỉ ngơi 3 lần. Rốt cuộc, hắn đi tới cuối cùng bột trước mặt. Kéo kéo đằng vương, sinh mệnh lực, 800. Đây là phó bản trung bột. 800 điểm huyết, đối hiện tại Diệp Dương tới nói, căn bản không tính như vậy. Cái này phó bản quan trọng nhất không phải chiến đấu, mà là thể lực tiêu hao. Càng như là một cái thu hoạch phó bản. Diệp Dương lấy cực nhanh tốc độ, chạm rất kéo kéo đằng dây đằng, cuối cùng đem đối phương huyết lượng quét sạch. Đinh, ngươi giết chết kéo kéo đằng vương. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 1000. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh nước thuốc. Ngươi đạt được kéo kéo đằng vương hạt giống 3. Ngươi đạt được đằng vương đai lưng. Diệp Dương ánh mắt đầu tiên, liền chú ý tới trên mặt đất một cái màu đen đai lưng. Đem này đai lưng cầm lấy tới, vào tay thập phần tinh tế. Đây là dùng một loại độc đáo dây đằng biên chế mà thành đai lưng, trải qua mài giũa mới trở nên đen nhánh. Thập phần điệu thấp, thả độc đáo. Nó thuộc tính cũng phi thường đồng, quả thực là Diệp Dương hiện tại nhất yêu cầu. Đằng vương đai lưng, lực phòng ngự 20, thân thể 3, đặc thù năng lực, sống lại. Sống lại, gia tốc khôi phục thể lực, vì bình thường khôi phục tốc độ 2 lần. Thứ tốt. Hơn nữa này đai lưng cũng có thể lấy ra đi dùng, không cần cởi ra. Diệp Dương đem này đai lưng truyền ở bên hông, hơn nữa trên đỉnh đầu nón xanh, Diệp Dương thể lực cũng tới 9 điểm. Còn kém 1 điểm, liền tiếp cận nhân thể cực hạn. 9 điểm thân thể, Diệp Dương chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình sinh mệnh thập phần tràn đầy, vô bệnh vô thai. Trái tim nhảy lên càng thêm hữu lực, thể lực cũng thập phần dư thừa. Thập phần sảng khoái. Hệ thống lúc này còn ở quay cuồng văn tự. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, cờ. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 20000. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, 01. Ngươi đạt được đặc thù thuốc trừ cỏ một lọ, vĩnh cửu. Đặc thù thuốc trừ cỏ, vĩnh cửu nhưng đối giả thuyết xa bản sử dụng. Tránh được khai cây nông nghiệp trực tiếp làm cỏ, vô số lần hạn chế. Này quả thực là nông trường thần khí. Đến bây giờ, Diệp Dương đã trải qua 2 cái nông trường phó bản, đạt được đồ vật thực dụng tính quá cường. Diệp Dương lấy ra thuốc trừ cỏ, hướng bắt trước xa bàn thượng một phun. Mặt trên thảo liền toàn bộ khô héo, không hề thu lấy thổ địa chất dinh dưỡng. Theo sát, Diệp Dương nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đinh, làm cỏ nhiệm vụ hoàn thành. Đất nền nhà đang ở phát trung. Vật phẩm đã phát đến nông trường kho hàng chung. Diệp Dương nhìn thoáng qua chính mình nông trường kho hàng, theo sau từ bên trong lấy ra một cái hợp đồng. Này hợp đồng, đúng là đất nền nhà hợp đồng. Mặt trên viết 450m² đất nền nhà, này ở hiện tại là như thế nào cũng làm không được. Hiện tại, thông qua hệ thống, này hết thể lại hợp pháp hóa. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, thành lập phòng nhỏ. Giới thiệu, người nông trường yêu cầu một tòa có thể cư trú phòng nhỏ, chế tác thiết kế đồ, thả xuống bắt trước xa bàn chung. Thành lập phòng nhỏ. Khen thưởng, giờ mở bờ, 300 vạn. Nhiệm vụ này. Đây là xây nhà không cần tiền, ngược lại đưa tiền sao. 300 vạn, đối với rất nhiều người tới nói, yêu cầu kiếm cả đời. Lại nói tiếp, hôm nay hạ 2 cái phó bản, một ngày xuống dưới Diệp Dương liền kiếm lời 5 vạn đồng tiền. Diệp Dương 2 năm nội tổng cộng tích góp hạ 100 vạn, mỗi tháng tiền lương cũng liền 6 vạn tả hữu. Hiện tại, một cái nhiệm vụ 300 vạn, hắn đột nhiên cảm thấy tiền ngược lại không quan trọng. Chỉ cần thiết kế đồ liền có thể sao? Này, không phải ta nghề cũ sao? Diệp Dương chuyên môn làm, chính là kiến trúc thiết kế. Vô luận là bên trong trang hoàng, vẫn là phần ngoài thiết kế, đều thập phần sở trường. Hơn nữa, lần này là cho chính mình thiết kế, Diệp Dương đầu trung bắn ra rất nhiều linh cảm, nhanh chóng lấy ra nổ kẹp u, bắt đầu chế tác lên. Điền Viên Phong. Cùng nông trường phong cách tiếp cận, sở hữu phần ngoài trang hoàng thiết kế, đều lấy gỗ thô sắc là chủ. Thành lập nhà lầu 2 tầng, có cửa sổ sắt đất. Tràn ngập nguyên thủy lại tinh xảo phong cách. Bên trong thiết kế giữa, chọn dùng nồng đậm sắc thái, có vẻ xa xỉ xa hoa. Bên trong thiết có lò sưởi trong tường. Hai cái phòng khách, một cái nhà ăn, một phòng bếp. Hai cái phòng ngủ chính, bốn kiện phòng cho khách, một cái phòng để quần áo, một gian thư phòng, một cái phòng tập thể thao. Phòng vệ sinh bốn cái. Trước tiên thành lập địa nhiệt, phòng ngừa trong núi ẩm ướt, mùa đông ấm lãnh. Thành lập độc lập nước bẩn thấm lậu hệ thống cùng bể tự hoại khí mê tan tuần hoàn. Diệp Dương cầm bút vẽ, không ngừng trên giấy hội họa. Thậm chí lần này không cần cấp khách hàng phát tin tức, hắn đều không cần thao tác máy tính. Chỉ đơn thuần, đem chính mình thích phong cách, không ngừng vẽ ra tới. Đây là linh cảm giải phóng. Hết thể đều như vậy tự nhiên. Nay chỉ sợ là hắn 2 năm tới, chế tác hoàn mỹ nhất tác phẩm. Xem nhắn lại có thư hữu chú ý một quyển khác thư, ta kia vốn là không cẩn thận điểm xét duyệt, sau đó biên tập sẽ hạ giá, đến nỗi về sau có thể hay không viết lại xem đi. Chương 5 trong thôn ác bá. Hô, lại thức đêm. Diệp Dương vốn là không tính toán như vậy mệt nhọc, bất quá đây là cuối cùng một lần đi. Thiết kế đồ đưa vào bắt trước xa bàn. Diệp Dương đem bản vẽ để vào đi vào. Trong phút chốc, bắt trước xa bàn giữa, liền xuất hiện một tòa độc đáo cao nhã nhà gỗ. Nói là nhà gỗ, thể tích lại là biệt thự phạm vi, hơn nữa các loại gia dụng đồ điện đầy đủ mọi thứ. Đinh, thiết kế đồ đang ở kiến tạo, dự tính thời gian, 15 thiên. Nguyên lai vẫn là yêu cầu thời gian, còn tưởng rằng trong nháy mắt là có thể hình thành, không biết như thế nào cùng người trong thôn công đạo đâu. Nếu là 15 thiên kiến tạo xong, vậy thì tốt rồi. Diệp Dương thật sự là quá mệt mỏi, rửa mặt qua đi, ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương sớm rời giường. Thể lực khôi phục đến đỉnh trị số, hơn nữa có một loại tinh lực dư thừa cảm giác. Len ken thùng thùng. Diệp Dương điện thoại vang lên. Uy, Diệp Dương tiên sinh sao? Ta là kiến trúc công ty công nhân, chúng ta đã tới thi công hiện trường, chuẩn bị bắt đầu kiến tạo, ngươi xem, ngươi còn có khác yêu cầu sao? Ân. Diệp Dương nghe được lời này, còn có chút ngốc, nhưng là hắn thực mau nghĩ đến, cái này công ty nội thất, không phải là hệ thống cắt cử đi. Hết thể dựa theo thiết kế đồ đi là được. Diệp Thần nói, tốt, này liền bắt đầu công tác. Diệp Thần lại dò hỏi một chút đối phương tương ứng kiến trúc công ty, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Xem ra, hệ thống cái gọi là kiến tạo, cũng là dựa vào thế giới này lực lượng, đi xem, đây chính là ta chính mình phòng ở. Diệp Dương có biết, rất nhiều công ty nội thất đem thiết kế đồ cấp công nhân, nhưng là công nhân ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sẽ không hảo hảo đi làm, cuối cùng phòng ở luôn có lớn lớn bé bé tật xấu. Ở hắn cái này thiết kế sư trước mặt, hắn tự nhiên không thể cho phép chính mình phòng ở bị người phá hư. Không chỉ như thế, hắn nghĩ nghĩ, còn lấy ra camera. Đây là hắn thói quen, cũng coi như là tiểu yêu thích, nếu nhận được cái loại này mềm trang hoàng sống, hắn thích từ không đến có thu xuống dưới, làm thành video ngắn, sau đó tuyên bố đến trên mạng. Như vậy, hắn internet tài khoản cũng dần dần tụ tập một ít muốn trang hoàng, thích xem lần tốc trang hoàng người. Diệp Dương khiêng camera, tới rồi trang hoàng hiện trường. Lúc này xe đã không ngừng tiến đến, xe nâng bắt đầu đào ra một cái con đường, mặt khác thiết bị cũng trang bị thượng, thực mau khai đào đất cơ. Những người này cần cù chăm chỉ, cư nhiên một chút cũng không gian dối thủ đoạn, tài liệu trồng chất đến cũng gần có điều, quả thực như là nghiệp giới mẫu mực. Diệp Dương cảm thấy, này chỉ sợ là hệ thống mang thêm hiệu quả. Diệp Dương đem camera giá lên, theo sau sấn người không chú ý, đi đến rừng rậm giữa. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ sợ là ở tùy chỗ đại tiểu tiện. Hay không tiến vào phó bản, lão thử hang động. Là. Diệp Dương điểm xác định, theo sau thân hình trận lóe, đã tiến vào đến phó bản giữa. Hiện tại Diệp Dương, cùng ngày hôm qua Diệp Dương, có bản chất khác biệt. Trên tay mang chuột vương hắc kim nhẫn, một bộ bốn kiện chuột da trang phục, đàng vương đai lưng lại thêm đỉnh đầu mũ rơm, sở hữu thuộc tính đều có thật lớn tăng lên. Lại đối mặt này đó thật lớn lão thử, đã bắt đầu một đao một cái. Một đường hoành soát. Cùng ngày hôm qua so sánh với, Diệp Dương chỉ dùng nửa giờ. Liền đem này phó bản soát xong rồi. Đinh, ngươi giết chết chuột vương. Ngươi đạt được ZMB 1300. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược T3. Ngươi đạt được chuột vương linh hoạt nhẫn. Diệp Dương nhìn về phía này hắc kim nhẫn. Chuột vương linh hoạt nhẫn, lực công kích, nam, nhanh nhẹn, 4. Này nhẫn không có đặc thù kỹ năng, lại trực tiếp bỏ thêm 4 điểm nhanh nhẹn. Như vậy Diệp Dương liền tính không mặc mang chuột ra 4 kiện bộ, cũng có được thêm vào 4 điểm nhanh nhẹn. Tính thượng chuột vương hắc kim nhẫn, còn có cơ sở 7 điểm nhanh nhẹn, chính là 14 điểm nhanh nhẹn. Cũng là trước đây gấp 2. Theo sau, Diệp Dương còn có một cái phó bản thông quan khen thưởng. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, bờ. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được GMB, 20000. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 02. Cũng không biết này thuộc tính có hay không hạn mức cao nhất, nếu là không đúng sự thật, chẳng phải là mỗi ngày đều ở biến cường. Diệp Dương khỏe miệng mang lên một nụ cười. Theo sau, Diệp Dương từ phó bản giữa lui ra ngoài. Lại lần nữa lựa chọn một cái khác phó bản. Cỏ dại lan tràn, tiến bảo. Diệp Dương tiến vào phó bản, lần này có đằng vương đai lưng, chỉ tiêu phí 2 cái giờ, liền rửa sạch xong. Kéo kéo đằng cuối cùng tuân ra một cái vũ khí. Đằng vương tiên, lực công kích, 10, nhanh nhẹn, 3, đặc thù năng lực, đau đớn. Đau đớn, bị đằng vương tiên chịu quá người, sẽ cảm giác được chạy dài đau nhức, liên tục thời gian, 24 giờ, nhưng tích lũy 10 thứ. Cái này roi, nhưng lợi hại. Chịu một roi, đau 24 giờ, lại còn có thể tích lũy 10 thứ. Đó chính là đau 10 thiên. Này roi có điểm lang diệt. Diệp Dương đem roi vượt ở bên hông, như vậy cũng coi như mang theo, gia tăng rồi 3 điểm nhanh nhẹn. Diệp Dương hiện tại nhanh nhẹn, cũng liền biến thành 7, cơ sở thuộc tính, 3, chuột vương hắc kim nhẫn, 4, chuột vương linh hoạt nhẫn, 3, đàng vương tiên, 03, phó bản thông quan, 173. Cũng là phi thường khủng bố số liệu. Diệp Dương hiện tại, phản xạ độ tăng lên, xem rất nhiều sinh vật, đều cảm giác là ở thả trưởng. Theo sau, chính là thông quan khen thưởng. 4 vạn giờ mở bờ hơn nữa 0.2 cơ sở thân thể buông xuống. Hô, ra tới cũng có 5 phút đi. Cần phải trở về. Diệp Dương rời đi phó bản, phản hồi nông trường thổ địa thượng. Từ rừng cây giữa đi ra, Diệp Dương nhạy bén phát hiện, không khí không đúng. Kiến trúc công trường thượng, nhiều ra mấy chiếc xe, có chút rách nát, còn có một ít người. Cầm đầu, là Diệp Dương nhận thức một người. Triệu Tinh. Người này năm nay 30 tuổi, là đại cát sơn hương giữa ít có không có rời đi nông thôn người, hơn nữa cũng coi như là chung quanh nổi danh ác bá. Ôm đồn phụ cận thôn giữa rất nhiều đất nền nhà kiến tạo, hoặc là mét khối hóa. Diệp Dương thuê mặt khác kiến trúc công ty, ở Triệu Tinh xem ra, chính là vớt quá giới. Nơi này là hắn địa bàn. Đều cho ta dừng lại, nói ngươi đâu, cho ta dừng lại. Tê mỏi, các ngươi là gan không nhỏ, làm lơ láo tử đúng không? Tin hay không ta hiện tại làm các ngươi, cho ta ngăn lại bọn họ, ta xem ai dám dỡ hàng. Triệu Tinh hô to. Bất quá hiệu quả cực nhỏ. Hắn đều ở trong lòng buồn chồn, có phải hay không những người này, có cái gì hậu trường, bằng không như thế nào như vậy đạm mạc. Không nghĩ tới, này đó đều là hệ thống lựa chọn công ty, nghiêm khắc dựa theo hệ thống yêu cầu chế tác, không dám chậm trễ, thậm chí trong mắt chỉ có công tác. Diệp Dương nhìn đến này, tự nhiên đi ra. Triệu Tinh, ngươi ở địa bàn của ta Dương ngoài đâu? Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đánh gãy Triệu Tinh vô năng quyền phệ. Triệu Tinh nhìn về phía Diệp Dương, trước tiên không nhận ra tới đối phương, rốt cuộc hắn cùng Diệp Dương, cũng chưa thấy qua vài lần. Nhưng là ăn mặc như vậy chú ý người trong thôn, Triệu Tinh lập tức liền biết đối phương thân phận. Nha, đại thiết kế sư, Diệp Dương A. Người này nói chuyện âm dương quái khí, rồi lại quải cái cong, đột nhiên nở nụ cười. Huynh đệ, ngươi cũng là người trong thôn, như thế nào đem sống cấp bên ngoài người làm, ngươi đem bọn họ đuổi đi, ngươi này công trình, ta tiếp. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ thí ăn. Diệp Dương không chút khách khí rôi qua đi. Chương 6 một người một roi giết gà dọa khỉ. Ngươi nói cái gì? Triệu Tinh tức khắc nổi giận. Các huynh đệ, đánh hắn, tấu hắn một đốn liền thành thật. Đại Cát Sơn thôn thật sự là xa xôi, khoảng cách gần nhất nha môn cũng là trong thị trấn, ra bắt muốn 2 cái giờ thời gian, hài hòa thời gian trực tiếp lấy nha môn cùng bộ khoái tới thay thế. Dần dần, càng hẻo lánh thôn, liền có chính mình một bộ vận hành quy tắc. Trên cơ bản, thôn giữa đều là thôn trưởng nói tính, sự tình gì nháo đến thôn trưởng bên kia đi, cũng có thể đương trưởng tuyên án. Nhưng là thôn trưởng lại không phải bộ khoái, không có biện pháp bắt người. Triệu Tinh tính toán đem Diệp Dương đánh một đốn. Theo sau bọn họ đi khác thôn ngẩn ngơ, lượng Diệp Dương cũng bắt không được bọn họ. Không nghĩ tới, Diệp Dương cũng là như vậy tưởng. Đến chính mình địa bàn náo sự, đem những người này đánh một đốn, thôn trưởng cũng sẽ không nói cái gì, thậm chí chính mình chạm lý. Đi theo Triệu Tinh một đám du côn lưu manh, tức khắc dáng vẻ lưu manh đi tới, duỗi tay liền phải đẩy Diệp Dương. Diệp Dương lui ra phía sau một bước, trực tiếp né tránh, theo sau rút ra bên hông roi. Triệu Tinh khinh thường cười lạnh. Thượng quá học chính là không giống nhau. Còn văn chíu chíu lộng cái roi, đây đều là tiểu hài tử chơi, chân chính hữu dụng vẫn là nắm tay. Lời nói nhiều như vậy. Vậy ngươi liền nhìn xem này có hay không dùng. Diệp Dương trong tay roi vung. Đây cũng là hắn lần đầu tiên dùng roi, nhưng là hắn hiện tại nhanh nhẹn nâng lên, loại này dựa vào xảo kính, phản ứng vũ khí, ở trong tay hắn có thể chơi ra hoa tới. Trong phút chốc, roi liền hung hăng chịu ở Triệu Tinh trên người. Bang! Triệu Tinh căn bản không có biện pháp tránh né, liền nhìn đến một vòng hắc ảnh, sau đó trên người truyền đến đau nhức. A! Triệu Tinh kêu thảm thiết. Thật giống như giờ khắc này, có người cầm đau cùn, ở trên người hắn không ngừng cắt thịt giống nhau. Những người khác đều bị Triệu Tinh dọa một cái. Lao Triệu, làm gì đâu, liền một roi. Này đều khiêng không được. Đừng nhiều lời, đánh hắn, một hồi làm Lao Triệu đi lên chịu hắn miệng tử, còn dám chịu chúng ta. Cùng nhau thượng. Những người này tất cả đều vây thượng Diệp Dương. Diệp Dương đứng ở tại chỗ bất động, lại huy động roi, không chút khách khí. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Roi bay múa, đêm này đó vây công đi lên người, đều chịu chung. Vì thế, liên tiếp kêu thảm thiết bùng nổ. Thức mau, trên mặt đất ngã xuống 12 cá nhân, từ đầu tới đuôi, Diệp Dương đều không có vừa động quá nửa bước. Những người này đau đến toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí có kêu cha gọi mẹ, đau đến đầy đất lăn lộn. Nay chỉ sợ so bình thường kéo kéo đằng vẽ ra tới khẩu tử đau đớn 100 lần. Hôm nay, cho các ngươi một chút giáo huấn, về sau ai tới cho ta, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Còn chưa cút. Diệp Dương vặn vẹo thủ đoạn. Nay đám người nào còn dám dừng lại, vội vàng cho nhau nâng chạy. Diệp Dương, ngươi có loại, ngươi chờ. Triệu Tinh giận trừng Diệp Dương, còn không quên buông lời hung ác. Diệp Dương nghe được lời này, lông mày nhăn lại tới. Sớm biết rằng cấp Triệu Tinh 10 roi, làm hắn hảo hảo nằm ở trong nhà, chờ đến 10 ngày lúc sau, hắn có thể xuống giường, công trình cũng làm xong rồi. Chờ đến những người này rời đi, Diệp Dương nhìn về phía công tác những người đó, phát hiện này kiến trúc đội người, như cũ thập phần lạnh nhạt, toàn tâm toàn ý bắt đầu kiến tạo. Như vậy cũng hảo. Tốc độ hẳn là sẽ mau rất nhiều. Diệp Dương nhìn chằm chằm công trình, phát hiện những người này thật là xây dựng cùng ma. Hơn nữa ở hệ thống yêu cầu dưới, cư nhiên 24 giờ khởi công. Vào lúc ban đêm, đại đèn đều đã thành lập hảo. Hơn nữa mùa hè thời điểm buổi tối khởi công cũng thực bình thường, bởi vì thời tiết quá nhiệt, buổi tối không dễ dàng bị cảm nắng. Bất quá, bởi vì Diệp Dương khởi công, xe tới xe lui, ở cái này thôn nhỏ giữa cũng khiến cho hoành động. Buổi tối Diệp Dương phản hồi thôn, đã bị các loại dò hỏi lên. Diệp Dương, thôn trưởng kêu ngươi đi thôn ủy một chút. Một cái ngăm đen hán tử hô. Ân. Quảng Mậu Thúc, chuyện gì a? Diệp Dương dò hỏi. Nghe nói là Triệu Tinh đem ngươi bẩm báo thôn trưởng kia đi, hiện tại đổ ở thôn trưởng ra, nào đến thôn trưởng cũng chưa ăn cơm, ngươi nhanh lên đi thôi. Diệp Dương nghe được lời này, tức giận cũng lên đây. Này Triệu Tinh, xem ra vẫn là thiếu thu thập. Hành, ta lập tức đi. Diệp Dương đi hướng thôn trưởng ra. Tới rồi cửa, liền nghe được Triệu Tinh phát ra ai nha thanh âm tới. Hiển nhiên đau đến đầy đất lăn lộn. Thôn trưởng trên bàn đều dọn xong đồ ăn, nhưng là Triệu Tinh ở chỗ này náo, hắn tự nhiên không thể ăn. Triệu Tinh, ngươi có thể hay không câm miệng, đại nam nhân ố hoa gọi bậy, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh hoa hoa đâu. Vây quanh ở thôn trưởng ra bên cạnh xem náo nhiệt người, đều phát ra nghẹn cười. Nay Triệu Tinh, rốt cuộc có phải hay không chẳng a, Diệp Dương thật đúng là đánh hắn. Trang đi. Ai không biết hắn chính là cái du côn vô lại. Diệp Dương tới. Mọi người tự động tránh ra một cái lộ, Diệp Dương đi đến. Thôn trưởng, ta tới. Ân, Diệp Dương tới a. Triệu Tinh nói ngươi phía trước đánh hắn, có phải hay không thật sự? Liêu Đại Sơn hỏi. Diệp Dương gật gật đầu, sau đó lấy ra bên hông roi, nói, ta liền dùng cái này, chịu Triệu Tinh một chút, kết quả hắn liền ngã trên mặt đất, nói muốn cho ta bồi tiền thuốc men. Mọi người nhìn về phía Diệp Dương trong tay roi. Cảm thấy này còn không phải là cái món đồ chơi sao. Lại nói, chịu một roi, còn có thể đau đến đầy đất lăn lộn. Này Triệu Tinh tuyệt đối là chơi xấu. Triệu Tinh nghe được Diệp Dương miệng đầy lời nói dối, cũng là kinh ngạc. Nay trong thành trở về người, thật là đầy mình ý nghĩ xấu. Ta không có, ta khi nào làm ngươi bồi tiền thuốc men. Diệp Dương cười lạnh, vậy ngươi không cho ta bồi tiền thuốc men, tại đây la lối khóc lóc lăn lộn, làm gì đâu. Ta. Triệu Tinh bị đổ đến đầy mặt đỏ bừng. Phía trước ở công trường thượng, hắn thật đúng là không tưởng bồi thường tiền thuốc men, kết quả đau đến chịu không nổi, các huynh đệ cùng đi bệnh viện kiểm tra, kết quả liền ra cũng chưa phá. Hắn càng nghĩ càng nín thở, mới chạy đến thôn trưởng ra, tính toán làm thôn trưởng phân xử, làm Diệp Dương cho hắn ra tiền thuốc men. Hiện tại, cư nhiên bị Diệp Dương phản đem một quân. Nhưng là Triệu Tinh là vô lại, không biết xấu hổ, an phun loại chuyện này cầm tay liền tới. Ta muốn tiền thuốc men làm sao vậy? Ta hiện tại cả người đều đau, cảm giác muốn chết, đều là ngươi đánh hư, ngươi bồi ta tiền thuốc men. Diệp Dương nói, ta nhớ rõ ta liền đánh ngươi một roi, đánh vào cánh tay thượng, ngươi này cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, như thế nào liền cả người đều đau. Ngươi có phải hay không tưởng ngoa người? ngoa người. Triệu Tinh hiện tại đều phải đau đã chết. Nhưng là hắn thật đúng là tưởng ngoa người. Diệp Dương, ngươi khẳng định cho ta hạ độc, bằng không ta như thế nào cả người đều đau. Những lời này, thật đúng là nói chúng rồi. Bất quá ở mặt khác thôn dân xem ra, Triệu Tinh đây là càng quái. Diệp Dương biết, như vậy du côn, nháo lên không dứt, Diệp Dương còn không có ăn cơm đâu. Nghĩ vậy, hắn chuyển động một chút trong tay nhẫn. Phát động đặc thù năng lực, gọi chuột, trước văn đã sửa. Gọi chuột có thể triệu hoán lao thử tiến hành chiến đấu, tuy rằng chỉ có thể liên tục 3 phút, cũng đã phi thường khả quan. Mấu chốt nhất chính là, ai cũng không biết này lao thử, là Diệp Dương triệu hoán tới. Gọi chuột phát động, tức khắc chung quanh truyền đến tắc tắc thanh âm, ngay sau đó, một cái ít nhất 30cm lớn lên chuột lớn, liền từ trong đám người nhảy ra tới. Theo sau là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Tổng cộng 5 con. A. Lao thử. Cái đầu quá lớn, lao thử thành tinh. Này lao thử đến đánh chết. Trong thôn người thập phần hoảng loạn. Lao thử chạy loạn một hồi, theo sau một ngụm cắn hướng quỷ dạp trên mặt đất Triệu Tinh trên người. Chương 7 siêu cấp linh tuyển. A. Triệu Tinh kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, vừa lăn vừa bò tranh né, giơ chân chạy. 5 con lão thử tất cả đều đuổi theo, làm Triệu Tinh càng chạy càng xa. Nhìn đến hình ảnh này, trong thôn người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đây là báo ứng A. Tuyệt đối là ông trời đều nhìn không được. Triệu Tinh này dưa hoa tử, cũng đích xác thiếu thu thập. Diệp Dương trong lòng ra một hơi, khoe miệng mang theo một mạt phúc hắc cười. Thôn trưởng, ngươi xem Triệu Tinh tung tăng nhảy nhót, nơi nào có thương tích, chính là muốn ngoa ta. Liêu Đại Sơn từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng Triệu Tinh, ngược lại đối Diệp Dương tin tưởng không nghi ngờ. Việc này ta đã biết, này Triệu Tinh chính là cái gậy thọc cức, ngươi đừng phản ứng hắn, việc này ta làm chủ, ngươi không sai. Kìa cảm ơn thôn trưởng. Ân, mọi người đều tan đi, Diệp Dương, còn không có ăn cơm đi, lưu lại, cùng thúc uống hai chung. Liêu Đại Sơn lôi kéo Diệp Dương, không cho hắn đi. Diệp Dương thịnh tình không thể chối từ, lưu tại nơi này ăn đồ tốt. Trên đường, còn tiếp Diệp Hinh video nói chuyện thiếm. Bất quá nông thôn lão nhân tiểu lượng là thật sự cường, Diệp Dương là ngăn cản không được, ước chừng uống tới rồi 10 điểm, mới bị thả lại ra. Hô, này thật đúng là sống uổng thời gian A, bất quá, thật tự tại. Diệp Dương đi ở thôn giữa đen nhánh trên đường, trong lòng cảm thấy phi thường thoải mái. Trở lại nhà cũ nội, Diệp Dương ngã đầu liền ngủ. Lúc sau mấy ngày, Diệp Dương mỗi ngày soát phó bản, sau đó quay chụp phòng nhỏ tiến độ, nhật tử quá đến bay nhanh, trong chớp mắt nửa tháng liền đi qua. Đinh, khen thưởng tới hạn mức cao nhất, vô pháp từ cỏ dại lan tràn trung đạt được cơ sở thuộc tính. Hô! Diệp Dương từ phó bản giữa rời khỏi tới. Cơ sở thuộc tính thứ này, quả nhiên giống như Diệp Dương suy đoán giống nhau, không có biện pháp vô hạn đạt được. Lao thử hang động cơ sở thuộc tính hạn mức cao nhất là 3 điểm nhanh nhẹn. Cỏ dại lan tràn cơ sở thuộc tính hạn mức cao nhất là 5 điểm thân thể. Hiện tại đã bị hoàn toàn soát tới tay. Không chỉ như thế, này nửa tháng, Diệp Dương cũng đạt được một ít mặt khác trang bị, đều trồng chất ở kho hàng giữa. Mang ở trên người, phân biệt là 2 cái chuột vương nhẫn, 7 nhanh nhẹn, 2 cái đàng vương lắc tay, 8 thân thể, đàng vương đai lưng, 4 thân thể, đàng vương giày rơm, nhanh nhẹn 2, di động tốc độ 20, đàng vương tiên, 3 nhanh nhẹn. Thậm chí, Diệp Dương còn soát ra chuột vương 4 kiện bộ, tổng cộng có thể gia tăng 12 điểm nhanh nhẹn. Nhưng là kia đều là phó bản mới có thể sẽ xuyên. Lớn hơn nữa thu hoạch, kỳ thật còn ở hôm nay. Cũng chính là nhà gỗ, chính thức thành lập xong. Tập hắn 15 thiên nhiệm vụ, rốt cuộc muốn hoàn thành. Đinh, thành lập phòng nhỏ nhiệm vụ hoàn thành. 300 vạn giờ mở bờ phát chung. Khen thưởng đã đánh vào chói định thẻ ngân hàng chung. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Kích phát thêm vào khen thưởng, siêu cấp linh tuyển một tòa. Siêu cấp linh tuyển đã để vào kho hàng chung, tùy thời lấy ra vận dụng đến bắt trước xa bàn giữa. Nguyên bản, Diệp Dương cũng nghĩ tới, tùy tiện thành lập một cái phòng nhỏ, xem như hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có thể đem nhiệm vụ tiếp tục đi xuống. Nhưng là sau lại hắn cảm thấy thuận theo tự nhiên hảo, thành lập chính mình nơi, mới là quan trọng nhất. Không nghĩ tới, hiện tại nhất tiễn xong điều. Siêu cấp linh tuyển là cái gì? Không phải là tiểu thuyết trung thường xuyên xuất hiện cái loại này linh tuyển đi. Diệp Dương lập tức nhìn về phía nông trường kho hàng, phát hiện siêu cấp linh tuyển. Nay chỉ là một cái lốc xoáy ủy côn mà thôi, yêu cầu phóng tới bắt trước xa bản thượng mới được. Vậy đem này nước sơn tuyển đặt ở sau núi bên kia, sau đó từ 2 tòa sơn giữa chạy xuôi ra tới, vừa lúc trước kia nơi này còn có một cái ao nhỏ, bất quá trên núi sơn tuyển làm, cho nên này ao nhỏ cũng không có, hiện tại có thể một lần nữa khởi động. Hơn nữa ta cũng có thể lấy cái này ao nhỏ thành lập một cái xe chở nước tới cùng điện lực hệ thống. Diệp Dương trong đầu xuất hiện rất nhiều linh cảm. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là sắp đặt siêu cấp linh tuyển. Diệp Dương điều chỉnh vị trí, theo sau đem siêu cấp linh tuyển để vào sau núi một chỗ. Ầm vang. Diệp Dương buông siêu cấp linh tuyển lúc sau, toàn bộ sau núi đều là chấn động. Thôn giữa cẩu cũng phát ra vượng vượng tiếng kêu, gia cầm chấn cánh, thập phần hoảng loạn. Trong thôn lão nhân đều sôi nổi chạy ra. Động đất, có phải hay không động đất ta? Mau, đều ra tới. Hình như là rất nhỏ động đất, có thể là địa phương khác chuyển đến. Hiện tại bên ngoài ngốc một hồi đi. Này đó lão nhân đi ra ra môn, theo sau liền top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau. Bên kia, nông trường giữa Diệp Dương, thấy được sau núi phát ra ra dòng nước. Xôn xao. Nước sơn tuyển chảy xuôi ra tới. Dựa theo nguyên bản khô khốc sơn tuyển dòng suối vị trí, nước sơn tuyển không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Không chỉ như thế, nơi đi qua, sở hữu cho bụi cùng bùn đất, đều hình như là bị gột rửa giống nhau. Trung quanh cục đá đều tràn ngập linh vận, tươi sống hơi thở. Diệp Dương ở giả thuyết xa bàn thượng, còn có thể khống chế linh tuyển thủy chảy xuôi phương hướng. Vừa lúc, Diệp Dương ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh còn thành lập một ngụm phi thường lịch sự tao nhã giếng nước. Này giếng nước tuy rằng xem xét tính tương đối cường, trên thực tế nhà ở nội nước máy đều là từ này giếng nước giữa rút ra đi, trải qua hồ nước lọc, có thể trực tiếp dùng để uống. Diệp Dương khống chế siêu cấp linh tuyển dòng nước, tiến vào nước ngầm, đầu nhập đến giếng nước giữa. Lập tức, này giếng nước giữa thủy đã bị linh tuyển thủy bao trùm. Diệp Dương từ giếng giữa đánh thượng một số nước, dùng gáo múc nước đảo một phiêu, uống một ngụm. Trong lúc nhất thời, ngọt lành thanh triệt thủy tiến vào Diệp Dương trong miệng, theo sau tới dạ dày bộ. Một cổ mát lạnh chi ý, chuyển khắp toàn thân. Vô cùng sảng khoái. Đinh, ngươi uống siêu cấp linh tuyển thủy, gia tăng tinh thần, 01. Đinh, ngươi đạt được trạng thái thanh tỉnh, liên tục thời gian 5 phút. Thanh tỉnh, làm đại não càng thêm rõ ràng, tư duy vận chuyển cùng cảm giác nhanh hơn. Này hiệu quả, tuyệt. Này siêu cấp linh tuyển, cư nhiên còn có cái này tác dụng. Nếu là Diệp Dương thông qua siêu cấp linh tuyển chế tác thành thực phẩm chức năng, chỉ sợ so cái gì canxi ngươi kỳ còn muốn dùng tốt. Hơn nữa, uống một ngụm là có thể gia tăng 0.1 trí lực, này cũng quá cường. Diệp Dương phùng thủy, từng ngụm uống. Chờ đến dạ dày đều trướng đầy thủy, Diệp Dương mới nghe được tiếng thứ hai hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngươi uống siêu cấp linh tuyển thủy, gia tăng tinh thần, 0.1. Cách. Diệp Dương đánh cách, đột nhiên cười. Xem ra, một hơi ăn không hết cái mập mạp, về sau còn có rất nhiều cơ hội, uống này linh tuyển thủy. Hẳn là cấp Diệp Hinh đưa đi điểm, nàng lập tức liền phải thi đại học. Uống một ngụm thanh tỉnh 5 phút cũng hảo. Ngày mai đi ra ngoài mua chiếc xe, bằng không qua lại quá không có phương tiện, thuận tiện đi xem Diệp Hinh. Diệp Hinh nơi trường học là toàn phong bế trường học, tới gần thi đại học, các loại học bổ túc theo nhau mà đến. Diệp Hinh liền tính tưởng về nhà, hiện tại cũng chưa không. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, gieo giống. Giới thiệu, ngươi nông trường phòng nhỏ đã thành lập xong, hiện tại gieo trồng một loại cây nông nghiệp đi. Khen thưởng, gieo trồng tinh thông, nhập môn. Gieo trồng tinh thông, nhập môn, nắm giữ đại bộ phận cây nông nghiệp, hoa cỏ, thảo dược chờ gieo trồng kỹ xảo, thu hoạch cây nông nghiệp sau, nhưng tăng lên kinh nghiệm, trước mặt cấp bậc, nhập môn. Chương 8 gieo trồng hoa hoài hương. Quả nhiên, tân nhiệm vụ xuất hiện. Gieo trồng cây nông nghiệp. Diệp Dương này nửa tháng, cũng viết rất nhiều kế hoạch thư. Nông trường tất nhiên có cây nông nghiệp, nhưng là loại cái gì lại là một vấn đề. Diệp Dương cũng không nghĩ gieo trồng cái gì gạo tiểu mạch thứ này, có nông trường phó bản ở. Diệp Dương mỗi ngày thu vào đều ở 7 vạn trở lên. Hiện giờ Diệp Dương tiền tiết kiệm, đã tới 500 vạn trở lên. Tiền căn bản không phải vấn đề. Cho nên Diệp Dương tính toán gieo trồng một loại thu hoạch. Hoa hoài hương. Quốc nội hiện tại có không ít hoa hoài hương trang viên, hơn nữa hoa hoài hương có thể chế tác nước hoa, tinh dầu từ từ, giá trị cũng tương đối cao. Nhưng là Diệp Dương là muốn kiếm tiền sao? Không, hắn chỉ là vì xinh đẹp. Ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh, loại thượng đại diện tích hoa hoài hương. Tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh. Quan trọng nhất chính là, Diệp Dương soát cỏ dại lan tràn phó bản, xuất hiện rất nhiều hoang dại hoa hoài hương hạt giống. Này đó hạt giống, có thể trực tiếp đầu nhập đến bắt trước xa bàn giữa, tiến hành gieo trồng. Trải qua nửa tháng tích lũy, Diệp Dương hoa hoài hương hạt giống, đại khái có thể gieo trồng 10 mẫu đất không sai biệt lắm. Vơn quanh nhà gỗ nhỏ một vòng, dư giả. Diệp Dương mở ra bắt trước xa bàn. Tưới xuống hạt giống, liền yêu cầu tưới nước, nói như vậy. Ta muốn trước chuẩn bị cho tốt xe chở nước. Diệp Dương mở ra máy tính, bắt đầu họa thiết kế đồ. Theo sau, một cái tiểu xe chở nước xuất hiện ở hồ nước biên. Sau đó dùng cây trúc dẫn hỏa hoa nguyên, tưới đến hoa hoài hương nơi đồng ruộng trong phạm vi. Bản vẽ chế tác hảo, Diệp Dương dẫn vào đến bắt trước xa bàn giữa. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 5 vạn giờ mờ bờ, hay không tiếp tục. Xem ra phía trước thành lập nhà gỗ nhỏ, cấp 300 vạn là tài chính khởi đầu A. Chỉ là hệ thống cũng không nghĩ tới, chính mình kiến tạo chính là như vậy đại nhà gỗ. Diệp Dương cười, theo sau trực tiếp lựa chọn tiếp tục. 5 vạn đồng tiền mà thôi, Diệp Dương căn bản không thèm để ý. Chỉ chốc lát, Diệp Dương di động liền vang lên. Ngươi hảo, Diệp tiên sinh sao? Ta là cho ngươi trang bị xe chở nước, chiều nay có thể tiến hành trang bị sao? Có thể, ngươi đến đây đi. 2 cái giờ sau, xe vận tải lớn lại rầm rầm tới Diệp Dương nông trường. Sau đó, 5 cái công nhân cùng nhau công việc lưu đủ lên. Trời tối phía trước, một cái xe chở nước ở nông trường hồ nước biên thành lập lên, mang thêm tới hệ thống, đều là dùng thiên nhiên cây trúc chế tác, tràn ngập tự nhiên hơi thở. Diệp Dương phi thường vừa lòng. Chờ đến những người này đi rồi, Diệp Dương lấy ra kho hàng giữa hoang dại hoa quải hương hạt giống. Loại này hoang dại hoa quải hương, mùi hoa càng thanh nhã, nhan sắc lại càng tươi đẹp, thập phần xinh đẹp. Hạt giống rắc đi, Diệp Dương nhà gỗ chung quanh thổ địa, tức khắc bị gieo xuống từng hàng hạt giống. Theo sau, Diệp Dương mở ra tới hệ thống, dòng nước bắt đầu theo trúc tiết lưu chảy, tới đến mỗi một khối thổ địa thượng. Kế tiếp, liền phải chờ hoa quải hương hạt giống mọc rễ nảy mầm. Đinh, gieo giống nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng gieo trồng tinh thông, nhập môn. Vật phẩm đang ở phát trung. Hệ thống giọng nói rơi xuống, Diệp Dương lập tức liền cảm giác được chính mình trong đầu, xuất hiện vô số ký ức, đều là về gieo trồng phương diện đồ vật, số lượng tương đương khổng lồ. Bất quá, này đó tri thức ký ức, nếu muốn thông hiểu đạo lý, còn cần Diệp Dương chính mình nắm giữ. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, gia tốc sinh trưởng, danh hiệu. Gia tốc sinh trưởng, danh hiệu, đeo sau, ngươi nơi trang viên. Gieo trồng thu hoạch sẽ so bình thường thu hoạch rậm rạp giảm bớt 1/2 sinh trưởng chu kỳ. Lần này chỉ là vượt mức, không có hoàn mỹ hoàn thành sao. Diệp Dương sợ không được hoàn thành điều kiện là cái gì, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng là có gia tốc sinh trưởng đã không tồi. Diệp Dương đem cái này danh hiệu treo lên tới, cùng lao thử khắc tinh cùng nhau, nông trường giữa, đã có 2 cái danh hiệu. Theo sau, tân nhiệm vụ, đã đổi mới. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, thành thục. Giới thiệu, chờ đợi hạt giống thành thục đi. Khen thưởng, ZMB, 300 vạn. Nhiệm vụ này, chỉ sợ lại muốn tạp ta 2 tháng đi. Diệp Dương bất đắc dĩ. Hắn gieo đi hoa quải hương hạt giống, nảy mầm liền phải một vòng thời gian, trưởng thành lên ít nhất muốn 1/2 năm. Hơn nữa gia tốc sinh trưởng danh hiệu, cũng muốn 3 tháng. Diệp Dương chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa nhà gỗ cũng muốn thông gió một đoạn thời gian, Diệp Dương dứt khoát rời đi nông trường, phản hồi nhà cũ. Hắn không có chú ý tới, ở hắn rời khỏi sau. Trên mặt đất đã mọc ra rất nhiều chồi non, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Siêu cấp linh tuyển thủy ẩn chứa khổng lồ năng lượng, tới lúc sau, làm này đó hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm, lại còn có ở tiếp tục sinh trưởng. Về đến nhà Diệp Dương, bắt đầu chế tác cuối cùng chia cắt. Hắn chế tác, đúng là nhà gỗ biệt thự kiến tạo lùi lại quay chụp. Lùi lại quay chụp, kỳ thật chính là ở cùng vị trí không ngừng quay chụp một cái đang ở biến hóa sự vật, sau đó tiến hành chế tác. Liền trở thành trong mắt rất nhiều người thực vật sinh trưởng quá trình. Diệp Dương đăng nhập chính mình người bù. Diệp Dương vở. Mở đều chứ danh kiến trúc thiết kế sư, thiết kế nội thất sư. Chú ý, 1/2 năm. Fence, 12.3 vạn. Fence không ít, cũng là một cái 12 vạn V tiểu bác chủ. Tuy rằng nơi này có rất nhiều cương thi phấn, thậm chí có Diệp Dương trộm mua Fence. Nhưng là cũng có một ít sinh động người. Theo sau, Diệp Dương ở tân tuyên bố người bù giữa viết xuống tới. Diệp Dương vở. Về quê, cái một tòa nhà gỗ, dưỡng một ít hoa cỏ, bảo dưỡng tuổi thọ. Video. Phi thường văn nghệ phạm. Diệp Dương nhiều ít cũng có chút khoe ra ý tứ. Phú quý không về hương, như cẩm y lìa dạ hành. Chỉ là hắn phú quý, lại không phải ở thành phố lớn phú quý, mà là quay trở về nông thôn, ở quê hương phú quý. Hô. Ngủ sớm dậy sớm, ngày mai muốn đi xe đều. Diệp Dương rỗi lười eo, nằm xuống ngủ rồi. Lúc này mới buổi tối 10 điểm mà thôi. Em mở đều, Diệp Dương đã từng thủ hạ, một ít các nhà thiết kế, còn ở tăng ca thêm giờ công tác. Tan tầm đi, đại gia vất vả, hôm nay bữa ăn khuya ta thỉnh. Mới tới thiết kế tổng giám vì lung lạc nhân tâm, phát ra mời. Nga. Cảm ơn Vương tổng giám. Cảm ơn buộc. Mệt mỏi quá a, rốt cuộc tan tầm. Bọn họ thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, có người động tác mau, sớm chuẩn bị tốt, thuận tiện soát một chút hồi bù. Len keng. Chú ý người giữa. Một cái video nhảy ra tới. Diệp tổng giám đổi mới Weibo. Phải biết rằng, Diệp Dương mỗi lần đều kiên trì cấp khách hàng chụp ảnh, làm lùi lại quay chụp video, ban đầu bọn họ còn không để bụng, nhưng là tích lũy đến nhất định lượng, ước chừng 100 tác phẩm thời điểm, Diệp Dương thanh danh cũng liền đánh ra, có người chuyên môn sẽ tìm đến Diệp Dương thiết kế. Mặt khác tổ thành viên cũng đều thực hâm mộ, chỉ là không có biện pháp làm được. Bọn họ không như vậy nhiều thời gian theo vào công trình, đôi khi đều là tống cổ công nhân đi hoàn công là được. Diệp Tổng Giám đây là làm lại nghề cũ. Không đúng, đây là hắn cho chính mình cái phòng ở. Người này mở ra video. Ta dựa, Diệp Tổng đây là ở đâu cái rừng núi hoang vắng cái phòng ở. Nói như vậy thời điểm, người chung quanh đều vây quanh lại đây. Chương chín thổ hào đều hâm mộ sinh hoạt. Nhìn cái gì đâu? Diệp Tổng Giám phòng ở. Cái gì? Ta cũng đến xem. Đợi lát nữa, đừng tễ, ta khai máy tính xem. Người này đem máy tính mở ra, cơ lực mở Diệp Dương Nguyễn Bù, theo sau chuyển phát tin video. Đi vào, mọi người liền thấy được một đám người ở bận rộn, bối cảnh cũng thật xưng được với là vùng hoang vu dã ngoại. Một mảnh chùi lủi thổ địa thượng, nơi xa còn có núi lớn, tuy rằng phong cảnh không tồi, nhưng là thấy thế nào đều thuộc về vùng khỉ ho cỏ gáy loại này. Mà theo video chuyển phát tin, này đó thiết kế sư thực mau liền nhìn đến, xe nâng đào ra nền, xi măng bỏ thêm vào, sau đó một tòa phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phần ngoài bị một chút kiến tạo, hơn nữa thập phần nghiêm cẩn. Phòng cháy tầng, giữ ấm tầng, không thấm nước tầng. Trong nghề người xem môn đạo, chỉ vừa thấy, này cái gọi là nhà gỗ chỉ sợ là xa hoa biệt thự cấp bậc. Đặc biệt là đương phần ngoài toàn bộ kiến tạo xong lúc sau, một tòa điền viên phong cách, lại mang theo cao áp hơi thở nhà gỗ biệt thự, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Thậm chí, nhà gỗ sân giữa, còn mang thêm mặt cỏ, bể bơi, bàn đu dây từ từ thiết kế. Theo sát, chính là tiến vào bên trong. Cũng đồng dạng là lùi lại quay chụp thủ đoạn, từ không đến có, bên trong tắc phi thường xa hoa. Vô luận là phòng, vẫn là bên trong gia cụ. Cái này video, hỗn hợp chia cắt xuống dưới, đại khái có 5 phút thời gian, bất chi bất giác, mọi người đều đã xem xong rồi, cảm thấy phi thường chấn động. Ta như thế nào cảm thấy, Diệp Tổng thiết kế lại tăng lên. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Hiện tại Diệp Tổng đã trở lại nguyên trạng. Ta vốn dĩ cho rằng Diệp Tổng hồi nông thôn, gặp qua thượng người thường sinh hoạt, cả đời cũng sẽ không trở thành tinh anh. Hiện tại nhìn đến này, ta phát hiện chính mình cỡ nào nông cạn, nhân ra là quá thổ hào đều hâm mộ sinh hoạt đi. Này ít nhất phải tốn mấy trăm vạn đi, Diệp Tổng thực sự có tiền A. Này đó thiết kế sư cảm xúc cuồn cuộn, theo sau bắt đầu lấy ra di động cấp Diệp Dương nhắn lại. Không chỉ như thế, mới nhậm chức thiết kế tổng giám, lúc này cũng là kinh vi thiên nhân. Thiết kế sư này một hàng, tầng chót nhất người chỉ cho rằng dựa nỗ lực là được, trên thực tế, cái này ngành sản xuất thật sự thực dựa thiên phú, cái này Diệp Dương, thiên phú tương đương đáng sợ A. Cũng may, người như vậy đã rời đi cái này công ty, bằng không thật không hắn cái gì đường sống. Trên mạng, này tin tức bị chuyển phát, thực mau đã bị một cái ạc marketing theo dõi. Đối phương trực tiếp đánh cắp video, phóng thượng một cái hấp dẫn người trong mắt tiêu đề. Thiết kế sư thoát đi thành thị áp lực, phản hồi nông thôn thành lập xã hội không tưởng. Thuận tiện cho chính mình mua cái hot setup. Thực mau, này video đã bị càng nhiều vong hưu phát hiện, trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Ác marketing SM, đánh dấu nguyên tác giả Diệp Dương. Sờ đến Diệp Dương tiểu ca ca hầy bố hạ, cảm giác mỗi một cái video đều hảo hảo xem a. Cưỡng bách chứng tỏ vẻ xây nhà thập phần thoải mái, liền thích xem như vậy video. Quá đẹp, cảm giác quá chính là thần tiên giống nhau nhật tử. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương trướng phấn vô số, này đó vong hưu đem Diệp Dương trước kia chế tác quá lùi lại quay chụp video, tất cả đều phiên một lần, có thể so với đào mồ. Ngủ say ở chất lượng tốt giấc ngủ giữa Diệp Dương, tự nhiên không biết trên mạng phát sinh sự tình. Thậm chí, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Diệp Dương cũng chưa nghĩ đi xem video. Tương phản, hắn rời giường lúc sau, hệ thống văn tự liền quay cuồng ở trước mắt. Đinh, thành thục nhiệm vụ hoàn thành. 300 vạn giờ mở bờ phát chung. Khen thưởng đã đánh vào chói định thẻ ngân hàng chung. Đinh, bởi vì ký chủ vượt mức, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, thanh một quyết. Thanh một quyết, tu luyện công pháp, hấp thu một hệ nguyên tố tăng lên tự thân sinh mệnh lực. Nhiệm vụ này, như thế nào liền hoàn thành? Diệp Dương bất chấp rửa mặt, liền hướng nông trường phương hướng đi đến. Rất xa, Diệp Dương liền thấy được một mảnh màu đỏ tím quang mang, nhà gỗ cũng hoàn mỹ dung nhập tới rồi trong đó. Này một mảnh hoa hải, là như vậy xinh đẹp. Nhưng là này chỉ đã trải qua cả đêm mà thôi. Ta dựa, sao lại thế này a? Cho dù có gia tốc sinh trưởng, cũng không đến mức lớn lên nhanh như vậy đi. Này nếu như bị người phát hiện, còn lợi hại. Diệp Dương vì hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền hệ thống khen thưởng đồ vật, đều đành phải vậy. Hắn kiểm tra rồi một chút thổ địa, thực mau liền tìm tới rồi vấn đề nơi. Là siêu cấp linh tuyển, thứ này ta uống một ngụm là có thể gia tăng 0.1 thân thể, đối với thực vật tới nói hiệu quả khẳng định càng tốt. Quá biến thái. cả đêm tương đương với sinh trưởng nửa năm, một ngày chính là một năm. Nếu là dưỡng nhân sâm nói, chẳng phải là cùng dưỡng củ cải giống nhau, ba tháng chính là một đám. Này hiển nhiên là ngoại ý muốn chi hỉ. Quan trọng nhất, đây là một cái tốt tuần hoàn. Bởi vì Diệp Dương kiến tạo nhà gỗ biệt thự, cho nên đạt được siêu cấp linh tuyển. Bởi vì đạt được siêu cấp linh tuyển, lúc sau nhiệm vụ đều trở nên đơn giản lên. Thậm chí Diệp Dương suy đoán, thượng một cái gieo giống nhiệm vụ, sở dĩ đạt được vượt mức hoàn thành, chính là bởi vì chính mình để vào rất nhiều hoang dại hoa quả hương hạt giống. Rốt cuộc, chỉ có loại này phó bản tuân ra tới hạt giống, mới có thể ở bắt chước nông trường trực tiếp sử dụng. Diệp Dương đột nhiên cảm thấy, chính mình nên làm một ít phòng hộ, không thể làm những người khác quan sát đến nông trang bên trong tình huống. Bằng không một ngày nháy mắt nở hoa hoa quả hương, tất nhiên sẽ khiến cho những người khác chú ý, nếu phong bế nông trường, người khác hỏi tới, hắn còn có thể nói là chính mình nổ trồng. Nói làm liền làm. Diệp Dương tiến vào nhà gỗ thư phòng, mở ra máy tính. Nhà gỗ hiện tại tuy rằng không có đầu nhập sử dụng, nhưng là nên có phương tiện đầy đủ mọi thứ. Mở ra máy tính lúc sau, Diệp Dương thực mau vẽ thiết kế đồ. Hắn cũng không tính toán dùng tường vây chặn lại toàn bộ nông trường, mà là tính toán dùng hàng rào cây xanh. Hàng rào cây xanh là một loại hiện đại bụi cây tường vây, không giống bình thường tường vây như vậy cứng nhắc, lại nhiều ẩn nấp tính cùng xem xét tính. Diệp Dương chẳng những đem nông trường vòng lên, thậm chí liền mặt sau ba tòa sơn đều vòng lên. Cấu thành hàng rào cây xanh thực vật, trừ bỏ bụi cây ở ngoài, Diệp Dương còn tính toán gia nhập kéo kéo đằng cùng hoang dại tường vi hoa hạt giống. Kéo kéo đằng tự nhiên là phòng ngừa có người đối hàng rào cây xanh tiến hành phá hư, hoặc là leo lên linh tinh hành động. Tường vi hoa chính là vì mỹ quan. Theo sau, còn có một cái đại môn. Sau đại môn, Diệp Dương thiết kế một cái bốn lượn con đường, thông hướng nhà gỗ. Con đường hai sườn còn gieo trồng cây cối. Cây cối liền tuyển một năm bốn mùa đều có thể nở hoa tử đằng thụ, như là màn che giống nhau, đem trang viên bên trong che đậy. Cứ như vậy, lối vào người, liền tinh tò mò nông trường nội có cái gì, cũng chỉ có thể nhìn đến dày đặc tử đằng thụ. Tạm thời thiết kế nhiều như vậy, Diệp Dương đem thiết kế đồ để vào bắt trước xa bàn giữa. Đầu nhập kiến tạo. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 20 vạn giờ mờ bờ, hay không tiếp tục? Là... Diệp Dương một chút cũng vô tâm đau tiền ý tứ. Thức mau, liền có người tới cửa đưa hoa tới. Vờn quanh toàn bộ thôn trang cùng đỉnh núi thành lập cây cối, dài đến 5 km. Trải qua vài lần kiến tạo, Diệp Dương cũng không lo lắng những người này sẽ trộm công giảm liệt, hết thảy đều ở hệ thống theo dõi hạ, trở nên phi thường nghiêm cẩn. Diệp Dương chỉ là đi theo xe, rời đi Đại Cát Sơn Hương, đi trước trong thị trấn, theo sau còn muốn tới thành phố C. Hôm nay, là hắn đáp ứng đi xem Diệp Hình nhật tử. Chương 10 Diệp Hinh ca ca cũng quá nghèo kết hủ lậu. Tiêu phí 3 cái giờ thời gian, Diệp Dương đến thời điểm đã buổi chiều 3 giờ. Không có biện pháp, ai làm buổi sáng hắn vội vàng họa thiết kế đồ, chậm trễ thời gian. Bỏ lỡ Diệp Hinh nghỉ trưa thời gian, chỉ có thể ở Diệp Hinh tan học 10 phút thời điểm thấy một mặt. Quan trọng nhất chính là, Diệp Dương cấp Diệp Hinh mang theo 2 thùng dùng bình lớn trang nông phu sơn tuyển cái chai trang linh tuyển thủy. Tới rồi trường học, cửa bảo an đem Diệp Dương ngăn lại, sợ Diệp Dương là xã hội nhân sĩ. Diệp Hinh tan học lúc sau, thực chạy mau ra tới, này đều dùng hết một phút, chạy trốn, cái chán đều là hãn. Ca. Ly đến thật xa, Diệp Hinh cao giọng hô lên. Diệp Dương nhìn dưới ánh mặt trời chạy vội Diệp Hinh, lộ ra một cái kinh diễm thần sắc. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối có video điện thoại, nhưng là Diệp Dương đã nửa năm không thấy được Diệp Hinh, này nửa năm thời gian, Diệp Hinh tựa hồ trưởng cao, lại còn có phát dục tốt đẹp. Cho dù là to rộng giáo phục, cũng che đậy không được Diệp Hinh tiểu tiếu dáng người. Xứng với làm người kinh diễm khuôn mặt, sống thoát thoát một cái nữ thần. Đương nhiên, Diệp Hinh cũng thật là trường học này giáo hoa. Ca, ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi phóng ta bổ câu, thiếu ta một đốn bữa tiệc lớn. Diệp Hinh bĩu môi, làm nũng nói. Trong nhà một chút việc, chậm trễ, cho ngươi mang theo 2 bình thủy. Diệp Dương lấy ra 2 cái nông phu sơn tuyển cái chai. Mấy ngày hôm trước sau núi sơn tuyển đột nhiên hảo, ta cho ngươi rót điểm, đây chính là nước sơn tuyển, nhưng bà bối, ngươi tỉnh điểm uống. Uống xong rồi lại nói cho ta. Diệp Hinh nhìn này cái chai, dở khóc dở cười. Ngươi liền cho ta mang theo 2 bình thủy A, nói tốt bữa tiệc lớn đâu. Trực tiếp cho ngươi 1.000 đồng tiền, được chưa? Hi hi, ca ca tốt nhất. Diệp Hinh bắt được tiền, phóng tới tiền bao giữa. Diệp Hinh còn có nửa tháng liền tham gia thi đại học qua đi đại khái còn muốn một tuần mới có thể rời đi trường học. Cho nên còn có 20 nhiều ngày, nàng cũng là có thể về nhà. Cao Tam trong khoảng thời gian này, quả thực giống như là trụ ngục giam giống nhau, huống chi Diệp Hinh còn thuộc về học tập còn tính có thể, nhưng là tương đối ham chơi người. Nàng càng thích ca hát, khiêu vũ, phía trước đã tham gia nghệ thuật khảo hạch, tính toán tốt nghiệp khảo âm nhạc trường học. Hai người không liêu hai câu, chung đi học liền văng lên. Ô, hảo phiên A, cư nhiên lại muốn đi học. Diệp Hinh vẻ mặt đưa đám. Nàng cảm giác chính mình muốn nghẹn điên rồi. Được rồi, đi đi học đi, chờ thi đại học qua đi, ta mang người đi du lịch. Diệp Dương nói. Ân, ca ngươi tốt nhất. Diệp Hinh nhảy dựng lên ngăn đón Diệp Dương cổ. Sao? Thơm ngọt mềm mại cái miệng nhỏ liền dán ở trên má. Hì, ca ta đi rồi. Diệp Hinh xách theo hai số nước, lúc này mới rời đi. Diệp Dương lau một chút trên mặt ướt át, lúc này mới bất đắc dĩ cười. Nha đầu này, không biết chính mình đã là đại cô nương sao. Diệp Dương nhìn Diệp Hinh biến mất ở khu dạy học bên cạnh, lúc này mới rời đi cổng trường. Phản hồi phòng học Diệp Hinh, đã đến muộn một hồi, nhưng là nàng ngày thường học tập thành tích cũng có thể, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, lao sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá nàng ngồi cùng bàn lại phi thường tò mò. Diệp Hinh, ngươi ca không phải tới sao? Cũng chưa cho ngươi mang ăn ngon. Người trong nhà tới xem một cái, như thế nào cũng sẽ mang một chút đồ ăn vặt linh tinh đi. Ân, ta ca cho ta mang theo hai thùng nước sân tuyển. Diệp Hinh chỉ hai số nước. Diệp Hinh ngồi cùng bàn khỏe miệng run rẩy một chút. Nay cũng quá kỳ ba, tới xem muội muội, cư nhiên liền mang theo hai số nước. Này giá trị mấy cái tiền. Diệp Hinh ca ca, thật là vắt chảy ra nước ca. Quá nghèo kiết hủ lâu. Diệp Hinh lại không để ý, đem thủy mở ra lúc sau, ngã xuống chính mình cái ly giữa. Nàng chỉ có lúc còn rất nhỏ, mới cùng ca ca cùng đi trên núi chơi, uống qua nước sân tuyển. Đều quên vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tuy rằng tới xem chính mình đưa hai xô nước thực kỳ ba, nhưng là Diệp Hinh chỉ có thể nói Diệp Dương thẳng nam tư duy, lại cũng thực thích phần lễ vật này. Quả nhiên, này nước suối vừa vào khẩu, liền đặc biệt ngọt lành, còn mang theo hơi lạnh hơi thở, lập tức bực bội toàn tiêu. Quá tuyệt vời. Này thủy cũng uống quá ngon. Diệp Hinh còn cảm giác chính mình đầu óc thập phần thanh tỉnh, trí nhớ đều đi theo gia tăng rồi lên. Nàng bắt đầu nghiêm túc làm bài, hôm nay là nàng nhất không thích toán học hóa. Nhưng là nàng ký ức cùng khai áp giống nhau, nguyên bản nhớ không rõ cơ sở công thức sôi nổi xuất hiện, tư duy sinh động, làm nàng động bút bay nhanh. Bất quá 5 phút lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình lực chú ý nghiêm trọng giảm xuống. Vì thế nàng lại uống một ngụm thủy, cái loại cảm giác này, lại xuất hiện. Này thủy, tuyệt đối là bảo bối. Diệp Hinh động thủ bay nhanh. Một tiết khóa qua đi, Diệp Hinh cũng uống rất nhiều thủy, nhưng là thu hoạch thật lớn, cảm giác ôn tập nội dung đều thông hiểu đạo lý. Chính là tưởng tượng về đúc cờ. Diệp Hinh đi về đúc cờ, nàng ngồi cùng bàn cùng trước sau bàn lại nghị luận lên. Diệp Hinh không phải đi xem ca ca sao? Đúng vậy, hắn ca ca cư nhiên chỉ cho nàng mang theo hai xô nước, ngươi nói, có phải hay không nghĩ làm Diệp Hinh mua nước uống, chút tiền ấy đều phải tỉnh. Ta vừa rồi thấy được, kia hai xô nước cư nhiên là rót, không phải siêu thị mua, cái nắp đều vặn ra. Diệp Hinh nói là nước sân tuyển, không phải có vi khuẩn đi. Diệp Hinh đều tiêu chảy. Này tin tức hỏa tốc truyền ra đi, thực mau toàn bộ lớp người đều biết, Diệp Hinh cái này giáo hoa trong nhà rất nghèo, ca ca tới trường học cư nhiên mang theo hai thùng nước sơn tuyển tới, liền vì làm Diệp Hinh tiết kiệm một chút mua thủy tiền. Chỉ có Diệp Hinh bị gạt, Mỹ Tư Tư uống thủy. Người chung quanh, xem Diệp Hinh ánh mắt, đều hình như là xem cô bé lọ lem giống nhau, tràn ngập đồng tình. Diệp Hinh thật là một cái hảo cô nương, có được một mạc phẩm chất, một thùng nước sơn tuyển còn uống đến như vậy Mỹ Tư Tư, như là bảo bối giống nhau, vài phút liền nhấp một ngụm. Không nghĩ tới, này nước sơn tuyển là siêu cấp linh tuyển thủy. Cấp Diệp Hinh đưa xong rồi thủy, Diệp Dương đánh cái xe. Mấy ngày hôm trước hắn xác định tưởng mua cái xe, đã tra hảo, hôm nay xe đều có một cái xe triển. Diệp Dương trực tiếp đi trước xe triển, bên trong thập phần náo nhiệt, chẳng những có rất nhiều tới xem xe người, còn có một đám ăn mặc thưa thớt xe mô. Đặc biệt là siêu xe phụ cận, xe mô chất lượng càng cao. Diệp Dương nhìn mấy cái đại nhãn hiệu, ở nhìn đến một cái SUV thời điểm, tức khắc trước mắt sáng ngời. Dũng lơ sờ cụ ly nạn. Này xe là SUV giữa ba vương, tuyệt đối đỉnh xứng, Diệp Dương một đại nam nhân, tự nhiên càng thích cuồng dã điểm xe. Hùng chi đi đường núi, vẫn là như vậy xe đế cao một ít, cũng kháng tạo. Diệp Dương đi bên cạnh phục vụ đài. Các ngươi trong tiệm còn có cụ ly nạn sao? Diệp Dương dò hỏi lên. Thiên sinh muốn nhìn cụ ly nạn. Trừ bỏ này hai triển lãm bán hàng xe ở ngoài, còn có một chiếc hiện xe, này chỉ sợ là chúng ta xe đều hiện tại duy nhất hiện xe. Hôm nay có thể để. Có thể. Báo giá nhiều ít. Đỉnh xứng 788 vạn, thủ tục phí nói, đại khái yêu cầu 5 vạn tả hữu. Tổng cộng 793 vạn. Diệp Dương trở về thời điểm thẻ ngân hàng nội có 120 vạn, hai lần nhiệm vụ khen thưởng 600 vạn, hơn nữa này một trận hai cái phó bản mỗi ngày ở 7 vạn trở lên thu vào, 16 thiên chính là 112 vạn. Tuy rằng tiêu phí 30 vạn, Diệp Dương tiền tiết kiệm như cũ có 800 vạn. Mua cái này xe, cơ hồ là Diệp Dương toàn bộ gia sản. Nhưng là Diệp Dương cảm thấy, tưởng mua. Nay khả năng chính là tới tiền quá dễ dàng lúc sau cách làm. Hơn nữa, liền tính Diệp Dương không có mặt khác thu vào, mỗi ngày soát phó bản cũng có 7 vạn tiền trướng. Một chút cũng không hoảng hốt. Này chiếc xe ta định rồi. Diệp Dương lấy ra thẻ ngân hàng. Chương 11 con rối, thầm y đi hề. Xử lý thủ tục dùng ước chừng 1 giờ, cuối cùng Diệp Dương soát tạp, mua xe. Quá trình ngoài dự đoán thuận lợi, cũng không có gặp được cái loại này mắt chó xem người thấp cảnh tượng. Thức mau, Diệp Dương liền bắt được xe. Diệp tiên sinh, ta kêu Vương Nam, về sau nếu là mua xe, còn có thể tìm ta, ta toàn bộ hành trình giúp ngươi đi chính tự. Đối mặt Diệp Dương như vậy tiêu phí tiếp cận 800 vạn mua một chiếc xe người, tuyệt đối đừng nói cái gì ưu đãi, nhân gia căn bản không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là ngươi nói giúp nhân gia xử lý trình tự, đơn giản hóa bước đi, những người này khẳng định sẽ để ý. Bởi vì thời gian chính là tiền tài. Diệp Dương mở ra cụ lì nạn, bắt đầu đường về. Nguyên bản 3 tiếng đồng hồ lộ trình, tại đây sắt thép cự thú rít gào dưới, chỉ dùng 2 tiếng đồng hồ liền đến. Ta nhớ rõ, ban ngày thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, giống như đạt được một cái tu luyện công pháp. Diệp Dương lúc này mới ở kho hàng giữa tìm lên, thực mau thấy được kia buồn khen thưởng thành một quyết. Từ kho hàng giữa lấy ra tới, Diệp Dương mở ra trang thứ nhất, ngay sau đó, một đạo thanh quang hiện lên, tiến vào đến Diệp Dương trong đầu. Liên tiếp làm Diệp Dương cảm thấy huyền ảo vô cùng tin tức, xuất hiện. Này thanh một quyết tuy rằng nghe đi lên thực bình thường, nhưng là lai lịch lại không nhỏ, là thanh đế truyền xuống tới tu luyện công pháp. Thanh đế là cổ đại trong truyền thuyết ngũ đế chi nhất. Cư phương đông, nhiếp thanh long. Vì xuân chi thần cập bách hoa chi thần. Am hiểu mục chi đạo pháp. Diệp Dương căn cứ thanh một quyết tu luyện lên, trong lúc nhất thời, dẫn động chung quanh cỏ cây linh khí, hội tụ lại trên người, bắt đầu chậm rãi cường hóa thân hình hắn. Thời gian, bất chi bất giác quá khứ. Cu cu cu. Gà trống đánh minh tiếng vang lên, đánh gây Diệp Dương tu luyện. Hô. Diệp Dương thật dài phun ra một hơi, này hơi thở cư nhiên hình thành một cái luyện không, phun ra 1 mét rất xa. Linh khí. Thật là tu luyện không biết 5 tháng, cư nhiên đều trời đã sáng. Diệp Dương phát hiện, chính mình hiện tại tinh khí thần, so với phía trước ngủ đều phải thoải mái. Đinh, thân thể tăng lên 0.6. Đinh, tinh thần tăng lên 0.3. Đinh, sinh mệnh lực thêm vào gia tăng 200. Kích hoạt tân số liệu, linh lực. Trước mặt linh lực, 100.100. Hệ thống quay cuồng ra văn tự tới. Này hiển nhiên là đối đêm qua Diệp Dương tu luyện một lần hội báo. Diệp Dương nhìn cũng tương đối vui sướng. Một buổi tối liền tăng lên 0.6 thân thể, này thật là bầu trời rất bánh có nhân. Tiếp tục tu luyện nói, này số liệu còn sẽ dâng lên. Nói như vậy, liền đền bù soát xong phó bản lúc sau, không thuộc tính gia tăng xấu hổ. Về sau hắn có thể dùng thanh một quyết gia tăng tự thân thực lực, hơn nữa, này đã không phải vật lý công kích, mà là pháp thuật công kích. Diệp Dương thăng cấp. Đi trước nông trường nhìn xem. Diệp Dương ăn cơm xong, mở ra cụ ly nạn hướng nông trường phương hướng mà đi. Cách vách Lý Phúc Vượng còn đi ra, nghi hoặc nhìn thoáng qua bên ngoài. Vừa rồi hình như nghe được có xe qua đi. Chỉ là hắn không thấy được xe, tự nhiên liền không nghĩ nhiều. Nông trường cổng lớn, Diệp Dương vừa lúc thấy được công trình đội người, như vậy lớn lên một mảnh hàng rào cây xanh phạm vi, đã suốt đêm chế tác xong, đại môn cũng tiến hành rồi trang bị, bắt được điều khiển từ xa Diệp Dương, nhìn bị vây lên nông trường, thập phần vui mừng. Tích tích. Diệp Dương ấn xuống điều khiển từ xa, đại môn mở ra. Tiến vào lúc sau, hắn thấy được tân thấp bé hàng rào cây xanh cùng tử đằng thụ. Theo đen nhánh bản lộ, Diệp Dương một đường tới rồi nhà gỗ biệt thự cửa, đem cụ ly nạn ngừng ở ga ra giữa. Hoa hoải hương trải qua một ngày thời gian, càng thêm rậm rạp, hơn nữa cư nhiên có một loại trường thịnh không suy cảm giác. Hơn nữa, nắm giữ thanh một quyết, Diệp Dương còn có thể cảm nhận được, này hoa hoải hương hoa giữa linh khí, thập phần đầy đủ. Đột nhiên, Diệp Dương trong lòng vừa động, theo sau trong tay pháp quyết một méo, hình thành một cổ linh lực. Tụ. Trong phút chốc, chung quanh thiên địa linh khí tụ tập, một ít hoa hoải hương đóa hoa run rẩy, dần dần tung bay lên. Một đám hoa hoải hương, giống như rơm rạ giống nhau, buộc chặt ở cùng nhau, hình thành một cái người bù nhìn. Theo Diệp Dương trong tay một đạo lục quang hiện lên, này người bù nhìn bề ngoài, cư nhiên biến thành một cái áo tím nữ tử. Chủ nhân. Này nữ tử quỳ trên mặt đất, đối Diệp Dương lễ bái, trên mặt mang theo một tia cứng đờ cùng cảm kích. Cứng đờ là bởi vì bản thân này nữ tử là một cái người bù nhìn, cảm kích còn lại là bởi vì Diệp Dương cho đối phương sinh mệnh. Đây là Diệp Dương thanh một quyết giữa một cái phi thường đơn giản con rối thuật. Ngươi về sau đã kêu tầm ý gì đi. Sau này này hoa hoải hương viện, liền về ngươi phản ứng. Diệp Dương nói. Là, chủ nhân. Diệp Dương vừa lòng gật đầu, này thanh mục quyết không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể thao tác bách hoa, thật là diệu dụng vô cùng. Phía trước khen thưởng, nhưng quá đáng giá. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, thu hoạch. Giới thiệu, ngươi hoa hoải hương đã thành thục, nhanh lên tiến hành thu hoạch đi. Khen thưởng, hoa hoải hương phối phương. Ngày hôm qua hoàn thành chính là thành thục nhiệm vụ, hôm nay liền phải thu hoạch, Diệp Dương cảm thấy chính mình này tiến độ thật là mau. Theo sau, Diệp Dương thao tác bắt trước sa bàn, bắt đầu tiến hành thao tác. Thu hoạch không phải muốn nổ tận gốc, mà là có thể lựa chọn ngắt lấy, hơn nữa có thể lựa chọn ngắt lấy mật độ. Có thể ngắt lấy 1/3, 1/2, hoặc là toàn bộ. Diệp Dương do dự một chút, lựa chọn ngắt lấy 1/3. Hắn cảm thấy liền tính là gieo trồng thu hoạch xem lượng, cũng muốn có thể liên tục phát triển, huống chi nông trường phải đẹp một chút. Thao tác xong, nông trường giữa cũng bắt đầu hơi hơi phát ra ánh sáng tới. 10 mẫu hoa hoải hương thổ địa thượng, hoa hoải hương hoa chi đột nhiên bị cái gì cắt chặt đứt giống nhau, sau đó hư không tiêu thất. Diệp Dương thực mau nhìn đến, kho hàng giữa chất đầy hoa hoải hương hoa tươi. Thu hoạch hoa hoải hương hoa tươi, 1 tấn. Thu hoạch hoa hoải hương hạt giống, 1 kg. Này thu hoạch, tuyệt đối là đại sản lượng. Diệp Dương ở gieo trồng hoa hoải hương thời điểm cũng chắc quá, một mẫu đất hoa hoải hương, sản lượng ở 100 kg tả hữu. Diệp Dương chỉ hái 1/3 mà thôi, liền có thể so với người khác tổng sản lượng. Hơn nữa đừng quên, những người khác là một năm thu hoạch 2 mùa độ, Diệp Dương đây là một ngày sản xuất. Nếu hắn mỗi ngày đều thu hoạch hoa hoải hương, chẳng sợ này 10 mẫu đất, cũng có thể chế tạo ra người khác thượng 100 mẫu, hơn 1.000 mẫu ích lợi. Đinh, thu hoạch nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đã phát đến kho hàng chung. Đinh, bởi vì ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, kích phát thêm vào khen thưởng, tự động hóa thiết bị một bộ. Khen thưởng đã phát đến kho hàng chung, tùy thời lấy ra vận dụng đến bắt trước sa bàn giữa. Diệp Dương nhìn về phía kho hàng, phát hiện lại xuất hiện một quyển sách, còn có một bộ máy móc. Diệp Dương đem thư lấy ra tới, mở ra một tờ. Theo sau, một đạo bạch quang hiện lên, đại lượng tin tức truyền lại tiến vào Diệp Dương trong đầu. Cùng thanh mục quyết giống nhau, mấy tin tức này đều là trực tiếp tiến vào trong trí nhớ, trên lệnh chính là này đó ký ức đối lập thanh mục quyết tới nói, thật sự là đơn giản dễ hiểu, hơn nữa phi thường thiếu. Hoa hoải hương phối phương bao gồm túi thơm, nước hoa, tinh dầu. Máy móc cũng bao gồm hoang khô, tinh luyện, chế tác tinh dầu chờ nguyên bộ. Chương 12 điểm tô cho đẹp làn da 10. Hơn nữa khen thưởng phát máy móc, Diệp Dương một người đều có thể hoàn thành hoa hoải hương tinh dầu cùng nước hoa chế tác. Nếu hắn tưởng, đều có thể khai một cái công ty. Hơn nữa siêu cấp linh tuyển bồi dưỡng ra tới hoa hoải hương, công năng thượng nhất định càng tốt. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, bán ra. Giới thiệu, thu hoạch lúc sau, liền đem thu hoạch đoạt được bán ra đi. Thao tác nông trường kho hàng, đem hoa hoải hương bán ra đi ra ngoài đi. Nhiệm vụ khen thưởng, đào bảo cửa hàng một nhà. Kho hàng còn có thể trực tiếp bán ra sao? Hiện tại này nông trường phó bản hệ thống, rốt cuộc có điểm giống cờ nông trường. Diệp Dương cười, theo sau, đem 1 tấn hoa hoải hương bán đi ra ngoài. Đinh, ngươi đem 1 tấn hoa hoải hương bán ra cho cổ vận nước hoa tập đoàn, mỗi kg giá cả 60, đạt được giờ mờ bờ, 6 vạn. Nay tiền, còn không bằng Diệp Dương đánh 2 cái phó bản nhiều đâu. Đinh, tiêu thụ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đã phát, thỉnh đi trước máy tính tự hành xem xét. Đinh, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành tay mới dẫn đường nhiệm vụ, gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra. Hiện tại, ngươi đã có thể tự do thao tác nông trường, nhiều loại thực thu hoạch, khai phá tân phó bản đi. Đến bây giờ, tay mới nhiệm vụ, đã toàn bộ hoàn thành. Nông trường bắt trước sa bàn cơ bản thao tác, Diệp Dương cũng minh bạch. Kế tiếp làm điểm cái gì? Không bằng làm điểm nước hoa cùng tinh dầu. Diệp Dương nghĩ, trước mở ra máy tính. Hắn tính toán thành lập một cái sản xuất nhỏ gian. Cái này địa phương đồng dạng lấy nhà gỗ nhỏ hình thức thành lập, chiếm địa diện tích đại khái 60 bình, chỉ có 1 tầng. Từ bên ngoài nhìn lại, thật giống như là một gian tạp hóa phòng. Trên thực tế, bên trong đặt, đúng là nhiệm vụ khen thưởng toàn tự động máy móc. Theo sau, Diệp Dương lại thu hoạch 1/3 hoa hoải hương, đem mấy thứ này đầu nhập máy móc giữa. Trải qua máy móc trích, 100 kg hoa hoải hương đoá hoa, lấy ra ra 1 kg tinh dầu, lọc ra tới thủy còn lại là thuần lộ. Cũng có thể coi như nước hoa sử dụng, đại khái có thể được đến 10 kg thuần lộ. 3 cái giờ lúc sau, Diệp Dương từ khí giới giữa, lấy ra tinh dầu cùng thuần lộ. Không chỉ như thế, bởi vì là hệ thống chế tác, này 2 phân đồ vật, cư nhiên còn có thuộc tính. Hoa hoải hương tinh dầu, thoải mái độ 10, đuổi muỗi hiệu quả 10, điểm tô cho đẹp làn da 10. Hoa hoải hương thuần lộ, điểm tô cho đẹp làn da 10, bổ thủy 10, chữa trị làn da 10. này đó số liệu, cụ thể hiệu quả thế nào đâu. Diệp Dương biết, hệ thống cơ sở thuộc tính, nhân loại cực hạn con số là 10. Mỗi lần thông quan phó bản, cũng liền thêm 0.1 tả hữu mà thôi. Này hiệu quả, chỉ sợ phi thường khủng bố. Chữa trị làn da. Nói tam thúc gia nhi tử, chính là đầy mặt gồ ghề lồi lõm, đến bây giờ 30, cũng không tìm được đối tượng, muốn hay không kêu hắn tới làm thí nghiệm. Diệp Dương cười, theo sau lái xe phản hồi lao phòng. Xe tiếng gầm rú bị người nghe được, ở nhà ở giữa vội vàng uy heo uy vịt, sạn phân lì mánh, nghe được thanh âm. Hắn tò mò nhìn lướt qua, liền thấy được Diệp Dương từ trên xe xuống dưới, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Diệp Dương, ngươi mua xe. Đúng vậy, Lý ca làm cái gì đâu. Ha ha, còn có thể làm gì, liền làm điểm làm. Lý mánh cười, trên mặt khe danh càng thêm rõ ràng, mang theo một loạt thanh xuân đầu, làm người nhìn qua phi thường ghê tởm doa người. Bởi vì gương mặt này, Lý mánh đừng nói tìm đối tượng, chính là đi ra ngoài làm công, cũng chưa người muốn hắn. Hơn nữa, con sẽ đã chịu kỳ thị. Dần dần, Lý Mạnh cũng liền không ra khỏi cửa, ở nhà nuôi dưỡng, hiện tại vừa lúc thịt heo quý, hắn năm nay còn nhỏ kiếm lời một số tiền. Diệp Dương bắt đầu hướng dẫn từng bước lên. Mạnh ca, ngươi này mặt, hiện tại như thế nào còn như vậy, đi không đi bệnh viện kiểm tra a? Vô dụng, bạch hoa tiền. Lý Mạnh có chút ngượng ngùng. Ca, cái này thật là đại sự, ngươi lão như vậy, về sau tìm bạn gái đã có thể khó khăn, đúng rồi. Ta từ trong thành mang về tới điểm thứ tốt, nghe nói chuyên môn trị liệu đầu đầu, ngươi thử xem. Diệp Dương lấy ra một cái bình thủy tinh. Này bình thủy tinh là hệ thống khen thưởng phong bế cốc chịu nóng, chờ đến hiệu quả tốt lời nói, Diệp Dương tự nhiên còn sẽ chuyên môn thiết kế. Đừng, đừng, không cần. Lý Mánh một cái người nhà quê, tính cách vẫn là thực một mạc, không nghĩ bạch bạch lấy Diệp Dương đồ vật. Không có việc gì, dù sao không cần tiền, vạn nhất có thể trị hảo đâu, tới, ca, ngươi đi tẩy cái mặt. Ta cho ngươi tô lên. Ngại, đừng phiền thoái. Lý Mạnh chống đẩy, nhưng là Diệp Dương đã đánh thủy, làm Lý Mạnh rửa mặt. Lý Mạnh cũng chỉ có thể tạo tác, theo sau bị Diệp Dương tô lên một tầng thuần lộ. Ngại, đừng nói, Diệp Dương, ngươi thứ này, cảm giác băng băng lương lương, không tồi a. Lý Mạnh nói, chỉ là Lý Mạnh nhìn không tới, Diệp Dương lại rõ ràng có thể thấy được. Lý Mạnh rửa mặt xong, trên mặt đầu đầu đều là hồng, còn có chút phát sưng, kết quả tô lên thứ này lúc sau. Cơ hồ mắt thường có thể thấy được tiêu sưng lên. Không chỉ như thế, Lý Mạnh còn cảm thấy trên mặt có chút ngứa. Hắn nhất tra sát, cư nhiên xoa xuống dưới một cái chết ra. Này không phải dị ứng đi. Như thế nào đều rớt ra. Lý Mạnh có điểm sốt ruột, vội vàng vào nhà bên trong trên gương nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, liền xem đến hắn có chút sưng sờ. Bởi vì hắn hiện tại sưng to mang đậu mặt, cư nhiên dần dần tiêu sưng lên, hơn nữa rô hoa đều phai nhạt, thật sự là quá rõ ràng. Tuy rằng hiện tại hắn mặt còn thực doa người, lại so với phía trước hiếu thắng quá nhiều. Diệp Dương, ngươi này cái gì dược, như thế nào tốt như vậy dùng a? Lý Mạnh lúc này, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Dương trong tay cái chai, hận không thể đem này một lọ đều đoạt lấy tới. Này hiệu quả, cũng quá cường. Diệp Dương trong lòng nghĩ đến. Này đó linh thủy tưới hoa hoải hương trích lúc sau đồ vật, mang thêm điểm tô cho đẹp làn da tác dụng, hơn nữa là 10 nghịch thiên hiệu quả, nhưng trên thực tế, là so da kém không một thể chất. Bởi vì làn da chỉ là nhân thể một cái tầng ngoài. Nếu Diệp Dương thật muốn bán ra nói, chỉ sợ, hắn muốn pha loãng một chút này thuần lộ. Mạnh ca, thứ này ta cũng rất ít, ta cho ngươi phân một chút, đem mặt chỉ hết, chỉ không hết, lại hướng ta muốn. Diệp Dương không dám cấp nhiều, hơn nữa xem này hiệu quả, chỉ sợ không cần một bình nhỏ, chỉ dùng 20ml, Lý Mạnh mặt là có thể chữa khỏi. Hành, hành. Lý Mạnh tìm cái bình nước khoáng, đem thuần lộ trang đi một chút, đồng thời bảo bối cầm. Nghĩ một hồi nhất định hảo hảo phóng, nhưng đừng bị hắn ba mẹ cầm bán rất rưởi, cấp bán đi. Diệp Dương, ta này mặt muốn hảo, ta cũng không biết như thế nào tạ ngươi, quá mấy ngày nhà ta giết heo, ta cho ngươi mang mấy khối tốt. Lý Mạnh trung thực, cũng không biết như thế nào cảm tạ, dứt khoát dùng thật sự, trực tiếp cấp thịt. Đưa tiền, liền có vẻ quá khách khí. Hơn nữa này cũng không phải một cọc mua bán. Hành, ta đây nhưng chờ ăn thịt, ta còn có việc, ca ngươi vội vàng. Diệp Dương đi ra Lý Mạnh ra. Đối này hoa hoải hương hiệu quả, thập phần vừa lòng. Cùng lúc đó, cổ vận nước hoa tập đoàn, trạm thu mua. Một cái tiếu lệ nữ tử, đang ở kiểm tra nguyên vật liệu. Đại tiểu thư, ngươi xem, lần này thu mua đi lên, liền như vậy. Một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, hơi hơi không lưng, cung kính nói. Trước mắt nữ tử này, đúng là cổ vận nước hoa tập đoàn đại tiểu thư, cổ Thi Mạn. Cổ vận nước hoa truyền tới này một thế hệ, đã thành lập 50 năm, hơn nữa mỗi một cái cổ người nhà. Đều là một cái nước hoa đại sư. Chương 13 tân phó bản, con kiến xào huyệt. Cổ Thi Mạn lần này tới, cũng là tới tìm linh cảm. Tập đoàn giữa trạm thu mua, có đủ loại nguyên vật liệu, có thể cho nàng rất nhiều tư liệu sống. Ân, này phê hoa hoài hương, như thế nào sẽ như vậy tươi tốt, ngươi có phải hay không thu mua sai rồi? Ngày thường, các đại xưởng chế tác hoa hoài hương tinh dầu hoa hoài hương, kỳ thật gọi là chân thật hoa hoài hương. Đóa hoa thập phần lơ lỏng, cũng không đặc biệt tươi đẹp. Mà xem xét tính hoa hoài hương, tắc kêu tạp hoa hoài hương. Tạp hoa hoài hương chỉ là đẹp, nhưng là ra du xuất lại xa xa so ra kém chân thật hoa hoài hương. Hiện tại rất nhiều hoa hoài hương trang viên, bồi dưỡng đều là tạp hoa hoài hương. Tiết Hán Đông nghe được Cổ Thi Mạn nói như vậy, cũng khẩn trương lên. Thu mua nguyên vật liệu nơi này nước luộc rất nhiều, hơn nữa là hắn cậu em vợ ở phụ trách, hắn sợ đối phương từ giữa kiếm lời, thu chính là rác rưởi hóa, kết quả đại tiểu thư lại đây kiểm tra, này không phải lòi sao. Bất quá không chờ hắn giải thích, Cổ Thi Mạn liền vươn tay đi, cầm lấy nảy đó hoa hoài hương. Đặt ở chóp mũi một người, trong phút chốc, một cổ thanh hương truyền đến. Từ từ, này cổ hương vị, thiên A, chính là loại này hương vị. Này phê hoa cho ta mang đi. Hoa hoài hương ngắt lấy muốn ở 24 giờ nội chế tác, mới có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Cổ Thi Mạn cơ hồ là gấp không chờ nổi, bắt đầu lấy ra. Thức mau, tinh dầu cùng thuần lộ đã bị lấy ra ra tới, chẳng sợ chỉ là lấy ra này đó, khiến cho nàng vô cùng kinh hỉ. Theo sau, nàng lợi dụng tinh dầu bắt đầu chế tác nước hoa. Hoàn toàn hoàn thành lúc sau, Cổ Thi Mạn chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân. Này nước hoa, tuyệt đối là thế gian cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa Cổ Thi Mạn biết, này hết thảy không phải bởi vì nàng nước hoa chế tác năng lực có bao nhiêu cường, mà là bởi vì này phê nguyên vật liệu. Mau, liên lạc cái này người mua, hỏi hắn còn có bao nhiêu hoa hoài hương, có thể hay không trường kỳ cung ứng, cho hắn khai gấp đôi giá cả. Cổ Thi Mạn nói, là. Tiết Hán Đông vội vàng tìm được cậu em vợ, đem ra hóa thương điện thoại muốn tới, hơn nữa tự mình đánh qua đi. Đại cắt dưới chân núi nông trường, Diệp Dương chính sửa sang lại chính mình camera. Hắn tự cấp nhà gỗ cùng hoa hoài hương kết hợp lên cảnh tượng chụp ảnh. Nơi này thật sự là quá mỹ. Hơn nữa mặt trời chiều ngã về tây, quay cuồng dáng đỏ càng là làm nơi này bịt kín một tầng màu đỏ tím. Xinh đẹp. Len Ken Đông. Diệp Dương điện thoại vang lên. Uy, ngươi hảo. Mua hoa hoài hương. Thực xin lỗi, không bán. Ân, chính là đã không có, không tính toán ở bán, tài kiến. Diệp Dương cúp điện thoại. Xem ra, phía trước bán ra, đã làm người phát hiện, này phê hoa hoài hương bất đồng. Như vậy hiệu quả đồ vật, chỉ sợ một bình nhỏ, đều có thể bán tốt nhất 1.000 đồng tiền, bán ra nguyên vật liệu, mới bán 6 vạn, ta mệt lớn. Diệp Dương lắc đầu, tóm lại, hắn hiện tại không thiếu tiền, loại đồ vật này, trừ bỏ làm nhiệm vụ, không thể lại chảy ra đi. Muốn trời mưa, trở về đi. Diệp Dương nhìn sắc trời. Mây đen dần dần nồng đậm, đã bắt đầu thổi bay phong. Trên mặt đất, còn có một đại hoa con kiến, chen chúc mà ra. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Cần lao khuôn vắc công, con kiến xào huyệt. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Tân phó bản. Diệp Dương lập tức dừng lại bước chân. 100 triệu không nghĩ tới, vẫn luôn không xuất hiện tân phó bản, hiện tại cư nhiên ra tới. Con kiến xào huyệt. Lần này có thể đạt được cái gì cơ sở thuộc tính? Diệp Dương đã ẩn ẩn có suy đoán. Tiến vào. Trong phút chốc, Diệp Dương liền tiến vào đến con kiến xào huyệt phó bản giữa. Diệp Dương tầm mắt biến đổi, trước mặt liền xuất hiện một cái miệng núi lửa giống nhau đá vụn chồng chất mà thành khổng lồ đồi núi. Đây là con kiến xào huyệt phần ngoài biểu hiện. Bên trong khẳng định càng thêm khổng lồ. Một cái ổ kiến phần ngoài cùng bên trong so, ít nhất kém 100 lần. Đương nhiên, có một ít vừa mới phân liệt ra tới con kiến, xào huyệt sẽ thành lập tương đối tiểu. Tầm thường ổ kiến không sai biệt lắm một toa có 500-2000 con kiến, tới hạn mức cao nhất lúc sau, liền sẽ phân liệt đi ra ngoài. Cũng không biết cái này ổ kiến, có bao nhiêu con kiến. Diệp Dương như vậy nghĩ, miệng núi lửa thượng con kiến đã bỏ ra tới. Vừa xuất hiện, chính là 5-6 chỉ cùng nhau. Mặt sau, càng là kết bè kết đội. Con kiến xào huyệt số lượng, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn nhiều, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cỏ dại lan tràn. Diệp Dương nhanh chóng sau này lui, còn đem kho hàng giữa đồ vật, đều đem ra. Chuột Vương ra trang phục, quần áo, quần, giày, bảo vệ tay 4 kiện bộ, 12 nhanh nhẹn. Đàng Vương vương miệng, 4 thân thể, như cũ là cái cỏ xanh ngũ. Đàng Vương đai lưng, 4 thân thể, đặc thù năng lực sống lại. Đàng Vương lắc tay 2, 8 thân thể. Chuột Vương hắc kim nhẫn, chuột Vương linh hoạt nhẫn, 7 nhanh nhẹn, gọi chuột. Đàng Vương tiên, 3 nhanh nhẹn, đau đớn. Nguyên bộ mang lên. Diệp Dương thuộc tính tức khắc đại biến dạng. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 430. Thể lực, 230. Linh lực, 100. Thân thể, 27, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 6, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 32, nhân loại bình thường cực hạn 10. Tinh thần, 8.1, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nay thuộc tính, so với Diệp Dương lần đầu tiên tiến vào lao thử hang động thời điểm, cần phải mạnh hơn quá nhiều. Mà này đó con kiến, lại không bằng trong tưởng tượng cương đại. Kiến binh, sinh mệnh lực, 2 năm. Nay con kiến, so lão thử sinh mệnh lực còn thấp một ít. Diệp Dương giơ lên trong tay roi. Xoát xoát xoát xoát. Roi vũ động trở thành từng đạo tan ảnh. Hiện tại Diệp Dương cao tới 32 điểm nhanh nhẹn, roi huy động chi gian, làm người hoa cả mắt. Thức mau, 5 con kiến toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hơn nữa bọn họ tử vong phía trước thập phần thống khổ, trong đó một cái con kiến còn chính mình đem đầu vặn xuống dưới. Đây đều là bởi vì đằng vương tiên tác dụng. Đinh, ngươi giết chết con kiến. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh nước thuốc. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Đinh. Vừa ra tay, 500 đồng tiền tới tay. Hơn nữa trong đó một cái con kiến, còn rơi xuống một cái đen tuyển áo giáp. Ngươi đạt được con kiến áo giáp. Con kiến, lực phong ngự, 6, lực lượng 1. Quả nhiên là lực lượng. Con kiến nhất dẫn người nói chuyện say xưa, chính là nó có thể kéo động tự thân mấy chục lần đồ vật. Nó lực lượng, đối lập nó thân hình tới nói, phi thường đại. Này phó bản trang bị, cũng gia tăng chính là lực lượng. Bất quá, một điểm lực lượng, còn không đáng làm Diệp Dương đem trên người 4 điểm nhanh nhẹn chuột vương trang phục thay thế. Thức mau, Diệp Dương liền ở bên ngoài, giải quyết 50 nhiều con kiến, trực tiếp nhập chướng 6 vạn khối. Đến nỗi bán ra một đốn hoa quải hương mới bán 6 vạn, hiện tại xem ra tính cái gì. Vẫn là đánh phó bản kiếm. Diệp Dương mấy cái nhảy lên, liền bò lên trên hạt cắt trồng chất núi lửa, sau đó nhảy xuống. Phó bản bên trong, càng là rắc rối phức tạp. Nhưng là Diệp Dương hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể hoành đẩy phó bản, chỉ là con đường còn không quen thuộc mà thôi. Chính là hắn tốc độ, cũng đủ mau. Chạy động lên, cơ hồ là một mảnh tan ảnh, càng nhiều con kiến bị hắn giết chết. 20 phút lúc sau, Diệp Dương tìm được rồi kiến hậu. Kiến hậu, sinh mệnh giá trị, 1000. Chương 14 10 lần giá cả cũng không bán. Kiến hậu thể tích, là bình thường kiến binh 4 đến 5 lần lớn nhỏ, lực lượng cũng phi thường cường hãn. Nhưng là ở Diệp Dương siêu cao nhanh nhẹn dưới, nay kiến hậu vẫn là ôm hận đương trường. Có thể nói, hiện tại Diệp Dương, sức chiến đấu quá cường. Đinh, ngươi giết chết kiến hậu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 1000. Ngươi đạt được kiến hậu ao giáp. Ngươi đạt được kiến đen đao. Trên mặt đất, trừ bỏ một đống lớn giờ mờ bờ ở ngoài, chính là một cái áo giáp. Còn có một phen trường đao. Kiến hậu ao giáp, lực phong ngự, 15, lực lượng 3. Hắc ma đao, lực công kích 10-12, lực lượng 4. Đều là thứ tốt. Thuộc về bột rơi xuống cực phẩm. Bất quá, Diệp Dương một lần cũng chỉ có thể xuyên một kiện, này ao giáp hắn hiển nhiên không dùng được. Đao lại là không tồi. Theo sau, hệ thống lại lần nữa nhảy ra. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 20 vạn. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 05. Ngươi đạt được tân năng lực, kiến lực. Kiến lực, có thể di chuyển tự thân thể tích 10 lần vật thể, làm lơ trọng lượng. Nga, này kỹ năng, có điểm lợi hại, bất quá hẳn là không có gì dùng. Bất quá kỹ nhiều không áp thân, Diệp Dương cũng liền đem này lưu trữ. Theo sau, Diệp Dương rời khỏi phó bản. Lúc này, bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian còn không có qua đi bao lâu, Diệp Dương lên xe. Điện thoại rồi lại vang lên. Ân, này lại là ai? Diệp Dương tiếp điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là cổ vận nước hoa tập đoàn nước hoa sư, cổ thi mạn, tưởng cùng tiên sinh nói một chút hoa quải hương thu mua sự tình, ta có thể lấy thị trường giới gấp 10 lần giá cả, thu mua ngươi trong tay hoa quải hương, ngươi xem có thuận tiện hay không nói một chút. Gấp 10 lần giá cả. 100kg 60 vạn. Nhìn qua đích xác thực mê người. Chính là Diệp Dương hiện tại thiếu tiền. Hắn khỏe miệng. Treo lên một cái không sao cả tươi cười. Thực xin lỗi, không có phương tiện. A, cổ thi mạn ngốc. Từ từ, tiên sinh, ta thật sự rất tưởng cùng ngươi nói một chút này bút sinh ý. A, vị tiểu thư này chỉ sợ địa vị ở phía trước cái kia tiết giám đốc phía trên đi. Ngươi hẳn là phát hiện trong tay ta hoa quải hương bất đồng. Ta cũng là ngoại ý muốn mới bán ra. Sau này, là tuyệt đối không có khả năng lại bán. Về sau, liền không cần lại gọi điện thoại. Diệp Dương nói, đem điện thoại cắt đứt. Đồng thời mở ra phòng quấy giày hình thức. Xa lạ điện thoại, rốt cuộc đánh không vào được. Về nhà, tu luyện một phen. Diệp Dương nghĩ tới thanh một quyết cường đại hiệu quả. Tuy rằng hôm nay con kiến phó bản, khó khăn cũng không có tăng lên, thu hoạch đến lực lượng cơ sở thuộc tính, chỉ sợ cũng có hạn độ. Một khi đã như vậy, vẫn là tu luyện tới mau. Lại nói tiếp, lấy ta hiện tại thể chất, còn để ý cái gì phỏ mạ đệ hỉ đờ không phỏ mạ đệ hỉ đờ. Hôm nay không quay về, ở nơi này. Chủ yếu là, về nhà còn muốn chính mình nấu cơm, nhưng là ở chỗ này nói. Tâm ý kìa, lại đây nấu cơm, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng này đó. Diệp Dương hô. Áo tím con rối tầm ý gì đi tới, ở Diệp Dương dạy dỗ dưới, học xong như thế nào nấu cơm. Hơn nữa con rối thuộc về linh tính sinh vật, ở Diệp Dương thanh một quyết dẫn đường dưới, tầm ý càng như là một cái hoa tinh linh, rất nhiều đồ vật, học một lần liền biết. Bực này vì thế một cái hoàn mỹ hầu gái. Có người nấu cơm, Diệp Dương vạn sự không lo, tiến thư phòng mở ra máy tính. Đạo gia hôm nay quay chụp ảnh chụp, lựa chọn mấy chương xinh đẹp nhất, mở ra huế bù tính toán phát đi lên. Kết quả một khai. Diệp Dương mới phát hiện, chính mình mới nhất video, cư nhiên nhắn lại một và nhiều. Thật đánh thật phát hỏa. Trăm triệu không nghĩ tới, trước kia hắn quay chụp như vậy nhiều video không hỏa, hiện tại lại phát hỏa. Đáng tiếc, trước kia là làm người mạch, vì cấp khách hàng xem thực lực của hắn, hiện tại, thật sự chính là thuần túy giải trí, yêu thích. Fans đều 10 vạn, muốn hay không làm cái rút thăm trúng thưởng. Diệp Dương cảm thấy có thể, chưa khỏi rút thăm trúng thưởng đồ vật, đưa thuần lộ cùng tinh dầu không quá thích hợp. Rốt cuộc thứ này không có người dùng đến, nhưng là đưa túi thơm không tồi. Lộng mấy cái hoa hoải hương túi thơm, không nói cái khác công hiệu, chính là đuổi mỗi một đoạn này, tuyệt đối cường một đám. Hắn trang viên lớn như vậy, hơn nữa tại giã ngoại, đến bây giờ Diệp Dương cũng không thấy được cái gì mỗi. Liền cái này. Diệp Dương, hoa hoải hương xứng với nhà gỗ, càng đẹp mắt, cảm ơn đại gia yêu thích, tuyển bình luận 10 cái nhắn lại đưa hoa hoải hương túi thơm, đương fans phúc lợi. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Ngày hôm qua video vốn là khiến cho một ít nhiệt độ, hiện tại đúng là fans nhất tích cực thời điểm, nhìn đến Diệp Dương nói đưa hoa hoải hương túi thơm, những người này lập tức tích cực nhắn lại, điểm tán. Túi thơm khiến cho tầm ý gì đi làm đi. Diệp Dương nhìn một ít fans nhắn lại, đã nghe tới rồi cơm hương hương vị. Tầm ý gì làm cơm, phi thường ăn ngon, Diệp Dương thập phần thỏa mãn. Ăn cơm xong, bắt đầu tu luyện, cả đêm thời gian, chớp mắt liền quá. Ban đêm quả nhiên giống như Diệp Dương suy đoán như vậy. Bắt đầu hạ mưa to. Ngày hôm sau sớm, nước mưa đã ngừng lại, không khí tươi mát, vạn dặm không mây. Thậm chí có một loại hoa thơm chim hót cảm giác. Diệp Dương đi ra ngoài, nhìn đến bị tẩy sạch không trung, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nơi này không có sương mù, dưỡng khí sung túc, linh tuyển dựng dục đại địa. Nơi nơi đều là ướt át hơi thở. Toàn bộ nông trường cũng đều là cỏ xanh hương thơm, còn có hoa hoải hương hương vị. Lại xa một chút, trên mặt đất một lần nữa toát ra xanh non tiểu thảo. Tuy rằng Diệp Dương sử dụng quá thuốc trừ cỏ, nhưng là thuốc trừ cỏ là vĩnh cửu nhưng dùng, lại không đại biểu phiến đại địa này, sẽ không sinh trưởng ra tân cỏ dại, rốt cuộc nơi này còn cần gieo trồng mặt khác thu hoạch. Hẳn là tiến hành bước tiếp theo, hoa hoải hương chỉ chiếm cứ 20 phần có một, nông trường địa phương khác muốn loại cái gì. Diệp Dương nhìn nhìn kho hàng hạt giống. Hoang dại tiêu khoai, cái này cũng không tồi, chín lúc sau tiêu khoai còn có thể chế tác tiêu khoai phấn, mỹ vị lại có dinh dưỡng. Diệp Dương ở bắt trước xa bàn thượng lựa chọn một mảnh tới gần sau núi địa phương, gieo tiêu khoai hạt giống. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, tiêu khoai. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, sản lượng gấp bội, đặc hiệu. Tân nhiệm vụ xuất hiện, hơn nữa vẫn là tuần hoàn nhiệm vụ. Đạt được một cái tân danh hiệu, còn có thể sản lượng gấp bội, cái này không tồi. Gieo giống, thành thục. Thu hoạch này ba cái hảo thuyết, nhưng là bán ra là cái vấn đề. Phải biết rằng, lần trước bán hoa hoài hương, chính là rước lấy phiền toái. Đúng rồi, không phải khen thưởng ta một nhà đảo bảo cửa hàng sao. Ta đến lúc đó ngắt lấy lúc sau, chế tác lúc sau đồ vật, liền treo lên đi bán ra, cũng không phải nhiều, còn có thể thông qua đảo bảo tiêu thụ một chút. Như vậy liền tự do rất nhiều. Diệp Dương dùng máy tính đăng nhập đảo bảo cửa hàng, hơi chút thao tác một chút, liền nắm giữ đảo bảo cửa hàng nội dung. Còn có thể sửa tên. Đã kêu, Diệp Quy Sơn trang tùy hứng bán ra. Diệp Dương thập phần ác thú vị tăng thêm tên. Nay thật là tùy hứng bán ra, mỗi lần sản phẩm mới chỉ bán ra một lần, hơn nữa hắn cũng không dựa thứ này kiếm tiền. Liên ở Diệp Dương thao tác máy tính thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được gầm vang một tiếng, toàn bộ phòng ở đều chấn động lên, có một loại tả diêu hữu bài mãnh liệt cảm giác. Động đất. Chương 15 động đất, kiến lực lập công. Chương 15 động đất, kiến lực lập công. C đều nơi khu vực vỏ quả đất bản khối cũng không chặt chẽ, thường xuyên sẽ xuất hiện động đất. Diệp Dương cũng không có hoảng loạn, hơn nữa hắn kiến tạo cái này phòng ốc có được kháng chấn, chống chấn động hiệu quả. Động đất trong nháy mắt liền đi qua, nhà gỗ hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá Diệp Dương lại có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì này động đất chấn cảm như vậy mãnh liệt, Đại Cát Sơn Hương phòng ở, nhưng không như vậy rắn chắc. Diệp Dương vội vàng đi lái xe, đi trước trong thôn. Thôn nội, gà vịt ngông cầu bắt đầu cuồng khiếu, các thôn dân cũng đều đi ra, có chút người trên mặt rõ ràng mang theo hoảng loạn. Thím, đều không có việc gì đi. Diệp Dương buông cửa sổ xe, hô một tiếng. Vội vàng chạy vội phụ nữ, tức khắc hô to, Diệp Dương, mau, đi thôn trưởng ra, thôn trưởng trong nhà phòng ở sụp. Cái gì? Diệp Dương giẫm hạ chân ga, lập tức lái xe hướng Liêu Đại Sơn ra đi đến. Liêu Đại Sơn trong nhà phòng ở cũng che lại đã lâu, xem như nhóm đầu tiên tự kiến tiểu lâu, bất quá hẳn là có 30 năm. Trước kia trang hoàng phối trí, cũng cùng hiện tại không giống nhau, rất nhiều đều là thép hỗn bùn đất hình thành tường bản. Thứ này nếu là ngã xuống, có thể tạm người chết. Hơn nữa trừ phi sử dụng cần cẩu, nếu không căn bản kéo không đứng dậy. Diệp Dương đến thời điểm, thôn trưởng cửa nhà đã chật như nêm cối. Diệp Dương còn nghe được tiếng khóc. Cái này làm cho hắn trong lòng lộn bột một chút. Nửa tháng trước còn vừa mới uống qua rượu, thôn trưởng còn cấp Diệp Dương xuất đầu, hiện tại lại xuất hiện ngoài ý muốn sao. Hắn vội vàng chen qua đi, phát hiện Liêu Đại Sơn trong nhà phòng ở sụp xuống một nửa. Không chỉ như thế, Liêu Đại Sơn cả người bò ngã xuống đất, vẫn luôn chân lại đè ở một khối hỗn bùn đất bản phía dưới. Thôn trưởng có khỏe không? Đánh 120, đánh 119 sao? Đánh, đánh, nhưng là gần nhất đến chúng ta thôn cũng muốn 2 tiếng đồng hồ a. Một đi một về 4 cái giờ. Phương bác sĩ, thế nào? Còn được không? Một tấc vung là Đại Cát Sơn duy nhất một cái thôn y gì, nhiều lắm có thể trị liệu một ít phát sốt cảm mạo, hiện tại loại này ngoại thương, hắn tự nhiên không có biện pháp. Hùng chi người cũng đè ở phía dưới. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cái chán đều ra hãn. Như vậy đi xuống không được, đổ máu cũng có thể người chết. Đại gia lộn xộn một mảnh. Diệp Dương nhìn một chút, hô, đại gia cùng nhau đem đá phiến nâng lên tới, tới mấy cái tráng lao động. Mọi người trong lòng đều cảm thấy không có khả năng, này đá phiến sao có thể nâng lên tới. Chính là Diệp Dương như vậy vừa nói, rất nhiều người lại không thể không làm. Bởi vì bọn họ không có khả năng nhìn hương thân liền như vậy chết đi. Mau, ta tới. Lý Minh cái thứ nhất đứng ra, rốt cuộc hắn mới hơn 30. Ta cũng tới. Sau ra tới mấy cái, nhìn qua là tráng lao động, kết quả đều là hơn 50 tuổi có hơn người. Rốt cuộc Đại Cát Sơn đã không có người trẻ tuổi. 1, 2, 3, khởi. Diệp Dương kêu, ngay sau đó, trong tay sử lực. Kiến lực bùng nổ. Trong phút chốc, Diệp Dương cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, kia hỗn bùn đất bản bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Những người khác cũng manh đủ kính dọn, kết quả phát hiện bản tử cư nhiên liền như vậy bối ngẩng lên. Chẳng lẽ là người khác dùng sức? Những người này còn ở nghi hoặc. Ngẩng lên, nhanh lên, nhanh lên đi thôn trưởng túm đi ra ngoài. Lần này, những người khác ba chân bốn cẳng bắt đầu túm Liêu Đại Sơn. A, Liêu Đại Sơn đau hô một tiếng, đầy mặt đổ mồ hôi, thậm chí đau đến chảy ra nước mắt nước mũi. Nhưng là hắn cảm giác, bị ép tới chết lặng chân rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Đại gia cùng nhau phóng, một chút tới, biệt nữ tới tay cổ tay, 3, 2, 1, phóng. Diệp Dương kêu. Lần này, những người khác đều buông tay. Đông. Đá phiến phát ra một tiếng cửa, rất nhiều người không có chú ý tới. Diệp Dương bắt lấy địa phương, bị ấn một cái dấu tay. Mau, đưa bệnh viện. Thượng ta xe. Diệp Dương hô. Ai nha, Diệp Dương kia xe láo hảo, các ngươi mau lấy giường chăn tử lót một chút. Lý Minh kêu, dứt khoát thượng nhà ở nội túm một cái chăn. Dân quê, cũng sợ phiền toái người khác, trong xương cốt lộ ra tự ti. Càng là sợ chạm vào hỏng rồi thứ gì, đến lúc đó bồi đều bồi không dậy nổi. Thừa dịp người nâng Liêu Đại Sơn, Lý Minh đã ôm chăn, đem ghế sau vị trải chăn hảo. Diệp Dương tắt tránh đi đám người tầm mắt, ở bên trong xe lấy ra một lọ nước khoáng. Lấy ra một lọ sinh mệnh dược tề. Diệp Dương ở kho hàng chung lấy ra một lọ nước thuốc tới. Theo sau, đem nước thuốc ngã vào bình nước khoáng bên trong. Chờ đến Liêu Đại Sơn bị nâng lên xe, lúc này đã hư thoát, thậm chí có chút cơn sốc. Đút miếng nước, mau, bằng không đổ máu quá nhiều sẽ chết. Diệp Dương hiện tại nói chuyện, người khác cũng không hiểu. Núi lớn A, ngươi nhanh lên uống nước, lại kiên trì một hồi A. Liêu Đại Sơn lão bà, Lý Hồng Mai khóc nức nở nói. Liêu Đại Sơn suy yếu gật gật đầu, uống thủy. Nay thủy tiến trong miệng, liền cảm giác được một cổ vị ngọt, không chỉ như thế, rõ ràng nhập khẩu thời điểm thực mát lạnh, tới dạ dày bộ thời điểm, cư nhiên ấm áp, nháy mắt, Liêu Đại Sơn cảm thấy chính mình thể lực, đều hảo không ít. Đau nhức cũng đi theo giảm bớt một ít, chân bộ tựa hồ lại có chi giác. Uống nhiều điểm, đều uống lên, kiên trì một chút. Diệp Dương nhìn lướt qua Liêu Đại Sơn, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vừa mới, hắn cư nhiên thấy được Liêu Đại Sơn trên người số liệu. Liêu Đại Sơn, sinh mệnh lực, 19.76. Này chứng minh, Liêu Đại Sơn bản thân thể chỉ có 3.8, vốn là không bằng Diệp Dương người thanh niên này. Sinh mệnh lực đã giảm xuống 1/3 còn nhiều, muốn đi vào cơn sốc trạng thái, lại còn có đang không ngừng giảm bớt. Chỉ sợ 2 cái giờ qua đi, 1-2 phải đã chết không thể. Nhưng là Diệp Dương này một lọ loại nhỏ sinh mệnh dược tề, làm Liêu Đại Sơn khôi phục sinh mệnh giá trị, thương thế cũng khôi phục một ít, nói cách khác, tới rồi bệnh viện, 1-2 phải cắt chi không thể. Lý Thẩm đi lên, những người khác không cần đi theo. Không ít người tưởng lên xe hỗ trợ, nhưng là Diệp Dương chỉ làm với Hồng Mai đi lên, rốt cuộc nàng đến bệnh viện còn muốn động thủ thuật ký tên. Tuy rằng rất nhiều người tưởng hỗ trợ, lúc này cũng giúp không được. Lý Hồng Mai lên xe, cụ Lý Nạn nổ vang một tiếng, khai đi ra ngoài. Đường núi khó đi, Diệp Dương khai 20 phút, đã đi xong rồi 2/3 lộ trình. Theo sau, phía trước nên đón một chiếc 120 xe cứu thương. Diệp Dương ấn xuống loa, xe cứu thương ngừng lại. Là Đại Cát Sơn Hương người bệnh sao? Là, chính là này. Nâng thượng cáng, giúp một chút. Ta tới. Diệp Dương hiện tại tuy rằng mới bắt đầu lực lượng không cường, chính là có kiến lực trong người, dọn đồ vật quả thực là làm lơ trọng lượng. Trực tiếp đem Liêu Đại Sơn vững vàng từ bên trong xe nâng ra tới, theo sau cẩn thận đặt ở cáng thượng, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Thức mau, Liêu Đại Sơn đã bị đặt ở xe cứu thương thượng. Lý Hồng Mai tự nhiên đi theo lên xe. Diệp Dương, người Lý Hồng Mai lúc này nhớ tới Diệp Dương, có chút bất lực bổ về phía hắn. Diệp Dương vội vàng nói, thím, ngươi lên xe, ta đi theo các người mặt sau. Hảo, hảo, cảm ơn Diệp Dương lạp, lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải Diệp Dương chủ động làm người hỗ trợ nâng đá phiến, còn tái bọn họ lại đây, Liêu Đại Sơn cũng không biết sẽ thế nào. Lý Hồng Mai nước mắt mơ hồ hốc mắt, nàng lúc này mới biết được cái gì gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Thời khắc mấu chốt, nàng nhi tử đều cũng chưa về, giúp không được gì, cũng may mắn có Diệp Dương ở. Xe cứu thương đóng cửa lại, bất quá lại có thể nhìn đến mặt sau xe đuổi kịp. Xe cứu thương nội, cùng xe tiểu hộ sĩ, nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Thím, đây là ngươi thân cháu ngoại. Khai xe cũng quá hảo. Chương 16 nô buộc càn quét phó bản. Một năm chương cuối cùng cốt truyện cải biến một chút, có thể trở về quét liếc mắt một cái, vai chính đi theo đi bệnh viện. Lý Hồng Mai bây giờ còn có chút hoang mang lo sợ, nghe được tiểu hộ sĩ nói, phát ra một tiếng mê mang a thanh. Ngược lại là Liêu Đại Sơn, hiện tại thanh tỉnh ổn định rất nhiều, dù sao cũng là uống lên sinh mệnh dược tề. Đó là ta trong thôn hậu sinh, từ M đều trở về, kia xe thực quý sao? Liêu Đại Sơn hỏi. Thẻ bài là rồi lớn giỏi sơ, ta ở huyện thành liền thấy quá 1-2 lần. Hộ sĩ hâm mộ nói. Tiểu huyện thành bác sĩ hộ sĩ, bình thường nông dân công cũng không có gì khiếu nại linh tinh sự tình, đều thực một mạc, hơn nữa địa vị ngược lại cao một chút, hơn nữa nói chuyện phiếm có thể phân tán người bệnh lực chú ý, bác sĩ cũng không ngăn cản. Thậm chí, còn đi theo hàn huyên lên. Ngươi nhìn đến là rồi lớn giỏi sơ. Dũng nó sờ SUV, giống như liền một khoản đi, cũ lì nạn, kia nhưng hơn 800 vạn đâu. 800 vạn. Trong lúc nhất thời, Liêu Đại Sơn cùng Lý Hồng Mai đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuy rằng biết Diệp Dương có tiền, chính là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Dương có thể lấy ra 800 vạn. Hơn nữa, còn mua như vậy quý xe. Này vượt qua bọn họ nhận chi. Như vậy quý. Ai nha, vừa rồi cấp Diệp Dương xe làm giờ không? Không không không, lóp chăn đâu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Diệp Dương tiểu tử này, như thế nào như vậy có tiền? Tiểu hộ sĩ còn thập phần tò mò, quanh qua lòng vòng dò hỏi khởi Diệp Dương tới, biết hắn trở về ở kiến tạo nông trường, trong mắt càng là thần thái sáng láng. Hắn có phải hay không kiếm tiền nhiều, muốn trở về cho chính mình tu một cái đại biệt thự, về sau rời xa thành thị ồn ào náo động, trở về tự nhiên, này sinh hoạt, cũng thật tốt quá đi. Đây là bao nhiêu người hướng tới sinh hoạt? Hải, chúng ta này nghèo mương mương, có cái gì tốt? Ngươi không hiểu, hiện tại liền lưu hành cái này. Đúng vậy, kẻ có tiền nhưng sẽ hưởng thụ, ngươi xem đại cắt gió núi cảnh thật tốt, non xanh nước biếc. Cho chuyện thiên, xe thực mau liền khai vào trong thị trấn bệnh viện. Xe dừng lại, Diệp Dương giúp đỡ đẩy Liêu Đại Sơn giường bệnh. Diệp Dương, ít nhiều ngươi a. Liêu Đại Sơn lúc này, nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt, cũng có chút không giống nhau. Diệp Dương cười. Trong thôn lão nhân thuần phác, đều là nhìn chính mình lớn lên, thậm chí ở 3 năm trước đây. Diệp Dương cha mẹ sau khi qua đời, còn phát động quá quyên tiền, tuy rằng Diệp Dương cuối cùng tịch thu, chính là hắn chỉ cần ở nhà, luôn có trong thôn người mời hắn ăn cơm. Người khác đối hắn hảo, hắn tự nhiên đều nhớ rõ. Thôn trưởng cũng đừng nói khách khí nói. Theo sau, khám gấp bác sĩ giám định một chút, chụp cái đầu giường CT, bởi vì không hiểu biết ngay lúc đó tình huống, biểu tình còn thập phần nhẹ nhàng. Không có việc gì, có chút gãy xương, làm tiểu phẫu thuật, cố định cái thép tấm là được, người nhà đi trước một chút phí dụng đi. Ai nha, ta không mang tiền. Lý Hồng Mai thật sự là quên mất, vừa rồi quá hoảng loạn. Hơn nữa lao một thế hệ người, đặc biệt là người trong thôn, cũng không có khai di động chi trả thói quen. Thím, ta trong xe có, biên lai cho ta đi, ta cấp trước. Diệp Dương tiếp nhận biên lai. Diệp Dương, trước bao nhiêu tiền ngươi cùng thím nói, thím quay đầu lại trả lại ngươi a. Hành. Diệp Dương không cự tuyệt, này đó tiền trinh không sao cả, bất quá thế hệ trước người muốn thể diện, sẽ không lấy không hắn tiền. Theo sau, Diệp Dương làm bộ trở lại bên trong xe giao tiền, cấp Liêu Đại Sơn trước 2 vạn khối. Giải phẫu làm nửa giờ liền xong việc, Liêu Đại Sơn vốn tưởng rằng chính mình đều phải cắt chi, thậm chí rất có thể tử vong, nhưng là chỉ định rồi 2 cái thép tấm, tuy rằng có chút đau, chính là hắn chỉ cảm thấy có chút khí hư, khác cũng không có việc gì. Hắn không biết, nếu là Diệp Dương lại cho hắn uống một lọ loại nhỏ sinh mệnh dược tề, hắn có thể tung tăng nhảy nhót xuống đất. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Diệp Hồng Mai con cái nghe được tin tức, đều từ địa phương khác tới rồi, Diệp Dương lúc này mới thoát thân, đánh xe phản hồi thôn nội. Nhìn đến Diệp Dương xe trở về, không ít người phất tay, làm Diệp Dương thả chậm tốc độ xe. Thôn trưởng thế nào? Hiện tại còn hành đi. Không cắt chi đi. Không. Diệp Dương đem tình huống nói một chút. Còn hảo a. May mắn có ngươi ở, bằng không cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi chính là thôn trưởng quý nhân a. Những người này sôi nổi khen lên, hận không thể đem Diệp Dương khen ra hoa tới. Bất quá lúc này, bọn họ cũng đều tò mò nhìn Diệp Dương xe. Bọn họ nhận không ra này xe là cái gì, chỉ là cảm thấy này xe bóng lưỡng, xe sơn nhìn qua đều đặc biệt bất đồng. Nơi xa, Triệu Tinh lại hung hăng cả kinh. Này Diệp Dương, khi nào như vậy ngưu bức, khai rồn rột sờ cụ lì nạn. Tiếp cận 800 vạn xe, thật sự có chút chấn động. Hơn nữa, có thể mua nổi 800 vạn xe, tài sản chỉ sợ sẽ càng nhiều. Triệu Tinh trong lòng dâng lên một ít khác ý niệm. Bên kia, Diệp Dương lái xe trở lại nông trang. Ban ngày thời gian trôi qua, tiêu khoai đã nảy mầm sinh trưởng, chỉ sợ lại có mấy cái giờ, thổ địa bên trong tiêu khoai là có thể tiến hành thu hoạch. Cũng may, hắn trở về thời điểm, tiêu khoai còn không có nở hoa, nhưng thật ra có thể làm cùng nhau duyên khi quay chụp. Diệp Dương từ trong phòng lấy ra camera, bắt đầu đúng giờ quay chụp. Sau đó, hắn cũng muốn làm một cái ngắt lấy tiêu khoai video. Hắn thực thích một cái bác chủ quả mận bảy, liền sinh hoạt ở núi lớn giữa, dùng chính mình đôi tay gieo trồng, chế tác, cuối cùng quay chụp thành video. Hắn cảm thấy, chính mình cũng có thể làm như vậy. Thành lập hảo camera, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy quái quái, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, hôm nay phó bản giống như còn không soát. Lại muốn soát phó bản, bất quá bột đều bắt đầu rơi xuống lặp lại trang bị. Diệp Dương điểm đánh lao thử hang động phó bản. Đinh, ký chủ thông quan lão thử hang động đạt được S cấp đánh giá. Nhưng lựa chọn làm nô bộc tiến vào trong đó càn quét. Nô bộc cùng ký chủ đều không pháp đạt được kết toán cơ sở thuộc tính khen thưởng. Nô bộc nơi phó bản thời gian ấn trước mặt thời gian tính toán. Thu hoạch vật phẩm trực tiếp tiến vào kho hàng. Nga. Diệp Dương nhìn tân nhắc nhở. Còn có loại này thao tác. Bất quá tiền đề là, phó bản cần thiết tới S cấp đánh giá, hơn nữa còn phải có nô bộc. Ngày hôm qua con kiến xào huyệt, Diệp Dương là lần đầu tiên thông quan, cho nên không có cái này nhắc nhở. Huống chi nếu chỉ làm tầm ý tới soát con kiến xào huyệt nói, là không có biện pháp đạt được cơ sở thuộc tính, tương đương con kiến xào huyệt ta còn cần chính mình soát, nhưng là phía trước 2 cái phó bản, lại có thể cho tầm ý tới. Tầm ý chủ nhân, tiếu lệ thiếu nữ, xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương đem chính mình kho hàng giữa dư thừa đem ra, cấp tầm ý mặc vào. Nhiều ngày như vậy, Diệp Dương kho hàng chung trang bị, đừng nói võ trang một cái tầm ý chính là ở tới một cái, cũng dư giả. Chuột vương áo giáp một bộ, đàng vương tiên, đàng vương đai lưng, đàng vương mũ, đàng vương lắc tay. Nhanh nhẹn gia tăng 21 điểm. Thân thể gia tăng 12 điểm. Nay thuộc tính, liền tính là một người bình thường, đều có thể hành hung một con gấu. Sẽ dùng sao? Diệp Dương đem roi đưa qua đi. Sẽ. Thầm ý thì gật đầu, huy động đàng vương tiên, dễ sai khiến. Hành, về sau này roi liền ngươi dùng đi. Đàng vương tiên nhưng thật ra chỉ có một. Bất quá Diệp Dương cái này đại nam nhân, nhưng không nghĩ vẫn luôn dùng đằng vương tiên, kiến đen đao hắn vẫn là thực thích. Được rồi, ngươi đi chiến đấu đi. Diệp Dương điểm đánh lựa chọn. Nô buộc tâm ý hề, tiến vào lao thử hang động. Chương 17 Diệp Hinh thảo nước uống. Tâm ý hề là Diệp Dương dùng pháp quyết thành lập con rối, cho nên Diệp Dương cũng có thể cảm giác đối phương tình huống, nhìn đến tầm ý công việc lưu đủ lên, cũng không có gì vấn đề, Diệp Dương lúc này mới yên tâm xuống dưới. Theo sau, hắn cũng tiến vào đến con kiến xảo huyệt giữa. Bất quá 15 phút, Diệp Dương đã tới kiến hậu huyệt động giữa, theo sau cùng kiến hậu chiến đấu lên. Đinh, ngươi giết chết kiến hậu. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 1000. Ngươi đạt được kiến hậu tâm chắn. Ngươi đạt được loại nhỏ sinh mệnh dược tề. Diệp Dương nhặt lên trên mặt đất tâm chắn. Kiến hậu tâm chắn, lực phòng ngự, 30, thân thể 3, thêm vào sinh mệnh lực 2000. Nay tâm chắn không tồi, đáng tiếc không quá lớn tác dụng. Rốt cuộc, hiện tại Diệp Dương, thân thể thuộc tính quá cao. Đem đồ vật trực tiếp để vào kho hàng giữa, phó bản cũng hoàn thành. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 20 vạn. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, 05. Lần đầu tiên thông quan có kiến lực khen thưởng, hiện giờ chỉ còn lại có tiền tài cùng thuộc tính khen thưởng. Hai ngày gia tăng rồi một điểm lực lượng, Diệp Dương cảm thấy hiện tại chính mình sức lực có rõ ràng dâng lên. Hơn nữa, nguyên bản hắn thẻ ngân hàng đã rỗng tuyết, hiện tại lại khôi phục tới rồi 50 vạn. Loại này thu hoạch cảm tràn đầy. Chờ đến Diệp Dương từ phó bản trung ra tới, ngoại giới còn không có qua đi vài phút. Giám sát một chút camera bình thường vận hành, Diệp Dương liền phản hồi nhà gỗ giữa, mở ra máy tính thiết kế lên. Hắn tính toán đăng ký một cái nhãn hiệu, còn có ở nhà xưởng đặt hàng một đám nước hoa bình, đồ trang điểm cái chai, tinh dầu bình từ từ. Đến nỗi ngày hôm qua đáp ứng hoa hải hương túi thơm rút thăm trúng thưởng, 12 điểm đã tiến hành rút thăm trúng thưởng, hiện tại đi xưởng định chế, cũng không còn kịp rồi. Diệp Dương tâm tư vừa động, có một cái tân ý tưởng xuất hiện. Bất qua ý tưởng trả giá thực tế hành động, vẫn là muốn thật lâu. Diệp Dương vẫn là trước họa thiết kế đồ. Tuy rằng hắn nhất am hiểu chính là thiết kế nội thất, nhưng là lúc ban đầu học tập thời điểm, tính vật thiết kế cũng là ở chương trình học chi nhất. Thiết kế ra tới đồ vật, cũng đáng giá thưởng thức. Đương nhiên, mấy thứ này, đều là không có bất luận cái gì nhãn hiệu, chỉ ở cái chai cái đáy, hơn nữa một cái Diệp Quy trang viên tiêu chí. Diệp Dương, trở về. Nay tòa nông trang, về sau đã kêu làm Diệp Quy trang viên. Chủ nhân, Tầm Y đã đánh xong láo thử hang động. Tầm Y ăn mặc một bộ chuột vương bóc ra, xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Hảo, ngươi lại đi một chút cỏ dại lan tràn phó bản. Diệp Dương làm Tầm Y lại lần nữa tiến vào cỏ dại lan tràn phó bản. Hơn 2 giờ sau, Tầm Y mới ra tới, kho hàng chung cũng nhiều một ít trang bị. A, đến thời gian phải cho chủ nhân nấu cơm. Tầm Y lại đi bận rộn, Diệp Dương tắc nhìn thoáng qua kho hàng chung trang bị, nhìn xem có hay không cái gì tân trang bị. Này vừa thấy, thật đúng là có phát hiện. Bạc hà vòng cổ, lực phòng ngự 3, tinh thần lực 1, làm người bảo trì thanh tỉnh. Trước văn trí lực thuộc tính đổi thành tinh thần thuộc tính, tác giả cảm thấy càng hợp lý một ít. Tiểu cực phẩm. Phía trước, Diệp Dương liền đạt được quá một kiện áo tơi, lúc ấy cảm thấy vô dụng, sau lại trang bị nhiều, Diệp Dương tài trí biện ra tới, bình thường trang bị chỉ có lực phòng ngự, lực công kích cộng thêm một cái thêm vào trị số. Nhưng là nhiều một cái văn tự, liền nhiều một cái tân công năng. Thì như nói áo tơi phòng vũ tính năng dai. Mà cái này bạc hà vòng cổ, tắc có thể cho người bảo trì thanh tỉnh. Ta nhớ rõ, siêu cấp linh tuyển uống lên lúc sau, có thể bảo trì 5 phút thanh tỉnh, cái này chẳng lẽ hội trưởng kỳ bảo trì. Diệp Dương đem vòng cổ mang ở chính mình trên người, trong phút chốc, thật là có một loại thanh tỉnh cảm giác hiện lên. Thứ tốt. Diệp Dương thập phần vừa lòng. Chủ nhân, có thể ăn cơm. Thầm ý lìa đi đến Diệp Dương bên người, thất cung tất kính nói. Ân. Loại này có người hầu hạ cảm giác thật sảng a. Diệp Dương cảm thấy chính mình thực mau sa đoạn. Trên bàn cơm, trừ bỏ Diệp Dương chuẩn bị quá gạo, rau dưa, thịt ở ngoài, còn có 2 căn tiêu khoai. Tiêu khoai nhanh như vậy liền chín. Diệp Dương là buổi sáng khoảng 7 giờ gieo trồng đi xuống, buổi tối 5 điểm thu hoạch, tính lên, mới 10 tiếng đồng hồ. Diệp Dương đẩy ra tiêu khoai ngoại ra, lộ ra bên trong tiêu khoai thịt. Còn không có ăn, một cổ thanh hương liền phiêu ra tới. Diệp Dương cắn một ngụm, tức khắc cảm thấy tiên hoạt non mềm. Vị so với hắn ăn qua ăn ngon nhất khoai lang còn hảo, cũng có chút giống củ mài, lại so với củ mài muốn mềm một ít. Hơn nữa phi thường thơm ngọt. Ăn ngon. Diệp Dương 2-3 ngụm, liền xử lý một cái tiêu khoai. Đương nhiên, Diệp Dương biết, này tiêu khoai trực tiếp nấu, chỉ có thể nói là uy heo một loại đồ ăn. Thứ này thật sự không thể ăn, chỉ là Diệp Dương là dùng siêu cấp linh tuyển thủy tới, cho nên mới có hương vị. Đây là kém cỏi nhất một loại cách làm, Tầm Ý Ghi cũng không biết. Chỉ là cảm thấy muốn phong phú cơm phẩm mới làm. Chỉ có chế tác thành tiêu khoai phấn, mới là nó chân chính quy túc. Ăn cơm xong, Diệp Dương thừa dịp thiên không hắc, tính toán đem tiêu khoai thu hoạch một phen. Đương nhiên, hắn còn có chụp video kế hoạch. Hắn cũng không có quay chụp chính mình làm việc hình ảnh, mà là quay chụp một chút tiêu khoai mà, sau đó từ trong đất đào ra một cái tiêu khoai. Ngay sau đó, chính là tiêu khoai trang ở trong túi, bị hắn khuân vác đến ao nhỏ biên cảnh tượng. Đêm này đó tiêu khoai trồng chất ở hồ nước biên, theo xe chở nước chuyển động, dùng dòng nước cọ rửa mặt trên bùn đất. Muốn cọ rửa một ngày, ngày mai còn muốn mua cái máy trộn. Diệp Dương quay chụp này đó hình ảnh. Len ken đông. Diệp Dương di động vang lên. Không cần tưởng, khẳng định là Diệp Hinh. Diệp Dương tiếp video trò chuyện. Ca, lão sư lại dậy quá giờ, ta mới cơm nước xong. Đúng rồi, ta hôm nay bắt chức khảo thí, buổi chiều phê hai khoa, ta cầm đệ ba, ha ha ha. Diệp Hinh thập phần kích động nói. Phải biết rằng, Diệp Hinh thành tích tuy rằng không tồi, nhưng là cũng coi như không thượng cầm cờ đi trước, lần này khảo đệ ba, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Diệp Dương biết, chỉ sợ là siêu cấp linh tuyển thủy phát huy tác dụng. Theo sau, Diệp Hinh còn có điểm ngượng ngùng, nhịn không được nói, ca, ngươi có thể lại cho ta mang điểm nước sơn tuyển sao. Ta cảm thấy cái kia ngủ siêu cấp hảo uống, uống lên lúc sau đặc biệt thanh tỉnh, làm ơn lạc. Phải biết rằng, đại cát sơn hương đến xê đều, nếu là chuyển xe nói, ít nhất muốn hơn 3 giờ tiếp cận 4 cái giờ, thật sự đặc biệt lăn lộn người. Liên tính là hai người quan hệ tốt như vậy, Diệp Hinh cũng có chút ngượng ngùng. Cho nên, nàng chỉ có thể sử dụng tất sắc kỹ. Làm nũng. Video chung, tuyệt mỹ thiếu nữ bĩu môi, vẻ mặt khẩn cầu, trong mắt mang theo chờ đợi. Đây là cá nhân đều sẽ không cự tuyệt. Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không. Hành, ngày mai cho ngươi mang điểm thứ tốt. Diệp Dương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Diệp Dương nhìn một chút trên cổ vòng cổ, cảm thấy thứ này, kỳ thật cấp Diệp Hinh tốt nhất. Thi đại học đã bắt đầu muốn đếm ngược. Cũng không biết Diệp Hinh lúc này nỗ lực, có thể hay không có điểm hiệu quả. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương ăn cơm xong, tiếp hai thùng siêu cấp linh tuyển thủy, lái xe đi trước xe đều. Hai cái giờ lúc sau, Diệp Dương đã tới rồi địa phương, thời gian mới 9 điểm, còn chưa tới Diệp Hinh giữa trưa tan học thời điểm. Diệp Dương thượng xe đều lớn nhất bán sỉ thị trường, tính toán mua sắm một ít đồ vật trở về. Chương 18 ta ca bạn gái, chỉ có thể là ta. Hắn tính toán chế tác tiêu khoai phấn, chỉ là trong tay không có công cụ. Thức mau, thùng gỗ, qua lưới lọc, cái xẻng từ từ, Diệp Dương ở trên mạng nhìn đến tiêu khoai chế tác phương pháp công cụ, toàn bộ mua toàn. Thuận tiện mua một ít chai lọ vại bình, lưu trữ về sau trang đồ vật dùng. Đồ vật đều trang lên xe, Diệp Dương lúc này mới lái xe đi trước Diệp Hinh trường học. Tới rồi cửa, Diệp Hinh đã sớm chờ ở này, nhìn đến Diệp Dương tới, hoan hô một tiếng ôm lấy hắn. Mời ta ăn bữa tiệc lớn. Ta muốn ăn đối diện nhà này tân khai cửa hàng pizza. Một cái pizza 58 đồng tiền, này đối với Diệp Hinh tới nói chính là có điểm xa xỉ, bốn bỏ năm lên chính là 1/10 sinh hoạt phí. Đi thôi, muốn ăn cái gì đều được. Nghỉ trưa thời gian rất ít, tuy rằng hamburger cửa hàng không tính cái gì hảo địa phương, nhưng là cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Một đốn bữa tiệc lớn ăn xong, Diệp Hinh cái miệng nhỏ đều là ru, Diệp Dương cởi lấy khăn giấy cấp đối phương lau một chút. Ăn nó sao? Đúng rồi. Ta làm ngươi cho ta mang thủy ngươi mang theo sao? Ở ba lô đâu? Diệp Dương lần này nhiều mang theo một ít thủy, sách theo có chút trầm, liền cầm một cái trước kia Diệp Hinh bồi quá cặp sách lại đây. Sách này bao nhìn có điểm cũ, bất quá có thể ước chừng chứa 4 số nước. Đúng rồi, nơi này còn có một bình nhỏ tinh dầu cùng thuần lộ, ngươi có thể dùng để lau mặt, cái này là ta cho ngươi cầu may mắn vòng cổ, ngươi mang lên đi. Diệp Dương từng nhóm giới thiệu một chút chính mình mang đến đồ vật. Cái gì may mắn vòng cổ a? Ca, ngươi không phải lấy quán ven đường mua tới đồ vật gạt ta đi. Diệp Hinh nhìn kia vòng cổ, có chút dở khóc dở cười. Lại nói tiếp, cái này liên cũng coi như tinh xảo, hơn nữa thuộc về thủ công nghệ phẩm tinh xảo. Vòng cổ dây thường như là một loại dây cỏ biên chế mà thành, vòng cổ truy sao là một cái tiểu pha lê viên cầu, bên trong chú keo, phong ấn một ít bạc hà. Diệp Dương cảm thấy, có đôi khi chính mình muội muội quá khôn khéo, cũng không tính cái gì chuyện tốt. Bất quá hắn tự nhiên có ứng đối Diệp Hinh phương pháp. Khu, kỳ thật là ta chính mình thủ công bệnh, ngươi nếu là không thích nói, cũng đừng mang theo. A, là ca chính ngươi làm cho A. Ta đây khẳng định mang, mau, cho ta mang lên. Diệp Hinh vội vàng thúc giục lên. Diệp Dương lúc này mới mang theo ý cười, cấp Diệp Hinh mang lên vòng cổ. Diệp Hinh tức khắc ngửi được một cổ bạc hà thanh hương hương vị, làm nàng cả người tinh thần rung lên, tư duy càng thêm nhạy bén, tựa hồ là uống lên linh tuyển thủy cảm giác. Hơn nữa, tuy rằng linh tuyển thủy thanh tỉnh trạng thái chỉ có thể bảo trì 5 phút, nhưng là trường kỳ uống linh tuyển thủy, tinh thần thuộc tính là sẽ không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa này bạc hà vòng cổ lộ rõ một tinh thần thuộc tính cùng duy trì thanh tỉnh trạng thái, Diệp Hinh cảm giác hiện tại cấu tứ như suối phun, hảo vô cùng. Được rồi, mau đi đi học đi, quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Diệp Dương nói, ân ân, tốt, bất quá ca ngươi trở về thật tốt, tổng có thể nhìn đến ngươi. Diệp Hinh cảm thán một câu, theo sau lại muốn làm lũng lại đây ôm một chút Diệp Dương, còn muốn thân Diệp Dương, lại bị Diệp Dương cấp háp xuống đi. Không biết, cho rằng Diệp Hinh yêu sớm. Này hiểu lầm hiện tại nhưng không thích hợp. Diệp Hinh bất mãn đô miệng, lần này không đánh lén đến ca ca đâu. Theo sau, Diệp Hinh hồi lớp. Diệp Hinh, ngươi ca lại tới nữa. Lại cho ngươi đưa nước. Diệp Hinh ngồi cùng bàn dò hỏi. Diệp Hinh tự nhiên gật đầu, đúng vậy. Ca ca ta còn tặng ta cái kết thúc công việc biên chế vòng cổ, đẹp đi. Nàng lấy ra vòng cổ, có chút khoe ra ý tứ. Kia nữ sinh nhìn Diệp Hinh trên cổ vòng cổ, cư nhiên còn rất tinh xảo. Thật không sai à, hẳn là thủ công, như vậy vừa thấy, ca ca ngươi còn rất có tâm. Hắc hắc, Diệp Hinh, ca ca ngươi có bạn gái sao? Muốn hay không đem ca ca ngươi giới thiệu cho ta? Ta còn không có nói qua luyến ái đâu. Diệp Hinh trên mặt tươi cười, đột nhiên trở nên lãnh đạm xuống dưới. Nàng nhìn ngồi cùng bàn, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng bởi vì tố chất, mới không đem thô tục nói ra. Diệp Hinh chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, theo sau sâu kín nói, ta ca bạn gái, chỉ có thể là ta. Lần này, ngồi cùng bàn ngây ngẩn cả người. Kia, kia không phải ngươi ca sao? Lại không có huyết thống quan hệ. Diệp Hinh không để ý tới ngồi cùng bàn, bắt đầu uống nước, học tập. Vì thế, một buổi trưa thời gian, toàn bộ lớp đều biết, Diệp Hinh cái kia ca ca, nguyên lai không có huyết thống quan hệ, hơn nữa Diệp Hinh còn thích cái kia ca ca. Lần này, không ít thiếu nam tâm, đều vỡ thành hai nửa. Thậm chí bắt đầu nguyền rủa khởi Diệp Dương tới. A khí. Diệp Dương đánh một cái hắt xì. Nhất định là Diệp Hinh lại tưởng ta. Diệp Dương cười. Buổi chiều 3 giờ, Diệp Dương quay trở về Đại Cát Sơn Hương, lại không có hồi nông trường cùng lão phòng, ngược lại là theo có cảm giác niên đại đường đá xanh, đi hướng một cái lão nhân ra. Toàn bộ hành trình, hắn đều ở dùng giờ vờ tiến hành quay chụp. Trương mãi mãi, ở không đâu. Diệp Dương hô. Ở A, tiểu Diệp Dương A, như thế nào lạc? Trương mãi mãi mang theo một ít khẩu âm, từ nhỏ phòng trong đi ra. Trương mãi mãi, ta mang theo điểm bố, ngươi cho ta chát mấy cái túi thơm có thể chứ? Trương mãi mãi tuổi đã 70 nhiều, bất quá nhìn qua thập phần già nua, đây cũng là rất nhiều nông thôn lão thái thái thường thấy trạng thái. Bất quá hắn thân thể còn tính mạnh lãng, hơn nữa Diệp Dương biết. Trương mãi mãi tuổi trẻ thời điểm, vẫn là giang nam bên kia tú nương đâu. Dùng máy may chế tác một chút túi thơm, tự nhiên không nói chơi. Hành A. Muốn cái gì dạng? Trương mãi mãi nói, làm Diệp Dương lấy ra vải dệt. Rất đơn giản vải bố, thông gió thông khí, còn có một ít dây thừng. Bên trong còn lại là trong suốt băng gạc, làm một lớn một nhỏ hai cái bao. Băng gạc là dùng để trang hoa vải hương hoa khô, như vậy bộ hai tầng, chính là hoàn chỉnh túi thơm. Cái này đơn giản. Trương mãi mãi khởi động máy may, chắt nổi lên túi. Chờ đến ba mặt khẩu đều chắt hảo, Diệp Dương lấy ra hoa quải hương hoa khô, để vào trong đó. Còn rất hương đâu. Kia một hồi cho ngươi chừa chút, cái này đổi mối, nhưng hảo. Ngươi lộng cái này túi thơm làm gì a? Đưa cho bạn gái a? Không phải, muốn bắt tới bán, đáng quý đâu, một hồi cho ngươi chia hoa hồng. Diệp Dương nói dơ nói. Nha, còn muốn bán a, ta đây cần phải hảo hảo lộng. Trương mãi mãi giúp Diệp Dương phong túi thơm bên trong khẩu tử. Tổng cộng là 15 cái, tầng thứ 2 thời điểm, Trương mãi mãi còn tu một cái đơn giản màu tím 4 cái cánh hoa bản vẽ. Này đơn giản túi thơm, lập tức liền trở nên tinh xảo lên. Diệp Dương cảm thấy, hắn đều có chút không bỏ được tạo. Thức mau, 15 cái túi thơm làm tốt, Diệp Dương bắt được thành phẩm. Hắn lấy ra 500 đồng tiền, đưa cho Trương mãi mãi. Mãi mãi, cho ngươi chia hoa hồng, ta đi làm. Ai nhà ta thiên A, Diệp Dương. Này tiền không thể muốn, ngươi lấy đi, lấy đi. Ta đi làm, ngươi nhanh lên trở về đi, lộ hoạt. Diệp Dương bay nhanh chạy lên, lấy hắn hiện tại tốc độ, là thật sự chạy trốn bay nhanh. Diệp Dương, ngươi tiểu tử này nha. Trương mãi mãi cầm tiền, nhịn không được xoa xoa nước mắt. Diệp Dương vừa lúc cầm di động quay đầu lại, quay chụp tới rồi một màn này. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều thả lỏng lại, chắc không được rất nhiều người thích làm tốt sự, loại này tự mình say mê cảm giác, thật không sai. Theo sau, lái xe, lại đi chân trên, đem này túi thơm gửi qua bưu điện đi ra ngoài, thuận tiện mua chút trái cây, đi thăm Liêu Đại Sơn. Chương 19 Trần Uyển phát hiện, Liêu Đại Sơn khôi phục không tồi. Hôm nay thượng thạch cao, đánh thuốc tê, cả người đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, ở bị dò hỏi như thế nào bị thương thời điểm. Liêu Đại Sơn nói chính mình bị sập phòng ở ngăn chặn, bác sĩ đều lộ ra thực kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc, đây chính là hỗn bùn đất đá phiến. Độ dày đều có 20cm, liền tính nhân lực cũng không có biện pháp nâng lên tới. Chỉ có thể nói, giúp Liêu Đại Sơn người, thật là liều mạng sức lực. Liêu Đại Sơn tự nhiên cảm động, kỳ thật ở Diệp Dương không có tới phía trước, những người khác cũng nghĩ tới muốn dọn khai cục đá, nhưng là tựa hồ tạp chủ, không có thành công. Cho nên Liêu Đại Sơn nhiều ít có điểm cảm thấy, là Diệp Dương cứu hắn, chỉ là một Diệp che mục, không dám xác định. Đương nhiên, động đất cũng khiến cho C đều coi trọng, cấp độ động đất ở 4.7, C đều đã có chấn cảm. Đại Cát Sơn chỉ phát sinh một cái sụp xuống sự kiện, Liêu Đại Sơn vừa lúc bị phỏng vấn. Diệp Dương đi tới thời điểm không chú ý. Ngài, Diệp Dương, đây là cứu ta tiểu tử, đều phải cảm tạ hắn. Đúng rồi, Diệp Dương ngươi cho ta lót 2 vạn đồng tiền, ta làm ngươi thím cấp lấy ra, Hồng Mai, cấp Diệp Dương cầm đi, Diệp Dương ngươi điểm một chút. Đúng vậy, Diệp Dương ở bên này đâu, cho ngươi điểm một chút. Không cần điểm, ngươi nhưng đừng cho nhiều, đến lúc đó ta nhưng nhìn không ra tới. Diệp Dương nói dơ nói. C đều tin tức phóng viên nhìn đến Diệp Dương, cũng là trước mắt sáng ngời, theo sau nói, ngươi có thể tiếp thu một chút phỏng vấn sao? Không thể. Ngậy. Liên nói mấy câu, chủ yếu là tưởng mặt bên hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống, ngươi là xuất phát từ cái gì tâm tư cứu người. Diệp Dương giữa mày hơi nhíu, hắn nhìn đến bên cạnh cả mạ giặt đã nhắm ngay hắn, lập tức xoay người khu. Nói thật, hắn tuy rằng thích ở ấy bộ thượng phát tin tức, nhưng là không thích chính mình xuất hiện ở chủ lưu truyền thông thượng. Rất đơn giản, phỏng vấn vấn đề thực đốc. Này phóng viên cũng dại dột muốn mệnh, cùng phía trước cái kia cổ thi mạn giống nhau. Nếu ngươi dò hỏi, đương người cự tuyệt thời điểm, nên tôn trọng ý kiến của người khác. Còn tiếp tục truy vấn, có vẻ phi thường phiền nhân. Diệp Dương buông trái cây, căn bản không để ý tới kia nữ phóng viên. Thôn trưởng ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, đi trước. Nói như vậy, hắn đã nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Ngồi ở bên cạnh ghế trên Trần Uyển, có chút ngốc, tựa hồ không dự đoán được, người này tính tình như vậy hướng. Thôn trưởng, ngươi xem có thể hay không làm hắn phối hợp một chút, hắn cứu ngươi, hẳn là bị xã hội khen ngợi, như thế nào cũng không thể làm anh hùng mai một. Liêu Đại Sơn lại nhíu mày. Diệp Dương đã cứu ta cảm kích không nên là đem hắn tuyên dương được đến chỗ đều là, mà là ta có thể chính mình cảm kích, không cần những người khác tạ, hậu sinh không nghĩ nổi danh, làm gì khó xử hắn. Ngươi cái này phóng viên đồng chí, cũng có chút không hiểu chuyện. Trần Uyển nhìn nguyên bản còn thực vẻ mặt ôn hòa, phối hợp quay chụp lao thôn trưởng, hiện tại cư nhiên sinh ra mâu thuẫn tâm thái. Cái này Diệp Dương, rốt cuộc là ai? Trần Uyển trong lòng, nhịn không được nhiều một cái tâm tư. Lao thôn trưởng, là ta không đúng, chúng ta phỏng vấn liền đến này đi, đúng rồi, ta có thể hay không đi các ngươi trong thôn phỏng vấn một chút, quay chụp một chút hiện trường. Đều được. Kia. Có thể hay không làm vừa rồi cái kia Diệp Dương mang chúng ta đi. Chúng ta không quen biết lộ đâu, yên tâm, chúng ta có xe, vừa lúc có thể dẫn hắn hồi Đại Cát Sơn. Hắc, Diệp Dương nhưng dùng không đến các ngươi xe, vậy các ngươi hai chờ một lát đi, ta cho hắn cứ gọi điện thoại. Còn chưa đi ra bệnh viện Diệp Dương, liền thu được Liêu Đại Sơn điện thoại. Hắn chỉ có thể chờ kia phóng viên xuống dưới. Diệp Dương phải không? Ta kêu Trần Uyển, phiền toái ngươi dẫn đường. Trần Uyển tự nhiên hào phóng. Đối Diệp Dương cũng tràn ngập tò mò. Ân. Diệp Dương gật gật đầu, theo sau lấy ra chìa khóa, đốt sáng lên bên cạnh xe. Trần Uyển cùng một cái khác người quay phim, nhìn đến kia chiếc rồn rợn sở cũ lì nạn, đều đồng tử hơi co lại. Bọn họ hai cái chính là rất có ánh mắt, cơ hồ là trước tiên, liền nhận ra này chiếc xe. Chắc không được như vậy cuồng, này không phải cái che giấu phú hào đi. Không nghĩ thượng TV. Trần Uyển ruột gan cuồn cào lên, nàng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị khơi mào tới. Chỉ là Diệp Dương căn bản không để ý tới Trần Uyển, lái xe dẫn bọn hắn tới rồi Đại Cát Sơn hương lúc sau, liền rời đi. Trần Uyển biết công tác quan trọng, huống chi hiện tại đã mau đêm, nàng chỉ có thể làm tốt chính mình công tác. Các vị TV trước người xem đại gia hảo, ta hiện tại nơi vị trí, chính là tiếp cận ngày hôm qua động đất tương đối tiếp cận Đại Cát Sơn hương, lúc ấy động đất tiến đến thời điểm, ta phía sau phòng ở liền sập, hơn nữa áp đảo xong xuôi sự người Liêu Đại Sơn, các thôn dân đồng lòng hợp lực, mới đem hắn cứu ra. Hiện trường còn có thể nhìn đến trên mặt đất vết máu, còn có sập đa phiến. Một đoạn phỏng vấn thực mau liền xong việc. Người quay phim tinh tế quay chụp một chút mặt đất. Liền ở ngay lúc này, hắn khẽ nhíu mày, theo sau buông ra camera, nhìn về phía xi măng bản. Xi măng bản lúc ấy bị người nâng lên tới, phía dưới thời điểm, tuy rằng nhanh chóng, nhưng là vì phòng ngừa những người khác tạp tới tay, có người dưới mặt đất lót một khối gạch. Nay cũng dẫn tới, xi măng bản treo không lên, trong đó 4 cái dấu tay. Đặc biệt rõ ràng. Nhiếp ảnh gia quan sát tỉ mỉ, duỗi tay chạm chạm, tức khắc hít hà một hơi. Trần Uyển, ngươi xem nơi này. Nhiếp ảnh gia hô một tiếng. Trần Uyển cũng sờ soạn một chút, theo sau cùng nhiếp ảnh gia hai mặt nhìn nhau, nháy mắt hoảng sợ. vị trí này, sẽ là của ai? Nhiếp ảnh gia nói, có lẽ, chính là cái kia Diệp Dương. Trần Uyển kinh hãi, bởi vì bọn họ phỏng vấn thời điểm, biết thôn dân là thử hai lần, duy nhất biến hóa, chính là lần thứ hai thời điểm Diệp Dương đã đến. Hơn nữa, Diệp Dương không muốn thượng TV, tại đây tiểu sơn thôn nội sinh sống, lại mở ra rồn rợn sở cũ ly nạn, quả thực là tràn ngập thần bí lại truyền kỳ sắc thái. Đáng tiếc, người như vậy, liền tính là bọn họ, cũng không có biện pháp tới gần, tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, Trần Uyển trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Bất quá, việc này, cũng liền bọn họ hai người đã biết, bọn họ không dám tìm Diệp Dương rằng co, cũng không nghĩ phải công bố đi ra ngoài. Diệp Dương lái xe quay trở về nông trang, kết quả tới cửa thời điểm, cư nhiên thấy được Lý Manh ở trước cửa, tò mò đánh giá đại môn. Manh ca, tìm ta. Hắc, Diệp Dương, ta cho ngươi đưa một cái sau khâu thì tới, mấy ngày hôm trước ngươi cho ta cái kia dược, đặc biệt dùng tốt, thật sự thật cảm ơn ngươi. Lý Manh trên mặt gồ ghề lồi lõm, ngắn ngủn hai thiên thời gian, đã biến mất không thấy. Hơn nữa, hắn làn da đều trở nên tốt hơn một chút, hiện tại nhìn ra được, Lý Manh diện mạo tuy rằng không tính là anh Tuấn, lại vẫn là thực uy mãnh. Vì cảm tạ Diệp Dương, hắn trực tiếp giết chết một đầu heo, cố ý cấp Diệp Dương để ra một khối to thịt tới. Kia nhưng thật tốt quá, ta vừa lúc thiếu thịt. Diệp Dương đem thịt đặt ở cốp xe nội. Ca, ngươi đi vào ngồi xe không? Không được không được, trong nhà còn có sống, ta đi rồi. Lý Manh tuy rằng tò mò Diệp Dương trang viên nội biến thành bộ dáng gì, chính là này xa hoa đại môn hơn nữa phong bế kín mít hàng rào cây xanh, vẫn là nhìn thôi đã thấy sợ. Cho nên, hắn cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là xoay người đi rồi. Diệp Dương nhìn Lý Mánh rời đi, lúc này mới tiến vào nông trang nội. Chương 20 lại có tân phó bản. Diệp Dương mang theo thịt tiến vào phòng bếp giữa, phía trước nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thiếu, tủ lạnh nội không có nhiều ít ăn ngon, hiện tại như vậy một đống lớn thịt, làm hắn lập tức ngón trỏ đại động. Lý Mánh cấp Diệp Dương chính là sau khâu thịt, cũng chính là heo trên mông thịt. Hơn nữa Lý Mánh còn nói thiếu, hắn còn tặng hơn phân nửa phiến xương sườn. Hiện tại thịt heo như vậy quý, Diệp Dương sức lực đại, mới không phát hiện, này Lý Mánh chỉ sợ tặng 50 cân thịt. Dựa theo 40 đồng tiền một cân, này đó cũng ước chừng 2.000 đồng tiền đâu. Hôm nay lộng cái xương sườn canh, ngày mai lộng thịt kho tàu. Diệp Dương bắt đầu gọi món ăn. Tốt, chủ nhân. Thẩm Y Liễu vội vàng gật đầu. Nàng là hoa tinh linh, bởi vì là Diệp Dương chế tạo ra tới, cho nên có thể tiếp thu Diệp Dương truyền lại đây tin tức, cũng có thể chính mình lên mạng đi lên tra tìm. Diệp Dương không ở nhà, không cần máy tính thời điểm, Tâm Y thì chính mình cũng sẽ ở trên mạng học tập, gieo trồng hoa quả hương năng lực là trời sinh, nhưng là chế tác đồ ăn, nàng đều có học. Thức mau, Tâm Y ở phòng bếp công việc lưu đủ lên. Diệp Dương tắt đi sửa sang lại video. Chờ đến cơm hảo, video cũng chia cắt không sai biệt lắm. Gửi đi. Diệp Dương đổi mới tân nội bù. Theo sau, buông máy tính, Diệp Dương mỹ mỹ ăn xong rồi xương sườn canh. Thật không sai, ăn ngon. Đây là da dưỡng heo, tuy rằng cũng uy thức ăn chăn nuôi, nhưng là còn sẽ hỗn hợp uy một ít khác thực vật, tự nhiên so toàn bộ nuôi nấng thức ăn chăn nuôi heo, hương rất nhiều. Lại nói tiếp, hoa nông huynh đệ còn dưỡng tiểu hắc heo, ta bên này cũng có thể dưỡng một ít, vừa lúc thức ăn chăn nuôi cũng có, tiêu khoai lọc lúc sau phấn là được, thậm chí có thể trực tiếp nuôi thả, cánh rừng cũng chưa khai phá ra tới đâu. Diệp Dương tính toán cơm nước xong, liền đem này đó trước ký lục xuống dưới. Một bên ăn, hắn một lần mở ra di động. Lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình người bù. Diệp Dương, kết thúc công việc hoa quải hương túi thơm chế tác toàn quá trình, đã gửi đi. Video. Video ngay từ đầu, chính là một mảnh hoa quải hương, có thể nhìn đến video chủ nhân mang theo xanh biếc mũ rơm, ăn mặc hưu nhàn rộng thùng thình quần áo, ở thu thập hoa quải hương. Theo sau, đem hoa quải hương phơi khô, run rớt, hoa hả, thu thập lên. Lúc sau chính là chọn lựa vải dệt, sau đó tới rồi trương mụ mụ ra kia một màn. Máy may đem mọi người mang về đến qua đi, tinh xảo thêu hoa, thậm chí về tới thượng một thế kỷ, lão nhân truyền thừa cả đời đồ vật, có vẻ tinh xảo mà điển nhã. Diệp Dương cuối cùng đưa cho Trương Mụ Mụ 500 đồng tiền, theo sau cất bước liền chạy, hình ảnh thậm chí có một loại sai lệch, làm người buồn cười. Nhưng là vừa chuyển đầu, nhìn đến tang thương lão nhân ở nhéo tiền, trộm lau nước mắt, mọi người cười cười, cái mũi đau xót, đôi mắt lại đã ướt nước. Cuối cùng, túi thơm đôi ở bên nhau, màn ảnh nhắm ngay đường cái. Đó là ra thôn con đường. Túi thơm thượng chuyển phát nhanh. Video văn tự kết thúc. Phía dưới nhắn lại, ngắn ngủn mười mấy phút, liền nhiều 200 điều, lại còn có ở tăng trưởng. Nhiệt bình điều thứ nhất. Tà toan. Bên trong nhắn lại cũng rất có ý tứ. Vốn dĩ không muốn, sau khi xem xong, đột nhiên siêu cấp muốn, ta muốn thêm tiền, coi như cấp bà cố nội. Hào hâm mộ chúng thưởng Âu Hoàng A. Kẻ hèn túi thơm, ta cũng muốn. Diệp Dương cười, điểm cái kia tưởng thêm tiền mua túi thơm fans. Diệp Dương, không đủ du tiền, không bán. Mặt khác nhắn lại cũng rất có ý tứ, Diệp Dương từng điều nhìn đi xuống. Diệp Trang chủ chạy vội bộ dáng làm ta cười ra tiếng, chính là quay đầu ta lại lệ mục, nói cho ta không phải ta một người. Bà cố nội hảo đáng thương a, liền nàng một người sao? Ai, vì cái gì đột nhiên lừa tình? Chỉ có ta một người chú ý đến, tiểu ca ca khai chính là rồn rồi sờ sao. Ta dự cảm ta đời này cũng không chiếm được túi thơm. Diệp Trang chủ, ta đếm, ngươi có 14 cái túi thơm, giao ra túi thơm không giết. Lâu chủ hại ta lại trở về đến một lần. Này giúp vong hữu, này đều có thể nhìn đến. Diệp Dương cười một chút. Bất quá Diệp Trang chủ tên này, phi thường không tồi. Diệp Dương thực vừa lòng. Tóm lại, cái này video là thành công, mấy ngày hôm trước video bạo hỏa lúc sau, cũng rốt cuộc lưu lại một ít fans. Phải biết rằng, rất nhiều mấy trăm vạn đại V, ngày thường nhắn lại số, có lẽ chỉ có mấy chục cái, đổi mới càng nhiều, nhắn lại số càng ít. Tương phản, có chế tác hoàn mỹ video, có thể cho người chăm xem không nhị, nhắn lại số cũng càng nhiều. Đương nhiên, còn có một cái đặc điểm chính là, nếu video giữa mang chuyển phát rút thăm trúng thưởng, kia nhắn lại cùng bình luận chuyển phát, sẽ cực kỳ nhiều. Bất quá cũng phải nhìn video chất lượng, nếu chất lượng rất kém cỏi, đi chuyển phát ngược lại sẽ làm người cảm thấy hạ giá. Diệp Dương cảm thấy, chính mình thành công nắm chắc được tinh túy. Ngày mai đem tiêu khoai chế tạo ra tới, sau đó phát video đi, lần này buôn bán một chút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đảm bảo cửa hàng hẳn là có vệ sinh cho phép chứng đi. Diệp Dương còn tìm một chút, phát hiện quả nhiên có. Này hắn liền an tâm rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Dương đem tiêu khoai từ bờ sông lấy về tới. Tiêu khoai đều xúc rửa không sai biệt lắm, nhưng là còn muốn càng tinh tế xúc rửa một lần, phòng ngừa có bùn đất tiến vào. Theo sau, đem tiêu khoai dập nát, lại dùng qua lưới lọc, lặp lại rửa sạch. Này đó rửa sạch xuống dưới thủy, mới là chân chính bảo bối, bởi vì bên trong ẩn chứa tinh bột. Tuy rằng nhan sắc có chút khó coi, như là nước bùn giống nhau, nhưng là chờ đến lắng động lại lúc sau, lưu lại tiêu khoai phấn, lại sẽ trở nên rất tinh tế, là phi thường tốt tinh bột. Lấy Diệp Dương sức lực, làm này đó căn bản không ngừng kính, chỉ chốc lát liền làm xong. Còn muốn lộng chút cái gì? Diệp Dương nhìn chính mình nông trường, nghĩ muốn hay không đi họa thiết kế đồ. Tuy rằng còn không có gieo giống tân thực vật, nhưng là giai đoạn trước phương tiện lại muốn đuổi kịp. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương bên thai nghe được ong ong thanh âm. Là ong mật. Hoa quả hương hương vị đặc biệt nồng đậm, tiêu khoai đóa hoa cũng thực sán lạ, hấp dẫn rất nhiều ong mật tiến đến. Lại nói tiếp, hắn nông trường lộng nhiều như vậy hoa, nếu thành lập mấy cái thùng nuôi ong, thu thập ra tới mật ong, nhất định là nhân gian mỹ vị. Như vậy nghĩ thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Cần lao thu thập giả, tổ ong mật thất. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Lại có tân phó bản. Con kiến xào huyệt hắn còn không có soát xong, hiện tại lại tới nữa một cái tổ ong mật thất. Tiến vào. Diệp Dương không hề có do dự. Thức mau, Diệp Dương trước mắt tối sầm, lại sáng ngời, phát hiện chung quanh đều là che trời đại thụ. Ong ong ong. Phóng đại mấy lần ong mật thanh âm, ở bên thai hắn nhớ tới, hắn ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt cư nhiên là một cái ước chừng có tầng 20 lâu cao thật lớn tổ ong. Mỗi một cái tổ ong nhập khẩu, đều có 2 mét đường kính. Bất quá nhìn như vậy khổng lồ tổ ong, chính mình tiến vào, một hai phải ở bên trong lạc đường không thể. Ta giống như còn chưa từng phá hư quá mặt khác cảnh vật đâu, không biết này phó bản có thể hay không. Diệp Dương như vậy nghĩ, đột nhiên cười. Theo sau, hắn rôi tay lấy ra mười mấy cái hạt giống. Kéo kéo đằng hạt giống. Diệp Dương tùy ý đem hạt giống rơi tại trên mặt đất, linh lực thúc giục. Trong phút chốc, này đó hạt giống mọc dễ nảy mầm, hơn nữa mỗi một cái hạt giống, đều lớn lên cường tráng vô cùng. Này đó dây đằng kéo dài đi ra ngoài, tiến vào đến tổ ong giữa. Dây đằng giống như giỏi trong xương, thâm nhập cốt thủy, tiến vào đến tổ ong giữa. Chương 21 đệ nhị con rối, Hồng Ngọc. Một cái ong thợ đang muốn bay ra đi, lại nên diện nhìn đến một cái dây đằng, nháy mắt bị chọc trúng thân hình. Ong thợ, sinh mệnh lực, 50. Này ong thợ sinh mệnh lực rất mạnh. Chính là Diệp Dương hiện tại nắm giữ thủ đoạn, đã không phải vật lý công kích, mà là tiên thuật. Thanh mục quyết mang đến thao tác phương pháp. Phanh. Ong thợ biến thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy. Tổ ong nội, rơi xuống đồ vật, tự động về ở kho hàng giữa. Đinh, ngươi giết chết ong thợ. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được ong mật gai nhọn. Ngươi đạt được một khối mật ong. Ong mật gai nhọn. Dùng một lần vật phẩm lực công kích 5-6, nhanh nhẹn 1, đặc thù năng lực, tê mỏi, xương to. Lại là một cái tiểu cực phẩm, chẳng qua là dùng một lần đạo cụ, dùng quá liền biến mất. Một khối mật ong, một khối mỹ vị mật ong. Cư nhiên bạo đồ ăn. Ong mật loại này có sản lượng đồ vật, liền có thể bạo ăn sao? Xem ra về sau chính mình muốn biến thành sản mật nhà giàu. Diệp Dương đem này mật ong nhặt lên tới, liếm liếm, nồng đậm ngọt ngào hơi thở, nháy mắt tiến vào nhũ đầu. Ăn quá ngon. Diệp Dương rất ít ăn mật ong, không biết này mật ong cùng trên thị trường mật ong có cái gì khác biệt. Nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Diệp Dương cảm thấy, này mật ong tuyệt đối không tồi. Dây đằng còn ở lan tràn, không ngừng leo lên, giết chết tổ ong giữa sinh vật. Thậm chí theo Diệp Dương thúc giục, này dây đằng đều từ tổ ong giữa lan tràn ra tới. To như vậy tổ ong, bất quá 10 phút, hoàn toàn sụp đổ. Liên ong chúa đều ở vô số dây đằng công kích dưới, tử vong. Đinh, ngươi giết chết ong chúa. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được hổ phách lắc tay. Ngươi đạt được một khối sữa ong chúa. Ngươi đạt được một con ong chúa. Kho hàng giữa, thân thu hoạch đồ vật bị Diệp Dương xem xét. Hổ phách lắc tay, lực phòng ngự 5, tinh thần 5, đặc thù năng lực, thấy rõ. 5 điểm tinh thần thuộc tính. Này hổ phách lắc tay, hiển nhiên là so với phía trước mấy cái phó bản giữa vật phẩm, muốn cao thượng một cái tiểu trình tự. Hơn nữa, còn mang thêm một cái đặc thù năng lực. Thấy rõ, khả quan sát tỉ mỉ, trước tiên đạt được nguy hiểm báo động trước. Thứ này, phi thường không tồi. Diệp Dương đem hổ phách lắc tay mang ở trong tay, triệt bỏ trong đó một cái đằng vương lắc tay. Trong phút chốc, Diệp Dương cảm thấy tinh thần rung lên. Gần nhất, hắn thông qua uống linh tuyển thủy tu luyện thành một quyết, tinh thần lực không ngừng gia tăng, đã tới 9.7. Lúc này gia tăng 5 điểm tinh thần lực, làm hắn lập tức vượt qua nhân loại cực hạn, đại não chuyển động phi thường nhanh chóng. Không chỉ như thế, tinh thần tập trung, tư duy phát đạt, vượt qua nhân loại cực hạn lúc sau, Diệp Dương có một loại ẩn ẩn nắm giữ cảnh vật chung quanh cảm giác. Loại cảm giác này, ở học tập thanh mục quyết lúc sau liền có. Đây là thần thức. Hổ phách lắc tay đeo sau, hiệu quả càng cường. Có thể thấy rõ nguy hiểm, này lắc tay liền cấp Diệp Hình đi. Diệp Dương vẫn là thói quen thân thể cường đại một chút. Hơn nữa, thanh mục quyết có thể gia tăng 4 hạng cơ sở thuộc tính, ở thanh mục quyết cùng linh tuyển thủy ảnh hưởng hạ, cũng sẽ càng ngày càng cường, thiếu cái này hổ phách lắc tay cũng không có gì. Còn có chính là, liền tính hắn muốn, cũng có thể lại tuân ra tới. Phó bản, mỗi ngày đều có thể soát. Phó bản thông quan, đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, SSS, đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 20000. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, 1. Đạt được danh hiệu, ngự ong người. Đạt được đặc hiệu, sản mật mỹ vị độ 100. Đạt được đặc hiệu, sản mật dinh dưỡng giá trị 100. Thu hoạch phong phú. Không nghĩ tới, phó bản hoàn thành độ, còn có SSS cấp. Bất quá, như vậy điều kiện, cũng rất khó đạt thành, trừ phi Diệp Dương về sau thực lực càng cường một ít, mới có thể đem phó bản soát đến SSS. Nhưng là thu hoạch cũng so trước kia hiếu thắng rất nhiều. Phải biết rằng, chỉ có lần đầu tiên phó bản, mới có thêm vào khen thưởng, lúc sau lặp lại đổi mới, là không có thêm vào khen thưởng. Ngự ong người, hai cái đặc hiệu, thêm lên, nếu Diệp Dương dưỡng long mật nói, tuyệt đối ổn kiếm không lỗ. Ngự ong người, nhưng khống chế dây núi, đạt được ong chúa trung thành. Với lúc nông trường bên trong nhiều như vậy hoa, dưỡng mật ong tuyệt đối không tồi. Trước tiên lui ra phó bản. Diệp Dương rời đi phó bản, theo sau phản hồi nhà gỗ thư phòng, mở ra máy tính. Thùng nuôi ong chế tác phương pháp. Lạch cạch. Diệp Dương điểm một chút hồi xe. Thức mau, kỹ càng tỉ mỉ phần ngoài thiết kế đồ, bên trong thiết kế đồ, đều xuất hiện ở trên máy tính. Hệ thống, tuyển định thiết kế đồ, đưa vào bắt trước sa bàn. Thức mau, thiết kế đồ đưa vào đi vào, Diệp Dương bày biện một chút vị trí, đem thùng nuôi ong đặt ở trung gian núi lớn bên cạnh. Như vậy cũng sẽ không tạo thành thanh ô nhiễm. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 2.000 giờ mờ bờ, hay không tiếp tục? 2.000 mà thôi, thiền trinh. Tiếp tục. Diệp Dương hạ đơn tử. Thức mau, Diệp Dương liền nhận được điện thoại, thùng nuôi ong đã chuẩn bị tốt. Hai cái giờ lúc sau, thùng nuôi ong đưa tới, bị an bài ở Diệp Dương muốn địa điểm. Diệp Dương trước kia xem qua người trong thôn dưỡng ong, chẳng những là đặt địa điểm, dẫn ong nhập dương, đều là phi thường phiền toái cùng yêu cầu nghiêm mật thiết kế. Nhưng là ở Diệp Dương nơi này, tất cả đều không cần. Diệp Dương từ kho hàng giữa, lấy ra một cái chỉ so trọng đại ong mật. Đây là vừa mới phó bản bột rơi xuống ong chúa. Đương nhiên, tuyệt đối không phải phó bản giữa, cái loại này quái vật khổng lồ bốt. Mà là một cái bình thường thiên nhiên ong chúa. Chỉ là này ong chúa, cũng rất là cường tráng. Đi thôi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, đem ong mật dẫn lại đây. Diệp Dương thả bay này chỉ ong chúa. hắn có ngự ong người danh hiệu, cùng ong mật hoàn toàn có thể câu thông. Nhưng là hắn sẽ không chính mình đi tìm ong mật, mà là sẽ làm ong chúa đi thao tác. Ong ong. Nay chỉ ong chúa đối với Diệp Dương gật gật đầu, lúc này mới bay đi ra ngoài. Đây chính là linh tính 10 phần. Thức mau, liền có một đoàn ong mật bay trở về, này đó vốn chính là Diệp Dương nông trang chung quanh ong mật. Ong mật nhóm thực mau ở thùng nuôi ong nội ra ra vào vào. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài. Giới thiệu, nông trường nội, trừ bỏ thực vật ở ngoài, cũng có thể chăn nuôi mặt khác sinh vật. Đi ra bước đầu tiên, thuần dưỡng ong mật, thu hoạch một lần mật ong. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Nhiệm vụ này, tựa hồ cùng tân chủng loại nhiệm vụ là giống nhau, chỉ là một cái nhằm vào cây nông nghiệp, một cái nhằm vào giống loài. Hơn nữa, lần này chỉ cần thu hoạch là được, không cần tiêu thụ. Tốt ong đàn, hoa nguyên có thể ảnh hưởng sản mật tốc độ, mau một ngày liền có thể quay mật ong một lần, lấy Diệp Dương hiện tại nơi này hoàn cảnh, mỗi ngày một lần hoàn toàn không là vấn đề. Nói như vậy, Thẩm Y khả năng liền lo liệu không hết. Diệp Dương đi hướng tiêu khoai thổ địa thượng, theo sau véo động pháp quyết. Trong phút chốc, từng đóa kiều diễm màu đỏ đóa hoa ngưng tụ ở bên nhau, hình thành một cái người bù nhìn. Theo sau, người bù nhìn biến thành một cái nữ tử áo đỏ. Về sau, ngươi đã kêu Hồng Ngọc đi. Là, chủ nhân. Về sau ngươi phụ trách chiếu cố tiêu khoai mà, chế tác tiêu khoai phấn, còn có thu hoạch mật ong. Diệp Dương ở tiêu khoai mà bên cạnh, lại thành lập một cái tiểu kho hàng. Như vậy có thể trang tiêu khoai phấn cùng mật ong, tích lũy nhiều, hắn lại thu vào kho hàng. Ngày mai chẳng những có thể thu hoạch tiêu khoai phấn, còn có thể thu hoạch một ít mật ong. Diệp Dương cảm thấy, hiện tại sinh hoạt, mỗi ngày đều tràn ngập chờ mong cảm. Chương 22 chủ nghệ dốc lòng. Ban đêm, Diệp Dương ở phòng ngủ nội khoanh chân mà ngồi. Lại đến tu luyện thanh mục quyết lúc. Hắn vận chuyển công pháp, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, còn có cỏ cây hơi thở. Này đó linh khí dần dần chuyển hóa vì sương mù dày đặc, theo Diệp Dương bật hơi hơi thở, cất chứa đến hắn trong miệng. Một cổ thơm ngọt truyền vào nhũ đầu. Lộc cộc. Diệp Dương nuốt xuống trong miệng cam lộ, cảm thấy một cổ năng lượng theo dạ dày bộ truyền khắp khắp người. Hắn sinh mệnh hơi thở đi theo tăng cường, tinh thần cũng lớn mạnh. Đinh, thân thể tăng lên 0.6. Đinh, lực lượng tăng lên 0.2. Đinh, nhanh nhẹn tăng lên 0.1. Đinh, tinh thần tăng lên 0.4. Đinh, sinh mệnh lực thêm vào gia tăng 200. Đinh, linh lực tăng lên 100. Diệp Dương số liệu không ngừng dâng lên. Khoảng cách đạt được thanh mục quyết đã qua đi 5 thiên thời gian, mỗi ngày gia tăng thuộc tính đều không quá giống nhau, nhưng là đại bộ phận sẽ gia tăng thân thể, thêm vào sinh mệnh, tiếp theo là tinh thần, còn có thêm vào hai cái thuộc tính. Đây là một cái dần dần cường đại quá trình. Hiện giờ, Diệp Dương số liệu không đeo bất luận cái gì trang bị dưới tình huống đã biến thành. Ký chủ, Diệp Dương. Cơ sở thuộc tính. Sinh mệnh giá trị, 1250. Thể lực, 1010. Linh lực, 500. Thân thể, 14, nhân loại bình thường cực hạn 10. Lực lượng, 7.7, nhân loại bình thường cực hạn 10. Nhanh nhẹn, 10.2, nhân loại bình thường cực hạn 10. Tinh thần, 10.1, nhân loại bình thường cực hạn 10. Đây là không đeo bất luận cái gì trang bị thuộc tính. Nếu không có thanh mục quyết nói, thực lực của ta cũng chỉ có thể dựa vào trang bị tăng lên. Nhưng là thanh mục quyết sẽ không ngừng gia tăng ta cơ sở, hiện tại ta trừ bỏ lực lượng phương diện, đã viễn siêu thường nhân, đem con kiến xào huyệt giữa thêm vào cơ sở khen thưởng toàn bộ lấy rớt, lực lượng cũng sẽ tới cực hạn, còn sẽ không ngừng tăng trưởng. Lấy cái này tốc độ, chỉ cần một tháng, Diệp Dương cơ sở thuộc tính, đều sẽ so mang lên một bộ trang bị người thường cường. Một đêm thời gian, lại ở tu luyện chung qua đi, sáng sớm sân thôn, không khí mới mẻ, nơi xa đã có lượn lờ thôn yên bắt đầu dâng lên. Diệp Dương lên rửa mặt. Đến giữa sân xem xét thùng nước giữa lắng đọng lại tinh bột. Đem mặt trên thủy đảo đi ra ngoài, phía dưới xuất hiện một tầng màu vàng phấn khối. Phấn khối bị lấy ra tới, phía dưới lại là tuyết trắng nhan sắc tinh bột. Diệp Dương đem tinh bột lấy ra, đặt ở thông gió địa phương, đắp lên sa chiếu phòng ngừa con muỗi đốt ở mặt trên. Chỉ cần phơi khô lúc sau, lại đánh nát, tiêu khoai phấn liền hoàn toàn làm tốt. Bởi vì là hệ thống chế tác, tiêu khoai phấn cùng hoa quải hương tinh dầu, hoa quải hương thuần lộ giống nhau, có chính mình sử dụng thuyết minh. Tiêu khoai phấn, khỏe mạnh 10, mỹ vị 10, đối đặc thù quần thể hiệu quả 10, thanh nhiệt giải độc, trị liệu đi tả, dự phòng bệnh vàng da, mỹ dung dưỡng nhan. Hiệu quả không tồi. Giữa trưa thời điểm, lại một kinh hỉ xuất hiện. Đinh, tân giống loài nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Chu nghệ dốc lòng đã phát. Trong phút chốc, Diệp Dương liền cảm giác được chính mình trong đầu, dũng mãnh vào đại lượng đồ ăn chế tác ký ức, hơn nữa nguyên bản hắn ký ức, trong lúc nhất thời. Làm Diệp Dương trở thành một cái chủ nghệ đại sư. Loại này chủ nghệ, nhưng không chỉ là sẽ làm, mà là hiểu, nắm giữ đúng mực, thậm chí tinh xảo đến chút xíu. Diệp Dương cảm thấy, hiện tại đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, đều có thể làm hắn chế tác thành nhân gian mỹ vị. Lúc này, Hồng Ngọc cũng đã đi tới. Chủ nhân, ta vừa mới riêu một ít mật ra tới, có một tiểu vại, cố ý cho ngươi đưa tới. Hồng Ngọc cẩn thận đem bình giao cho Diệp Dương. Ngày hôm qua một buổi tối, ông chúa liền lung lạc hai tòa đỉnh núi ong mật. Buổi tối tuy rằng không hành động, nhưng là một cái buổi sáng, chăm chỉ ong mật liền đem thùng nuôi ong lấp đầy. Thật sự là sản mật nhà giàu. Diệp Dương nhìn về phía kia bình nhỏ. Mật ong, khỏe mạnh 10, vị 20, mỹ dung dưỡng nhan 20. Xuất hiện gia tăng 20 thuộc tính. Này nhất định là bởi vì hắn đạt được hai cái đặc hiệu, mỹ vị độ 100, cùng dinh dưỡng giá trị 100 tác dụng. Phi thường không tồi. Vừa lúc yêu cầu, tiếp tục vội đi. Hồng Ngọc nghe được Diệp Dương nói, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, làm chủ nhân cái thứ hai nô bộc, nàng cũng thực để ý chính mình ở Diệp Dương trong lòng địa vị, rốt cuộc phía trước còn có một cái đại tỷ đầu. Hồng Ngọc cùng Tầm Y tuy rằng không có đối chọi gay gắt ý tứ, nhưng là Tầm Y có thể hầu hạ Diệp Dương ẩm thực cuộc sống hàng ngày, này vốn chính là khác nhau đối đãi. Diệp Dương lại không thèm để ý hai cái con rối ý tưởng. Hắn gấp không chờ nổi tiến vào phòng bếp, lợi dụng chủ nghệ dốc lòng, bắt đầu chế tác lên. Đầu tiên là đơn giản nhất, trong nồi đổ nước, gia nhập tiêu khoai phấn, hơn nữa mật ong, ngao chế nấu khai. Tiêu khoai phấn hóa thành sền sệt hồ nhão. Này có thể coi như canh phẩm, trực tiếp dùng để uống. Theo sau, chính là đem tiêu khoai chế tác thành miến. Đem tiêu khoai phấn dùng thủy hóa khai, bình quân bôi trên bình bàn thượng. Thượng quá trưng thủ, xé xuống một mảnh tới, cắt thành cao nhồng. Đơn giản nhất miến, chế tác xong. Miến cũng có thể xào ăn, quấy rau trộn từ từ. Thức mau. Vài đạo đồ ăn bị Diệp Dương chế tạo ra tới, đặt ở tinh xảo mâm giữa, cuối cùng quay chụp lưu niệm. Chờ đến lưu lại cuối cùng một cái hình ảnh, thời gian đã tới rồi 1 giờ chiều. Diệp Dương đem làm tốt đồ ăn, đảo qua mà quang. Ăn cơm xong, Diệp Dương cũng bắt đầu đóng gói khởi tiêu khoai phấn.